Lâm Văn Bác nhìn thiếu niên dứt khoát lưu loát lột hạ cự mãng ra, lại đào ra cự mãng tinh đưa cho Tống Hạo Nhiên, thiển kim sắc trong mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, hảo nửa ngày mới áp xuống trong lòng chua xót cùng ghen ghét. Chiều sắc mặt xanh mét, biểu tình thập phần khó coi Cung Hương Di nhìn lại, hắn từ từ mở miệng, một con rắn nhỏ mà thôi, sao có thể làm khó Tiểu Hân. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị, nếu ngươi thật sự muốn hộ giáp, có thể bắt ngươi trong không gian mỹ thực đi trao đổi, Tiểu Hân nhất định sẽ đồng ý. Nghĩ đến thiếu niên kia đáng yêu tột đỉnh thèm dạng, Lâm Văn Bác câu môi, sung sướng cười nhẹ. Không cần. Cung Hương Di lạnh giọng mở miệng, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn cùng thất bại. Chỉ cần một bộ hộ giáp có ích lợi gì. Nàng muốn chính là chỉnh khối mang ra. Có mang ra, ít nhất có thể làm 20 bộ hộ giáp, tới rồi Trường Xà đảo là có thể lấy này đó trang bị cùng trong không gian vật tư đi mời chào chính mình tổ viên. Kiếp trước cùng kiếp này vận mệnh đang ở dần dần giao điệp, vì tránh cho bi kịch, nàng không thể không xúc tích thuộc về lực lượng của chính mình. Lâm Văn Bác nhàn nhạt liếc coi nàng liếc mắt một cái, đối nàng ác liệt ngữ khí không cho rằng nỗ, phảng phất đã sớm thói quen. Lúc này, đứng ở cách đó không xa vây xem Cung Thiếu Lột ra Tảo Á Nam thấy sắc mặt đỏ lên, diễm như đào lý Cung Hương Di, mắt sáng rực lên, thong thả ung dung đi tới, một đôi mắt tựa đèn pha nhìn quét Cung Hương Di trước đột sau kiểu gợi cảm dáng người, vô vô Lâm Văn Bác bả vai, cười hì hì hỏi, Văn Bác, vị này mỹ nữ là ai? Cho ta giới thiệu giới thiệu. Lâm Văn Bác quái dị liếc Tảo Á Nam liếc mắt một cái, cảm thấy nàng giờ này khắc này biểu tình rất giống một cái thấy sắc nảy lòng tham lưu manh. Còn không đợi hắn mở miệng, Cung Hương Di lại tiêm thanh la hoàng lên, Tào Á Nam. Nàng như thế nào sẽ ở Trường Sa đảo? Không phải hẳn là ở Hưởng Thúy Loan sao? Mỹ nữ nhận thức ta. Tào Á Nam nhíu mày, tầm mắt ở Cung Hương Di kiểu Mỹ dung nhan thượng dạo qua một vòng, cảm thấy phi thường xa lạ. Không, không quen biết, vừa mới nghe người khác nói lên quá. Cung Hương Di cực lực làm chính mình ngữ khí bảo trì bình đạm, nhưng nhìn về phía Tào Á Nam đáp ở Lâm Văn Bắc trên vai cái tay kia tầm mắt lại phỏng tựa tôi độc, tàn nhẫn vô cùng. Trừ bỏ Cung Lê Hân, nàng hận nhất người chính là trước mắt nữ nhân này. Nàng diện mạo mỹ diễm, dáng người nóng bỏng, tính cách rộng rãi, thực lực bất phàm, đi đến nơi nào đều giống một quả nho nhỏ thái dương, hấp dẫn chung quanh người tầm mắt, cũng làm nổi bật đến chính mình ảm đạm không ánh sáng. Đời trước, đúng là nàng đoạt đi rồi Lâm Văn Bắc bên người vị trí. Tào Á Nam thần kinh thô tráng, không có phát hiện Cung Hương Di ngoan độc ánh mắt, tay vẫn như cũ đáp ở Lâm Văn Bắc trên vai. Nàng thái độ tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân gian nửa điểm không có nữ nhi ra kiểu thái, ngược lại lộ ra cổ anh khí cùng sáng sảng, cùng Lâm Văn Bắc đứng ở một chỗ rõ ràng một bộ anh em tốt bộ dáng, không có người sẽ hiểu sai. Nhưng Cung Hương Di lại không nghĩ như vậy, thấy Tào Á Nam thân mật dựa vào Lâm Văn Bắc trên người bộ dáng, nàng liền nhớ tới đời trước hai người kề vai chiến đấu, an ý khăng khít cảnh tượng, chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong oán hận cùng ghen ghét giống núi lửa giống nhau mãnh liệt phun trào. Tào tiểu thư, chúng ta căn cứ cũng không thu dụng người xa lạ. Xin hỏi các ngươi khi nào đi? Cắn răng hàm sau, Cung Hương Di ngữ khí cứng đờ, tươi cười vặn mẹo. Tào Á Nam rốt cuộc cảm giác được nàng địch ý, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được, chần chờ hỏi, ngươi là ở đuổi ta đi? Ta trước kia cùng ngươi có thủ án. Lâm Văn Bắc trong lòng thở dài, biết Cung Hương Di khẳng định lại lâm vào nàng những cái đó phán đoán, chỉ phải mở miệng thế đáng thương Tào Á Nam nói chuyện. Hương Di, Tào Á Nam là tiểu hần tân chiêu mộ đội viên, là chúng ta đồng bạn, không phải người xa lạ. Lại tới nữa. Mỗi một lần ngươi đều phải thế nàng nói chuyện. Mỗi một lần ngươi đều sẽ vứt bỏ ta, giữ gìn nàng. Tại đây mấy ngày luân phiên đã kích hạ, Cung Hương Di vốn là nỗi lòng không xong, lúc này càng là lâm vào đời trước không xong hồi ức không thể tự kiềm chế, biểu tình càng ngày càng vặn mẹo, quay đầu nhìn về phía Lâm Văn Bắc trong ánh mắt mang theo oán độc hung quang, tựa như nhìn không đội trời chung kẻ thù, xử Lâm Văn Bắc trong lòng phát lạnh. Nga! Nhận thức còn không đến 2 giờ, không phải người xa lạ là người nào? Chẳng lẽ là tình nhân? Các ngươi cảm tình cũng tới quá nhanh. Đời trước cùng đời này ký ức giao điệp quân quanh, rồi dám thành một cuộn chỉ rối. Cung Hương Di tâm phủ khí táo, ngựa khí hết sức chua ngoa chảo phung nói. Dứt lời, nàng dừng một chút, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Lâm Văn Bác, dùng mệnh lệnh ngựa khí nói, Lâm Văn Bác, ta muốn ngươi hiện tại liền đuổi nàng đi. Tào Á Nam làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhìn đối cầm chung hai người, trực tiếp ngây người. Lâm Văn Bác mày nhăn chặt muốn chết, lạnh lùng cự tuyệt nói, nàng là tiểu hân tổ viên. Ta không có tư cách đuổi nàng đi. Ngươi không cần lấy Cung Lê Hân nói sự. Chính ngươi luyến tiếp cứ việc nói thẳng. Lâm Văn Bác, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa kẻ lừa đảo. Hỗn đản. Cung Hương Di kêu lên trói thai mắng, cảm xúc kể bên mất khống chế bên cạnh. Nàng này phúc cuồng loạn bệnh trạng Lâm Văn Bác thấy được nhiều, nhưng không biết vì cái gì lần này lại cảm thấy đặc biệt phiền chán, quả thực tới rồi bất kham chịu đựng nông nỗi, đọng lại dưới đáy lòng hồi lâu lửa giận cũng đằng mà bốc cháy lên, khó có thể tự khống chế. Cung Hương Di, ngươi nói đủ rồi không có. Ngươi mẹ nó chính là người điên. Ta mặc kệ ngươi. Hán Thiển Kim sắc con ngươi phiếm sâu kín lãnh quang, chán ghét liếc coi Cung Hương Di liếc mắt một cái, lôi kéo ngốc lăng trùng Tảo Á Nam liền phải rời đi. Nhìn chằm chằm hai người lôi kéo ở bên nhau cánh tay, Cung Hương Di đôi mắt che kín tơ máu, biểu tình có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nàng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, xanh mặt đuổi theo đi, nhắm ngay Lâm Văn Bắc gương mặt hung hăng quăng một cái tát. Này một cái tát mang theo nàng đời trước oán cùng hận, mang theo nàng đời này bất an cùng bàng hoàng, dùng hết toàn thân sức lực, thẳng đem Lâm Văn Bắc đầu đánh chật đi, gương mặt lập tức sưng đỏ lên. Bọn họ khắc khẩu thanh âm rất lớn, đã sớm hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hơn nữa này vang dội một cái tát, trong doanh địa nháy mắt an tĩnh lại, mấy chục giây qua đi dân chúng một mảnh ồ lên, sôi nổi xuất khẩu vì Lâm Văn Bắc bất bình. Cung Hương Di tính cách quái dị, hỉ nộ không chừng, hơn nữa một đôi mắt danh lợi cùng một bộ ngạo tính tình, ở trong căn cứ nhân duyên rất kém cỏi. Hai người phát sinh tranh chấp, ai cũng sẽ không đi đồng tình nàng, ngược lại vì Lâm Văn Bắc không đáng giá, đặc biệt là tam tổ tổ viên, hận không thể xông lên đi giáo huấn một chút nàng, nhưng xem ở nàng là cung thiếu tỷ tỷ phân thượng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lâm Văn Bắc chậm rãi quay mặt đi tới chiều Cung Hương Di nhìn lại, thiển kim sắc trong mắt dần dần biến thành thâm kim sắc. Bên trong trừ bỏ hờ hững cùng hung ác nham hiểm còn lưu truyền lạnh lẽo lệ khí, hàn ý đến xương. Đây là hắn lần đầu ở Cung Hương Di trước mặt biểu hiện hắn lãnh khốc vô tình một mặt, hắn đã chịu đủ rồi, không bao giờ tưởng ẩn nhẫn đi xuống. Cung Hương Di bị hắn xem đến lo sợ nghi hoặc bất an, không tự giác lui ra phía sau một bước, phiến đỏ bừng bàn tay run nhẹ nhẹ lên, nhưng nhớ tới đời trước hắn phụ lòng cùng này một đời lạnh nhạt, lại thực mau trọng châm lửa giận, ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm Văn Bác, ta chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi. Lâm Văn Bắc thâm kim sắc trong mắt bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, giống hai cái vọng không thấy đế vực sâu, đem hết thể cảm tình lắng đọng lại, tiện đà cắn ướt. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn từng câu từng chữ thận trọng mở miệng, chia tay. Cung Hương Di, ngươi xác định sao? Xác định. Cung Hương Di trái tim giãy giụa, trong miệng lại lạnh lùng trả lời nói. Hảo, như ngươi mong muốn. Lâm Văn Bắc gật đầu, cuối cùng liếc coi nàng liếc mắt một cái, hờ hững xoay người rời đi. Cung Hương Di thấy hắn đáp ứng như thế dứt khoát. Nửa điểm không có do dự, càng không có ướt át bẩn thỉu, lòng tự trọng đã chịu cực đại thương tổn. Nàng còn tưởng rằng lần này khắc khẩu sẽ giống dĩ vãng mỗi một lần như vậy, chỉ cần chính mình đưa ra chia tay, Lâm Văn Bắc tổng hội sợ hãi thỏa hiệp, sau đó quay đầu hướng nàng. Lại không nghĩ rằng, Lâm Văn Bắc phản ứng sẽ là thống thống khoái khoái quay đầu rời đi. Cung Hương Di ngẩn ngơ tại chỗ, sau một lúc lâu cảm giác được chúng quanh người xem kịch vui trào phúng ánh mắt, nàng áp xuống trong lòng kinh hoàng bất an, hoán độc xẻo Tào Á Nam liếc mắt một cái. Xoay người chạy xa. Cho dù hận đến tưởng đem Tào Á Nam giết chết, nàng nhưng cũng biết nàng hiện tại hoàn toàn không có cái kia năng lực. Tào Á Nam vỗ vô ngực, rốt cuộc từ trận này thai bay vạ gió trung hồi quá vị tới, trong lòng thẳng hô xui xẻo. Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết đi tới, một tả một hữu đắp nàng bả vai, thấp giọng hỏi nói, như thế nào lạp? Có phải hay không ngươi tưởng thông đồng nhân ra lại đem nhân ra chọc mau lạp? Tạo Nguyệt Nha, em đẹp chia rẽ một đôi tình lữ, ngươi liền không thể phóng thành thật điểm sao? Mới đến. Không cần tùy tiện gây chuyện. Ta hoan uổng a ta. Tào Á Nam túm chặt Nhạc ra tay nhéo nhéo, ai thắn nói, ta còn không có thông đồng, người liền báo nổi. Ta chính mình cũng chưa làm rõ ràng trạng huống đâu. Cũng không biết nàng cùng ta chỗ nào tới thù hận, phỏng trừng đầu góc có bệnh. Dương Hiểu Tuyết gật đầu, nói nhỏ nói, ân, vừa rồi hỏi thăm một chút, kia nữ nhân là cung thiếu tỷ tỷ, Lâm Văn Bác vị hôn thê, bởi vì có được tiên đoán năng lực, có đôi khi làm không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, làm cho tinh thần phân liệt. Là cái nguy hiểm nhân vật. Về sau ngươi cách xa nàng một chút, nàng vừa rồi xem ngươi ánh mắt kia độc thật sự, hẳn là đem ngươi hận thượng. Hận liên hận bái, lao tử sợ nàng. Tào Á Nam tùy tiện xua tay, thở dài nói, đáng tiếc, hảo hảo một cái mỹ nhân, đầu góc lại có bệnh, thật sự đáng tiếc. Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết thẳng trận trắng mắt, một tả một hưu ninh hướng nàng bên hông mềm thịt. Chờ đương sự lần lượt rời đi, đứng ở cách đó không xa cung phụ nhìn về phía Lâm tổ phụ, thấp giọng nói, lao gia tử. Đều là ta giáo nữ vô phương, làm khó dễ các ngươi gia Văn Bất Lạc. Phân cũng hảo, ai, là nhà ta nữ nhi đang ở phúc chung không biết phúc a. Lâm Mậu cười khổ xua tay, trong lòng lại thực sự thế nhà mình tôn tử nhẹ nhàng thở ra. Cung phụ đi vào nữ nhi lều trại, muốn cùng nữ nhi trường đàm một phen, Lâm tổ phụ cũng chiều nhà mình tôn tử lều trại đi đến, xa xa thấy cung Lê Hân đầy mặt lo lắng sốc lên trướng mảnh, hắn túi đầu cười nhẹ, xoay người rời đi. Tuy nói cùng cung gia nữ nhi nháo phiên, nhưng tôn tử cùng cung gia tiểu tử cảm tình lại là thật đánh thật thâm hậu, như vậy hảo, như vậy hắn liền an tâm rồi. Cung Lê Hân đi vào lều trại khi, Lâm Văn Bắc chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, buông xuống gương mặt biến mất ở một tầng bóng ma chung, thấy không rõ biểu tình, có vẻ thập phần hữu quạng. Lâm đại ca, ngươi mặt còn đau sao? Cung Lê Hân gắt gao rửa gần hắn ngồi xuống, vươn tay thật cẩn thận đi vớt ve hắn xương đỏ nửa khuôn mặt. Ở Cung Lê Hân nhận chi, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc, nhưng tùy ý nam nhân xử trí, thấy Lâm đại ca chẳng những bị vứt bỏ, còn làm cho mọi người mặt bị hung hăng đánh một cái tát, này quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, đối Lâm đại ca thương tiếc như thủy triều tràn lan. Tiểu Hân. Lâm Văn Bắc đông nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm thấp gọi, ảm đạm kim sắc đôi mắt ở nhìn thấy thiếu niên kia một khắc tươi sống lên, lưu chuyển chói mắt quan mang. Hắn phản nắm lấy trụ thiếu niên đặt chính mình trên mặt tay, đem hắn một phen kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, dùng hết toàn thân sức lực. Cung Lê Hân ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực hắn, không có dãy rủa. Đãi Lâm Văn Bắc cuồng loạn tim đập bình ổn xuống dưới, hắn mới từ từ mở miệng, Lâm đại ca, không cần vì cung hương di thương tâm, kia không đáng. Liền tính ngươi làm không thành ta tỷ phu, ngươi cũng vĩnh viễn là ta Lâm đại ca. Không cần bởi vì cung hương di liền ảnh hưởng chúng ta chi gian tình nghĩa, được không? Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lâm Văn Bắc đối Cung Lê Hân hảo là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, bởi vậy hắn mới có như vậy vừa nói, hắn sợ hãi Lâm Văn Bắc sẽ từ đây xa cách bọn họ chi gian quan hệ. Hảo, hảo, ngươi cũng vĩnh viễn đều là ta tiểu hân. Lâm Văn Bắc thấp giọng nỉ non, vừa nói vừa trân trọng ở thiếu niên phát đỉnh rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, trong lòng chua xót mỏi mệt từng giọt lắng động lại xuống dưới, biến thành như chút được gánh nặng giải thoát, buộc chặt dưới đáy lòng dã thú loảng xoảng một tiếng tránh thoát trầm trọng gông xiềng, đem hắn cận tồn một chút băn khoăn cắn nuốt hầu như không còn. Hôm sau, đoàn xe sớm liền xử lý hảo hành trang, chuẩn bị hướng Trường Sa đảo xuất phát. Lâm Văn Bắc gương mặt sưng đỏ đã biến mất, đôi mắt trong trẻo, tinh thần no đủ, cũng không có người khác trong tưởng tượng suy sút. Hắn dắt Cung Lê Hân tay hướng cung phụ chỉ huy xe đi đến, đi ngang qua một chiếc xe tải, Tào Á Nam từ trong xe vươn đầu tới, ra vẻ thân mật hô, "Văn Bắc, lại đây cùng ta đáp một chiếc xe." Dứt lời, nàng mắt hàm khiêu khích chiều đứng ở cung phụ bên người, biểu tình tiểu tụy cung hương di nhìn lại. Bị nữ nhân này trừng mắt nhìn sáng sớm thượng, là cái thánh nhân cũng nổi điên, huống chi nàng còn không phải thánh nhân. Lâm Văn Bắc thoáng dừng bước, gật đầu nói, "Hảo, đợi chút liền tới đây." Tào Á Nam không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phối hợp, miệng trương trương, bị nghẹn họng, nhưng khỏe mắt dư quang liếc thấy cung hương di càng thêm đoán độc ánh mắt, nàng thực mau thu hồi kinh ngạc biểu tình, phong tình văn chủng, dáng vẻ cạnh cỡm cười nói, "Hảo a, nhân gia chờ ngươi nga." Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết ở nàng sau lưng thẳng trợn trắng mắt, Cung Lê Hân cũng ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá nàng minh diễm không gì sánh được mặt. Lâm Văn Bắc bắt thiếu niên hàm dưới, đem hắn nhìn về phía Tào Á Nam mặt bẻ trở về, để sát vào hắn bên thai thấp giọng giải thích nói, "Nàng là tưởng khí khí cung hương di, cùng ta không có quan hệ. Mà ta là thật sự không nghĩ cùng cung hương di ngồi ở cùng nhau, trong lòng sẽ rất khó chịu." Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn ngự khí cực kỳ hạ xuống, nhàn nhạt yêu thương ở đáy mắt lan tràn. "Lâm đại ca, đừng khổ sở, ta cũng bất hòa cung hương di ngồi một xe, ta lại đây bồi ngươi." Cung Lê Hân đen nhánh đôi mắt tràn đầy đều là đau lòng, thấp giọng an ủi nói, "Hảo, cảm ơn tiểu Hân." Lâm Văn Bắc xoa xoa thiếu niên đầu, kim sắc trong mắt lướt qua một đạo ám mang. Tiểu Hân đau lòng hắn, cái này nhận chi làm hắn cả người thư thái, nhưng hắn cũng biết, tiểu Hân đối hắn thích cũng không phải tình yêu, mà là xen vào thân nhân cùng bạn bè chi gian. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, tiểu Hân có thể thích thượng hắn một lần, cũng có thể thích thượng hắn lần thứ hai, không có thân phận lo lắng, hắn có thể tận lực đi tranh thủ, đi từng giọt như tầm ăn lên thiếu niên tâm. Đến nỗi bạn tốt, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng nói tiếng xin lỗi. Tống Hạo Nhiên cũng không biết Lâm Văn Bắc ý tưởng, nếu không lúc này liền sẽ không cười đi qua đi theo hắn chào hỏi, mà là đưa hắn một đốn no quyền. "Ngươi nhìn qua không tồi a. Muốn ta nói, ngươi sớm nên cùng cung hương di chia tay, đỡ phải treo cổ ở kia viên cây lệch tán thượng." Tống Hạo Nhiên vô vô hắn bả vai, thấp giọng nói. Lâm Văn Bắc lắc đầu không nói, hướng cung phụ cùng Lâm lão gia tử đi qua đi. Cung hương di thấy hắn lại đây, hư lạnh một tiếng quay đầu đi, nhưng đáy lòng trung quy còn tổn chút niệm tưởng, khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng bay tới trên người hắn. Lâm Văn Bắc phảng phất giống như không biết, đối cung phụ gật đầu nói, "Cung thúc, ngươi công đạo sự đều phân phó đi xuống, tiểu Hân thực lực bọn họ nhất định sẽ không tiết ra ngoài, nhị cấp cao giai dị năng giả cũng sẽ tận lực bất động dùng dị năng, khống chế tốt màu mắt." "Thực hảo. Kỳ địch lấy nhược, khắc địch lấy mới vừa, chúng ta trước yếu thế, sở trường đầu lợi thế đi cùng Trường Sa đảo đàm phán, bọn họ thấy chúng ta thực lực nhỏ yếu liền sẽ không đối chúng ta quá nhiều bố trí phòng vệ. Nếu đàm phán không thành, chúng ta lại động võ, công hắn cái trở tay không kịp." Cung phụ nhìn về phía tiểu nhi tử, lời nói thâm thiế nói. Cung Lê Hân hồi hắn một cái ngây thơ mở mịt ánh mắt, biểu tình có vẻ đặc biệt vô tội đơn thuần. đối này đó âm mưu dương mưu hắn thật là một chút cũng không thành thạo, cung phụ an bài, hắn có nghe lại không có hiểu, cũng lười đến đi hiểu, dù sao những việc này Lâm đại ca cùng Tống đại ca tổng hội an bài tốt, không cần hắn nhọc lòng. Cung phụ nghẹn họng, hận sắc không thành thép trừng nhi tử liếc mắt một cái, thẳng trừng nhi tử biểu tình càng thêm không thể hiểu được. Lâm tổ phụ lắng cười, vỗ vô cung phụ bả vai trấn an nói, ngươi không cần phải gấp gáp dạy hắn, chờ hắn kinh việc nhiều, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Lại nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bằng Lê Hân thực lực, đi đến chỗ nào đều sẽ không có hại. Cung phụ bất đắc dĩ gật đầu, ở nhi tử chán thượng gõ một cái, nhẹ mắng một tiếng du một đầu. Tống Hạo Nhiên cũng cười, vội vàng nói sang chuyện khác, êm thai nói, cung thúc ngươi yên tâm, Trường Sa đảo tính bài ngoại, tin tức bế tắc, sao có thể cùng chúng ta quân chính quy tình báo hệ thống tới so. Bọn họ đối chúng ta căn cứ tình huống một chút đều không hiểu biết, nhưng chúng ta trên tay lại có không ít Trường Sa đảo bên trong tin tức. Trước mắt Trường Sa đảo phân cảnh ngục cùng tù phạm hai phái, hơn nữa hai phái khác nhau rất đại, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Lâm Văn Bắc gật đầu, bổ sung nói, tù phạm nhất phái thủ lĩnh kêu Bảo Long, ngoại hiệu Bảo Long, là tam cấp sơ giai phong hệ dị năng giả, trong tay có rất nhiều dị năng cao thủ, cảnh ngục nhất phái chủ sự kêu Khang Chính Nguyên, nhị cấp cao giai thổ hệ dị năng giả, thuộc hạ không có nhiều ít dị năng cao thủ, nhưng lại nắm giữ Trường Sa đảo ngục giam kho vũ khí, từ mặt bên bổ túc thực lực. Hai phái nhân mã tuy rằng như nước với lửa, nhưng ai cũng không làm gì được ai, trước mắt bảo trì vi diệu cân bằng. Chúng ta trong tay có Bảo Long muốn súng ống đạn dược, có Khang Chính Nguyên muốn nhân lực, từ này hai bên mặt xuống tay, thao tác thích đáng nói tiến vào Trường Sa đảo không là vấn đề. Phân tích không tồi. Đợi chút tới rồi Trường Sa đảo liền từ Văn Bác phụ trách đàm phán đi, rốt cuộc là người làm ăn, tinh thông cái này. Cung phụ cười vô vô Lâm Văn Bác bả vai. Là, ta nhất định làm hết sức. Lâm Văn Bác không người nhận lời, vẫn như cũ lấy cung phụ đương nhạc phụ đối đãi, thái độ nửa điểm cũng không xa cách, lệnh cung phụ rất là vui mừng. Nếu cung phụ biết hắn nhận định tiểu thê từ nhà mình nữ nhi đổi thành nhà mình nhi tử, phỏng chừng lúc này liền sẽ không cười đến như vậy thư thái. Nên giao đái đều giao đái rõ ràng, cung phụ chỉ hai người đôi mắt, nhắc nhở nói, đem các ngươi màu mắt đều thu hồi đến đây đi. Hai người gật đầu, áp chế mắt bộ trong kinh mạch dị năng, đem đồng tử từ màu đỏ nhạt cùng thiển kim sắc khôi phục vì lúc trước màu đen. Tùy ý thu phong trong cơ thể năng lượng, vốn dĩ chỉ có tứ cấp dị năng giả mới có thể làm được. Nhưng hai người từ cung Lê Hân nơi đó học xong kinh mạch vận hành phương pháp, với bọn họ mà nói chỉ là chút tài mọn thôi. Hai người cả người khí thế đều thu liễm lên, nửa điểm nhìn không ra là tam cấp sơ giai dị năng cao thủ, cung phụ vừa lòng gật đầu, làm cho bọn họ lên xe. Cung thúc, ta đi mặt sau cùng ta tổ viên ngồi cùng nhau. Lâm Văn Bác xua tay cự tuyệt. Ta cùng Lâm Đại ca cùng nhau. Cung Lê Hân giữ chặt Lâm Văn Bác tay. Kia đi thôi, ta cũng ngồi mặt sau đi. Tống Hạo Nhiên ôm lấy cung Lê Hân bả vai. Ba người từ quá cung phụ lập tức bò lên trên mặt sau xe tải. Cung Viễn Hàng nhìn về phía sắc mặt xanh mét, gắt gao trừng mắt Lâm Văn Bắc bóng dáng nữ nhi, lời nói thấm thía nói, lên xe đi, đừng nhìn. Nếu ngươi không miên man suy nghĩ, yên phận sinh hoạt, cũng sẽ không cùng Văn Bắc đi đến hôm nay này một bước, càng sẽ không cùng ngươi đệ đệ hình cùng người lạ. Có đôi khi ta tình nguyện ngươi không có tiên đoán năng lực, làm người thường liền hảo. Ai tính, hiện tại nói cái gì đều chậm, ai kêu ngươi là nữ nhi của ta đâu, bọn họ đều mặc kệ ngươi. Ta tổng không thể mặc kệ, nhưng là ngươi về sau cũng cho ta an phận điểm, không cần lại hồ nháo. Cung Hương Di hốc mắt chứa đầy nước mắt, vãn trụ cung phụ cánh tay, ngữ mang nghẹn ngào nói, ba ba, về sau ta chỉ có ngươi, ta sẽ hảo hảo, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo. Nàng giờ này khắc này thực hối hận, thực mê mang, rõ ràng biết chính mình càng đi càng sai lại hồi không được đầu. Trọng sinh lúc ban đầu từng tình tế phát họa quá tốt đẹp sinh hoạt sớm đã ở hiện thực luân phiên đả kích hạ trở nên hoàn toàn thay đổi. Lâm lão gia tử nhìn rơi lệ đầy mặt cung Hương Di liếc mắt một cái, lắc đầu lập tức lên xe, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Biến thành như vậy còn không phải ngươi một tay làm. Đoàn xe chậm rãi thúc đẩy, hướng Trường Sa đảo xuất phát, hơn 3 giờ sau thuận lợi đến mục đích địa, ngừng ở tiến vào đảo nội đơn hành đạo trước. Đơn hành đạo hai bên thiết có cao cao dây thép phòng hộ võng, trên mạng thông điện cao thế, còn có vài tên cảnh vệ gác ở bên đường. Thấy đoàn xe, một người cảnh vệ rìm súng tiến lên. Cùng ngồi ở chỉ huy trong xe cung phụ giao thiệp một trận. Thực rõ ràng, cung phụ lý do thoái thác đã động hắn, hắn quay đầu hướng đảo nội chạy tới, qua mười mấy phút, một hàng toàn bộ võ trang cảnh ngục mở ra hai chiếc xe dịp ra tới, yêu cầu cung phụ dỡ xuống vũ khí theo bọn họ đi vào. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, cung Lê Hân vội vàng tiến lên, cởi xuống trên người sở hữu vũ khí, cùng đi ở cung phụ bên người, dư lại người tại chỗ chờ đợi. Xuyên qua 5 km lớn lên đơn hành đạo. Bốn người bị cảnh ngục lánh vào ngục giam lầu chính đại sảnh, gặp được hai vị chủ sự giả. Khang Chính Nguyên 30 xuất đầu, dài quá một trương thật dài mặt ngựa, đảo tam rất mắt, mặt lộ vẻ âm hiểm khắc nghiệt chi tướng. Bào long thể trạng cường tráng, đầu đại cổ thô, phức tạp màu đen xăm mình từ bối thượng vẫn luôn lan tràn đến mặt sườn, có vẻ bộ mặt dữ tợn. Hai người vừa thấy liền không phải dễ đối phó người, nếu là thường nhân, nhất định sẽ tâm sinh khiếp đảm, nhưng ở đại tướng sinh ra cung phụ trước mặt, hai người kia khí thế bị ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Thấy Tẩm Uy Thịnh Dung cung phụ, hai người trên mặt coi khinh thu liễm một chút, cười tiến lên chào hỏi, sau đó đó là dài dòng tán gẫu cùng lặp lại thử, trường hợp phi thường nặng nề. Ba ba, ta nghĩ ra đi đi một chút, có thể chứ? Cung Lê Hân nghe không hiểu bọn họ lời nói sắc bén, kéo kéo cung phụ ống tay háo thấp giọng hỏi nói. Hắn ngũ cảm nhạy bén phi thường, nếu cung phụ có nguy hiểm, hắn lập tức liền sẽ phát hiện cũng nhanh chóng gấp trở về, huống chi còn có Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ở, hẳn là an toàn vô ngu. Đây là cung thủ trưởng nhi tử sao? Bào Long nhìn về phía cung Lê Hân ánh mắt mang theo kinh diễm cùng thèm nhỏ dãi. Trong ngục giam nhưng không có diện mạo như thế tinh xảo thiếu niên, huống chi vẫn là cái phấn phấn nộn nộn, nuông chiều từ bé quý công tử, kia mặc như điểm sơn đôi mắt vừa nhìn rốt cuộc, nói không nên lời sáng ngời thanh triệt, lệnh nhân tâm hướng tới chi. Hắn đem ký hiệu diện mạo hơi chính nam nhân nữ nhân đều đếm cái biến, nhưng cùng trước mắt thiếu niên một so, hắn cảm thấy chính mình này nửa đời người đều sống uổng phí. Thấy Bào Long đáng khinh hạ lưu biểu tình, Tống Hạo Nhiên đôi tay nắm tay, cái trán gân xanh ứa ra, như chim ưng sắc bén đôi mắt tràn ra vài tia ẩn hàm sát khí hồng quang. Lâm Văn Bắc ở bàn hạ dâm hắn một chân, âm thầm báo cho hắn chớ nên xúc động. Cung phụ phỏng tử không có phát hiện Bào Long đối chính mình nhi tử mơ ước, híp mắt cười hỏi, "Bào tiên sinh, Khang tiên sinh, có không làm ta nhi tử đi ra ngoài đi dạo?" Hắn cái gì cũng không hiểu, khẳng định là buồn hỏng rồi. "Đương nhiên có thể." Bào Long cùng Khang Chính Nguyên song song gật đầu. Một cái là có tâm lấy lòng mỹ nhân, một cái là căn bản không đem Cung Lê Hân để vào mắt. Từ bề ngoài thượng xem, cung thiếu là cực có lửa gạt tính, so tiểu bạch thỏ còn muốn thuần lương vô hại. Đa tạ. Cung phụ cười nói tạ, ngược lại vô vô Cung Lê Hân bả vai, ôn thanh dặn dò nói, không cần chạy loạn biết không. Đã biết. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, ở cảnh vệ dẫn dắt hạ đi ra thính môn, khắp nơi chuyển động. Trường Sa đảo ngục giam là xê quốc lớn nhất ngục giam, chia làm đông tây nam bắc bốn cái giam khu. Đông khu là nữ hảo, cái khác tam khu là nam hảo. Nguyên bản trên đảo có 6 vạn nhiều người, hiện giờ cũng chỉ dư lại 3.000 người không đến, trong đó có 300 nhiều danh dị năng giả, dư lại đều là người thường. Ở chỗ này, người thường nhật tử thật không tốt quá, cảnh ngục tốt hơn một chút điểm, có Khang Chính Nguyên che chở, tù phạm cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa, ngày đêm trồng trọt, quá đến là có thể so với nô lệ giống nhau ti tiện sinh hoạt. Ở chỗ này, thời gian phảng phất lùi lại vài ngàn năm. Nơi trốn đều hiện ra ra khác biệt với hiện đại văn minh thô bỉ cùng dã man. Bất quá này thực bình thường, ngục giam sao, nguyên bản liền không phải cái gì hảo địa phương. Cung Lê Hân vòng một vòng, thấy nơi xa đồng ruộng đỉnh mặt trời chói chang lao động, bị cảnh vệ không ngừng dùng roi quất đánh dân chúng, gắt gao nhíu mày. Nơi này cùng cung gia căn cứ hoàn toàn bất đồng, không có quang minh cùng bình thản, chỉ có bạo lực cùng âm u, tựa như đời trước địa cung, là cá nhân ăn người, người áp bách người luyện ngục, làm hắn phản cảm đến cực điểm. Bất quá tính, nơi này sớm muộn gì đều sẽ là ta cung gia, muốn thay đổi không vội với nhất thời. Cung Lê Hân híp lại hai mắt, không chút để ý nghĩ ngợi nói. Đi theo cảnh vệ thấy hắn nhìn chằm chằm nơi xa đồng ruộng phát ốc, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là tiến lên xấu hổ mở miệng. Cung thiếu gia, ta đi đi về nút cờ, ngươi đứng ở chỗ này chờ một lát, không cần chạy loạn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn căn bản không đem trước mắt mặt mày giống như, phấn nộn trắng non thiếu niên trở thành uy hiếp. Còn tưởng rằng thiếu niên là cái tay trói gà không chặt người thường. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nơi xa đồng ruộng. Cảnh vệ thấy hắn đáp ứng rồi lập tức ôm bụng hướng phụ cận vật kiến trúc chạy tới. Chờ hắn đi xa, Cung Lê Hân lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, chiều phía sau một đổ tường cao nhìn lại, hắn nghe thấy được tường sau tiếng rên rỉ, chứa đầy thật sâu thù hận cùng không cam lòng, xúc động hắn mô căn tiếng lòng. Hắn mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên đầu tường, chiều tường nhìn lại. Đây là một đống cũ xưa giam xá lâu sau bình, là ánh mặt trời vô pháp bắn thẳng đến âm u góc, trên mặt đất xi măng nhân thâm niên lâu ngày vũ xối sớm đã ra nẻ loang lổ, lộ ra phía dưới nâu đen sắc bùn đất, dày đặc thổ mùi tanh cùng mùi mốc chỉ cần nhảy lên đầu tường là có thể nghe thấy, nhưng hiện giờ trừ bỏ này hai loại hương vị, Cung Lê Hân còn nghe thấy một cổ mùi máu tươi. Theo mùi tanh nơi phát ra nhìn lại, hắn tinh lượng mắt to hơi hơi nheo lại, ánh mắt biến ảo. Đó là một người nam nhân, một cái nửa người trên trần trụi. Kiện thạc ngực vẽ mãn thần bí đồ đằng nam nhân. Nam nhân tứ chi cùng thân thể bị nào đó dây đằng gắt gao thít chặt, khảm vào thịt. Hắn thực không cam lòng, đang ở dùng hết toàn thân sức lực dãy rủa, nhưng càng dãy rủa dây đằng liền lặc đến càng chặt, hung hăng tua nhỏ hắn làn da, giữ tận miệng vết thương tràn ra rất nhiều máu tươi, xâm nhiễm tiến bùn đất. Hắn phảng phất không biết đau đớn, tùy ý toàn thân máu tươi bắn tóe cũng không buông tay giãy giụa, trường hợp thập phần thảm thiết. Cung Lê Hân nghiêng đầu, trong mắt mang lên hứng thú. Nam nhân phi thường cảnh giác, thực mau liền phát hiện Cung Lê Hân tầm mắt, biên giãy giụa biên trừng mắt chiều hắn nhìn lại, cũng không tính phi thường anh tuấn ngũ quan bởi vì một đôi không đáy vực sâu đen nhánh đôi mắt mà có vẻ mị lực mười phần, mang theo khiếp người lạnh băng. Chỉ liếc mắt một cái, Cung Lê Hân liền biết, đây là một cái cường đại nam nhân, loại này cường đại cũng không phải thân thể, mà là tâm linh. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua thực chật vật, nhưng là hắn trong mắt lại không có tuyệt vọng bất lực, càng không có hèn mọn khẩn cầu, chỉ có lửa cháy hừng hực thiêu đốt không cam lòng cùng thù hận. Người như vậy, không cần người khác đồng tình, càng không cần người khác cứu trợ. Bởi vậy, Cung Lê Hân cũng không tính toán qua đi, mà là nhấp môi cười, ở đầu tường ngồi xuống, nâng má lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, dần dần, nam nhân không hề dãy rủa, bình tĩnh nhìn thiếu niên đôi mắt xuất thần. Đôi mắt kia thanh triệt thấy đáy, tựa bích ba nhộn nhạo hồ nước, lại tựa nửa minh nửa muội, chuế mãn sao trời bầu trời đêm, sạch sẽ không thể tưởng tượng, xử nam nhân cuồng táo tâm kỳ tích bình tĩnh trở lại. Nam nhân thở hổn hển khẩu khí, đáy mắt không cam lòng lửa cháy dần dần tắt, đen nhánh con ngươi lại có vẻ càng thêm thâm thúy, mang theo nào đó câu hồn nhiếp phách ma lực, lệnh người rời không ra tầm mắt. Cung Lê Hân chớp chớp mắt, mở miệng lộ ra tuyết trắng hàm răng, đối nam nhân thoải mái cười. Cho dù là lần đầu tiên thấy, cho dù hai người một câu cũng chưa nói quá, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối nam nhân sinh ra hảo cảm. Hắn phi thường thích nam nhân trên người phát ra bất khuất sinh mệnh lực, cái này làm cho hắn nhớ tới đời trước chính mình. Người tồn tại, mặc kệ lâm vào cỡ nào lệnh người tuyệt vọng khốn cảnh, đều không thể mất đi đấu tranh tín nhiệm. Thấy thiếu niên so với ánh mặt trời càng thêm lộng lẫy bắt mắt tươi cười, nam nhân đen nhánh đồng tử kịch liệt co rút lại một cái trước mắt. Nhíu chặt mày hơi giãn ra, nhân mất máu quá nhiều mà dần dần lạnh băng trong thân thể nảy lên một cổ nhiệt lưu. Ở nhiệt lưu cọ rửa hạ, đau nhức chậm rãi biến mất, nam nhân không tự giác thả lỏng toàn thân căng chặt cơ bắp, dây đằng giam cầm cũng tùy theo tùng hoãn. Hắn lập tức cảm giác được loại này biến hóa, thử càng thêm thả lỏng thân thể, một chút đem cánh tay từ dây đằng trung rút ra ra tới. Liên ở hắn sắp thành công thời điểm, một trận tiếng bước chân bạn thô ca nói chuyện thanh càng ngày càng gần, không bao lâu, ba nam nhân xuất hiện ở chỗ rẽ. Cười giữ tợn chiều nam nhân bước đi tới. U mới rời đi trong chốc lát, ngươi liền chính mình đem chính mình làm ra nhiều như vậy huyết, thật là quá nóng nổi. Không thể tưởng được à, lúc trước ai cũng không dám trêu chọc Bắc khu một bá cũng sẽ có hôm nay. Dáng vẻ này thật là làm người tưởng hung hăng trà đạp một phen. Đi đầu tên kia thể trạng gầy yếu, diện mạo thanh tuấn nam nhân ngồi xổm xuống, vừa nói vừa không ngừng chụp đánh nam nhân mặt, tuy rằng vô dụng lực, nhưng hèn hạ làm nhục ý vị phi thường rõ ràng. Nam nhân không nói gì, chỉ dùng một đôi mãn hàm sát khí hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn thẳng người tới mặt, thẳng nhìn chằm chằm hắn tâm sinh nhút nhát, bất an thu hồi tay. Mặt sau theo tới hai cái thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn nam nhân rất có thú vị bằng quan. Trong đó một cái mãn nhãn dâm tà nhìn chằm chằm nam nhân cơ bắp phồng lên, dính đầy máu tươi nửa người trên, tiếng nói nghẹn ngào mở miệng, không hổ là Bắc khu một bá, dáng người nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa này xăm mình cùng máu tươi, thật là đủ vị. Lao tử đều ngạnh. Dứt lời, hắn bàn tay tiến chính mình căng phồng đúng quần, mạnh mẽ vô về chơi đùa hai hạ. Hắn bên người cao tráng nam nhân ha hả nụ cười dâm đắng lên, hương phấn đề nghị nói, không bằng chúng ta làm hắn đi. Lao tử còn chưa từng trải qua như vậy cường tráng nam nhân, không biết hương vị thế nào. Ta trước tới, Bắc khu một bá lô đít còn không có bị người chạm qua, khẳng định thực hẳn. Diện mạo thanh tuấn nam nhân đứng lên, vừa nói vừa cởi bỏ dây quần, làm lơ bị nhốt nam nhân tanh hồng khiếp người, mãn mang sát khí cùng thô bạo ánh mắt. Dù sao nam nhân đã bị hắn khống chế được, lại có hai cái đồng bạn tại bên người, không cần sợ hãi, bất quá là một cái không có dị năng phế vật mà thôi, hắn động động ngón tay là có thể lộng chết, thật đúng là đương chính mình là lúc trước Bắc khu bá chủ sao. Nghĩ đến đây, thanh tuấn nam nhân động tác càng thêm vội vàng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hắn đồng bạn thấy thế, khinh miệt trào phung nói, ngươi một cái cả ngày bị người làm hóa còn muốn làm người. Lăn một bên đi, chờ chúng ta thượng xong ngươi trở lên. Nếu không ta liền chơi có nhân bánh quy, ngươi chọc hắn, lao tử lại chọc ngươi, ba người cùng nhau động, như vậy cũng thực kích thích, thế nào? Thanh tuấn nam nhân sắc mặt trắng bệch, vội vàng dẫn theo dây quần đứng ở một bên. Thật vất vả bởi vì dị năng ở trong ngục giam có nơi dừng chân, không cần cả ngày bị người đùa bỡn tra tấn, hắn nhưng không nghĩ lại nếm thử cái loại này tư vị. Hai gã cao tráng nam nhân đối hắn thức thời thực vừa lòng, một cái gấp không chờ nổi cởi bỏ dây quần, móc ra sớm đã xương to bất ham, gân xanh bạo đột kia vật. Một cái ngồi xổm xuống thân đi thoát bị nhốt nam nhân quần. Bị nhốt nam nhân kịch liệt dãy rủa lên, tay phải bỗng nhiên từ dây đằng trung tránh thoát, đối với ngồi xổm xuống thân nam nhân một quyền huy đi, đem người nọ đường trường đánh nghiêng trên mặt đất, gương mặt lập tức sưng đỏ, khoe miệng cùng lỗ mũi cũng chảy ra hai cổ máu tươi. Người mẹ nó muốn chết sao? Nam nhân biểu tình giữ tợn phỉ nhổ huyết mạng, đứng lên chuẩn bị ở sau trưởng vừa lật, thú nhận một đoàn hỏa cầu liền phải hướng nam nhân trên mặt ném đi, lại bị hắn đồng bạn bắt thủ đoạn. Người đem hắn cuốn chặt, lại làm hắn tránh thoát, lão tử liền lộng chết ngươi. Hắn đồng bạn triều thanh tuấn nam nhân mệnh lệnh nói, quay lại đầu tới, ánh mắt lánh lệ nhìn về phía trên mặt đất nam nhân, âm chắc chắc nói, một chút đem hắn đánh chết ngược lại tiện nghi hắn, chúng ta trong ngoài đem hắn chơi cái biến không phải càng tốt càng thú vị. Bị nhốt trụ nam nhân rốt cuộc mở miệng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo không dung nhận sai hung ác cùng thù hận, các ngươi có loại lộng chết ta, nếu không, ngày sau ta nhất định đem các ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha, ngươi đương ngươi là ai? Vẫn là lúc trước cái kia trường xà đảo một bà sao? Đừng có nằm ngộng. Lao tử một tay đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Huynh đệ, thượng, chúng ta hôm nay chơi cái đủ. Đừng đem hắn đùa chết, về sau lão tử một ngày muốn thao hắn tam hồi. Bị đánh một quyền cao tráng nam nhân hủy diệt chóp mũi vết máu, hung tợn mở miệng. Thanh tuấn nam nhân vội vàng khống chế dây đằng đem Bắc Khu một bá tay phải một lần nữa cuốn lấy, hai gã cao tráng nam nhân hợp tác cởi hắn quần. Bị nhốt nam nhân cắn chặt hàm răng, điên cuồng dãy rủa lên, che kín tơ máu đôi mắt nổ bắn ra ra thù hận tới rồi cực điểm đến xương quan mang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Hai cái cao tráng nam nhân trong lòng khiếp nhược một cái trước mắt, nhưng lại thực mau khôi phục thái độ bình thường, một cái đem hắn hai chân mở ra, một cái quỳ gối hắn giữa đùi, đỡ chính mình màu đỏ tím giữ tận cự vật, nhắm ngay huyệt khẩu liền phải hung hăng thọc vào đi. Cung Lê Hân vốn tưởng rằng này ba người chỉ là tưởng hành hung nam nhân một đốn, lại không nghĩ bọn họ sẽ dùng phương thức này làm nhục nam nhân. Mặc dù không dành thế sự, hắn cũng biết tại ngoại giới, làm việc này yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, nếu không đó là sống không bằng chết vũ nhục. Chính cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục, đối nam nhân mà nói, này so giết hắn còn muốn thống khổ ngàn lần vạn lần. Cho nên, vẫn luôn lẳng lặng bàng quan Cung Lê Hân rốt cuộc ngồi không yên, mũi chân nhẹ điểm, như quỷ mị bay tới dục hành chuyện đó cao tráng nam nhân phía sau, bóp chặt hắn yết hầu nhẹ nhàng nhéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nửa giây không đến, nam nhân liền mệnh tang đương trường. Bị nhốt nam nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía biểu tình vân đạm phong khinh thiếu niên, ngẩn ngơ ở đường trường. Hắn vốn tưởng rằng thiếu niên là cái nào đại lao sùng vật, nhưng thấy thiếu niên trong mắt hiếm thấy sạch sẽ trong sáng, hắn lại thực mau phủ định cái này suy đoán. Hắn vì thiếu niên thiết tưởng mấy trăm loại thân thế lại duy độc không nghĩ tới thiếu niên là như thế cường hãn tồn tại, cùng hắn tuấn giật tuyệt tục bề ngoài quả thực là hai cái cực đoan. Phải biết rằng, hắn vừa rồi nhất chiêu đánh chết người chính là một cái nhị cấp cao giai hỏa hệ dị năng giả, là trường xà đảo xếp hạng trước năm cao thủ đứng đầu. Khác hai người kinh hãi mặc danh, thượng không kịp phản ứng liền bị thiếu niên một trưởng một cái chụp bay ra đi, rơi xuống trên mặt đất khi cả người cốt cách đã tức tức vỡ vụn, chết đến không thể càng chết. Thiếu niên linh tú khí tinh xảo lông mày, nghiêng đầu nhìn trên mặt đất tam cổ thi thể, lộ ra khó xử biểu tình. Trầm ngâm một lát, hắn bàn tay vừa lật, ném tam cái màu trắng tinh hỏa. Tinh hỏa rơi xuống ba người trên quần áo thực mau lan tràn thành hừng hực lửa cháy. Một lát công phu liền đem tam cổ thi thể đốt thành tam đôi hình người màu trắng chân hôi. Thiếu niên hủy thi diệt tích sau chậm rãi đi đến bị nhốt nam nhân bên người, túi người, tròn xoe miêu đồng không chớp mắt nhìn hắn, phấn nộn ngọc nhuận ngón trỏ đầu ngón tay chống lại chính mình ửng đỏ mê người cánh môi, mắt lạnh như sơn tuyển tiếng nói đổ xuống mà ra, chui vào nam nhân vành hai, xôn xao nam nhân màng hai, lệnh nam nhân có một lát thất thần. Hư chỉ cần ngươi không nói cho người khác ngươi gặp qua ta, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Cung Lê Hân thấp giọng kiến nghị, biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn đã quên tới khi phụ thân dặn dò, không cẩn thận triển lộ thực lực. Bất quá may mắn chỉ có bốn người thấy, trong đó ba cái biến thành trần hôi, còn có một cái tuy rằng làm hắn tâm tồn hảo cảm, nhưng nếu không nghe lời hắn cũng có thể ngay tại chỗ mặt sát. Hảo! Nam nhân đen nhánh đôi mắt ngơ ngác nhìn chăm chú vào thiếu niên gần trong gang tấc ngọc bạch diện dung, cầm lòng không đậu thấp đáp. Như vậy sạch sẽ trong sáng rồi lại mang theo đầy người ma mị thiếu niên, làm người hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Cung Lê Hân không nghi ngờ có hắn, vừa lòng mỉm cười, duỗi tay, dễ như trở bàn tay liền xả chặt đứt vây khốn nam nhân dây đằng, sau đó bay vọt thượng cao cao đầu tường, biến mất ở bên kia. Nam nhân nhìn chằm chằm tường viên nhìn hồi lâu mới thu hồi trên mặt hoảng hốt biểu tình, dùng dây đằng đem trên mặt đất ba người hình hôi đôi quét tước sạch sẽ, chậm rãi rời đi hiện trường. Ba người cứ như vậy vô thanh vô tức từ nhân gian bốc hơi, liền một chút tồn tại dấu vết cũng chưa lưu lại. Mặc dù bọn họ đã từng là trong ngục giam đứng đầu dị năng cao thủ, cũng bất quá là dẫn tới quản lý giả rũ hỏi hai tiếng liền quên đến sau đầu. Mặt thế tiến đến phía trước, nơi này mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người không thể hiểu được biến mất, mặt thế tiến đến lúc sau, mạng người giá trị còn không bằng một cái hạt thóc hoặc một khối bánh quy, đây là hiện thực. Cung phụ cũng không biết nhi tử rời đi về sau tạo thành một hồi sự cố nhỏ, đương nhiên, cung phụ không hỏi, đơn thuần trung mang theo điểm nhi tiểu giảo hoặc cung thiếu cũng sẽ không chủ động thừa nhận. Đương khoác con thỏ ra cung thiếu bị cảnh vệ mang về đại sảnh khi, đàm phán đã tiếp cận kết thúc, cung phụ dùng 10 giá phi cơ trực thăng, 5 chiếc xe thiết giáp, cộng thêm 5 xe súng ống đạn dược vì đại giới đổi lấy trường xà đảo cư chủ quyền. Ngày đó, ở giao tiếp súng ống đạn dược đồng thời, cung phụ mang theo gần 2.000 dân chúng trụ vào nguyên bản thuộc về nữ hào, hiện giờ sớm đã hoang phế đông khu giam xá, cũng vì dân chúng tranh thủ tới rồi mấy đại khối đồng ruộng dùng cho trồng trọt. Đương nhiên, hạt giống còn cần chính bọn họ ra, sinh sản lương thực lại muốn nộp lên trên một nửa cấp ngục giam quản lý tầng. Điều kiện nhìn như hà khắc, nhưng cung gia mang đến dân chúng ở trường xa đảo lại có được quyền tự chủ, không cần bị trường xa đảo dị năng giả trở thành nô lệ sai sử, nhật tử tuy rằng so ban đầu vất vả, nhưng cũng không tính gian nan. Kiến thức trường xa đảo thượng dân chúng bình thường bi thảm sinh hoạt sau, dân chúng đối chính mình đoàn đội càng có nhận đồng cảm cùng lòng trung thành, đối cung thiếu tất nhiên là trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực. Không có dị năng người thường ở Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên trong mắt chính là con kiến tồn tại, những người này đi lưu bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cung phụ mang đến dị năng giả bọn họ lại không thể không chú ý, đều nghĩ như thế nào đem cổ lực lượng này tiêu hóa hấp thu, vì chính mình sử dụng. Cho nên, nửa tháng về sau, cung phụ liền bị hai người yêu cầu, chia rẽ vốn có 8 dị năng tiểu tổ, phân tán xếp vào tiến trường xa đảo 6 đại dị năng đoàn đội. Chỉ có đem những người này đánh tan, mới có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, sau đó mượn sức thành chính mình thế lực. Cung phụ không có dị nghị, lập tức liền đem giải tán tiểu tổ mệnh lệnh biểu thị công khai đi xuống. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên muốn chơi tách ra trình hợp, hùng cứ nuốt chửng, cũng phải nhìn xem chính bọn họ có hay không cái kia năng lực. Này đó dị năng giả trung tâm đều ở nhà mình nhi tử trên người, cung phụ tất nhiên là không có sợ hãi, chỉ không biết sắp đến cuối cùng, đến tột cùng là ai nuốt chửng ai. Các tiểu tổ thực bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh, ở lượng bang nhân mã mượn sức hạ tuyển định trận doanh dựa vào. Lệnh Bào Long cùng Khang Chính Nguyên đều thực vừa lòng, cảm thấy tiếp thu cung gia quyết định này phi thường anh minh. Nhưng mà, lệnh cung phụ không nghĩ tới chính là, tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh, theo lời giải tán tiểu tổ, chính mình nhi tử lại cố tình không đồng ý, còn mang theo tổ viên tìm tới môn tới cùng hắn lý luận. Nhìn biểu tình quật cường tiểu nhi tử cùng hắn những cái đó lao thần khắp nơi, cà lơ phất phơ tổ viên, cung phụ cảm thấy thực đau đầu, càng đau đầu chính là Bào Long cùng Khang Chính Nguyên cũng ở hắn văn phòng. Đang dùng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt đánh giá nhi tử một hàng. Lệnh công tử cũng là dị năng giả. Mấy cấp? Cái gì hệ? Khang Chính Nguyên kinh ngạc dò hỏi, đánh gãy phụ tử hai nói chuyện. Cường hóa hệ, nhị cấp trung giai. Cung phụ cười tung ra nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nhị cấp trung giai, cấp bậc không tính thấp, nhưng nếu là cường hóa hệ, lại liền hệ khác nhị cấp sơ giai còn không bằng. Cung Viễn Hàng đứa con trai này cũng bất quá như thế. Khang Chính Nguyên yên tâm thầm nghĩ. Cường hóa hệ. Ha ha, chính hợp ý ta, như thế nào chơi cũng sẽ không chơi hư. Bào Long mắt sáng rực lên, phát ra dâm tà quan mang. Nhưng hiện giờ cung gia vừa mới tiến vào đảo nội, cung Viễn Hàng dưới trướng dị năng giả còn không có ly tâm, lúc này động thủ bảo không chuẩn sẽ trêu chọc một đống phiền thoái, trở về sau hoàn toàn tan rã cung gia thế lực lại nói cũng không muộn. Như vậy cực phẩm mỹ nhân, đáng giá hoa chút tâm tư chờ đợi. Nghĩ đến đây, Bào Long kiềm chế hạ trong lòng xôn xao, hơi mang lấy lòng mở miệng, cung thiếu gia. Ngươi trước cùng ta giới thiệu ngươi chi đội ngũ này thực lực, ta phụ trách giúp các ngươi an bài một cái hảo nơi đi, bảo đảm không đem các ngươi tách ra. Cung Lê Hân không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía cung phụ. Cung phụ vội vàng xua tay, giúp nhi tử nói tiếp, hắn lúc trước tổ đội đó là đùa giỡn, thực lực đều không cường. Hai vị này là một hệ dị năng giả cung phụ Triều La Đại Hải cùng Ngụy Quốc chỉ đi, hai vị này là hỏa hệ, hai vị này là băng hệ, hai vị này là phong hệ, vị này chính là thổ hệ. Vị này chính là cường hóa hệ, vị này chính là không gian hệ, còn có hai vị này cái gì hệ đều không phải, chính là người thường. Cung phụ hướng tới nhạc gia, Mã Tuấn, Tôn Kiệt đám người nhất chỉ điểm qua đi, đơn giản giới thiệu nói. Nếu là không nhìn thấy chân nhân, cung phụ dùng một câu thực lực đều không cường đơn giản mang quá khẳng định sẽ khiến cho Khang Chính Nguyên cùng Bảo Long hoài nghi. Nhưng này 14 cá nhân cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó, chính là sống sờ sờ trình bày đám ô hợp, không thành khí hậu này 8 chữ chân lý. 14 cá nhân có 5 cái là nhu nhược nữ nhân, 2 cái là không hề dị năng người thường, 1 cái là không có sức chiến đấu không gian dị năng giả, thậm chí còn có 1 cái chỉ là chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Nhìn này một tổ lao hấu phụ nữ và trẻ em, Khang Chính Nguyên cùng Bảo Long khỏe mắt run rẩy, thầm nghĩ cung thiếu quả nhiên là cái không dành thế sự tiểu thiếu gia, quá sẽ không chọn người. Bất quá, này cũng chính hợp Bảo Long ý, thực lực không cường liền không có mượn sức giá trị, làm cho bọn họ ôm thành đoàn cũng sẽ không đối chính mình vốn có thế lực cấu thành uy hiếp, kia liền bán cái mặt mũi, lấy lòng một chút mỹ nhân đi. Bào Long hơi suy tư, cười tủm tỉm nói, thực lực xác thật là yếu đi điểm, bất quá không có quan hệ, ta giúp các ngươi an bài một cái thực lực cường tiểu tổ đi vào, các ngươi đi theo tích góp chút kinh nghiệm chiến đấu cùng tinh hoạch, ngày sau sớm muộn gì sẽ thăng cấp. Dứt lời, hắn hướng cửa đứng thẳng cảnh vệ nhìn lại, mệnh lệnh nói, ngươi đi đem Đàm Minh Viễn kêu lên tới, làm hắn trông thấy tân tổ viên. Kia cảnh vệ nhận lời, thực mau lãnh Đàm Minh Viễn lại đây. Đàm Minh Viễn là Bào Long nhất đắc lực thuộc hạ, nhị cấp cao giai kim hệ dị năng giả. Tuy rằng hắn cùng Khang Chính Nguyên cấp bậc tương đồng, nhưng Khang Chính Nguyên thổ hệ thuộc về phòng ngự hệ, hắn kim hệ thuộc về công kích hệ, cho nên thực lực còn ở Khang Chính Nguyên phía trên, là trong căn cứ xếp hạng đệ nhị cao thủ đứng đầu. Làm hắn tiếp nhận như vậy một đống phế xài, có thể thấy được Bảo Long vì lấy lòng mỹ nhân thật đúng là hạ khổ tâm. Đàm Minh Viễn dáng người cũng không cao lớn, nhưng bởi vì trong ngục giam quanh năm suốt tháng tranh đấu, thể trạng rèn luyện phi thường kiện thạc, bình phàm ngũ quan bởi vì một đạo đi ngang qua mũi đao xẻo mà mang lên một cổ tử dữ tợn hương vị. Cùng tân tổ viên gặp qua về sau, hắn đao xẻo hơi không thể thấy chịu động, tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng ngại với Bảo Long tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, hắn cũng hoàn toàn không dám cự tuyệt, một mặt mang này đàn đám ố hợp đi cùng mặt khác tổ viên gặp mặt. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng đánh giá cung Lê Hân tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, Đàm Minh Viễn trong lòng biết Bảo Long nhất định là coi trọng cái này tiểu thiếu gia, về sau không thiếu được phải cho này tiểu thiếu gia đương đương bảo tiêu, làm bảo mẫu, bảo đảm ở Bảo Long đắc thủ trước hắn sẽ không bỏ mạng. Nghĩ đến đây, thấy cung Lê Hân từ trong túi móc ra một cây kẹo que, mùi ngon hàm ở trong miệng dẫn hút, Đàm Minh Viễn sắc mặt tối sầm, đỡ chán che lấp hắn vô lực biểu tình. Một tổ viên nhìn như cả lơ phất phơ, trên thực tế đều đang âm thầm quan sát Đàm Minh Viễn người này, thấy hắn nhìn về phía cung thiếu trong mắt lộ ra coi khinh chi ý, sôi nổi túi đầu phúng cười, ám đạo về sau ngươi liền biết cái gì gọi người không thể tướng mạo. Đoàn người tâm tư khác nhau đi đường, nên diện gặp phải lao động một ngày, có vẻ mỏi mệt bất kham một đám nô lệ, đương nhiên, bọn họ nguyên bản cũng không phải nô lệ. Ở thực lực thật lớn sai biệt hạ, bọn họ trở thành cường giả phụ thuộc, cường giả làm cho bọn họ sinh, bọn họ liền có thể sinh, cường giả làm cho bọn họ chết. Bọn họ không thể không chết, như thế, địa vị của bọn họ cùng cổ đại nô lệ lại có gì dị. Này đàn nô lệ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong tay cầm các loại canh tắc công cụ, thấy Đàm Minh Viễn, vội vàng gục đầu xuống, lộ ra nơm nớp lo sợ biểu tình, đi đường nện bước đều nhẹ rất nhiều. Phụ trách giám thị này đàn nô lệ, trong tay cầm roi ra cảnh vệ thấy đoàn người, vội vàng đi lên trước chào hỏi. Hắn cùng Đàm Minh Viễn là lão người quen, đứng ở tại chỗ tán gẫu lên. Lúc này, ở một đám túi đầu nô lệ giữa, có một cái thân hình cao lớn người chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh chiều cung Lê Hân nhìn lại. Hắn lưu loát tóc ngắn hạ là một trương cũng không thập phần anh tuấn khuôn mặt, nhưng một đôi đen nhánh như mực, sâu không thấy đáy trong mắt lại cực phú mị lực, nháy mắt làm gương mặt này có vẻ cá tính mười phần, lệnh người xem qua khó quên. Cung Lê Hân tròn xoe miêu đồng híp lại lên, liếm trong tay kẹo que, thẳng tóc nhìn lại qua đi. Đúng lúc vào lúc này, cung Hương Di cũng vừa lúc đi ngang qua, cũng bị hạc trong bầy gà nam nhân hấp dẫn, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng đời trước ở trường xà đảo ngục giam đãi 3 năm nhiều, không nói tất cả mọi người nhận thức, nhưng hơi có danh khí cường giả nàng đều thuộc như lòng bàn tay, biết chi cực tường. Người nam nhân này đó là trong đó nhất lệnh nàng ấn tượng khắc sâu, không gì sánh nổi. Nam nhân tên là Đậu Hằng, bỏ tù trước là một người sát thủ. Hắn từ nhỏ đã bị trên đường nào đó gia tộc bồi dưỡng thành một phen sát khí, trừ bỏ giết người, hắn có thể nói là không có sở trường gì. Nhưng này duy nhất trường hạng lại bị hắn phát huy tới rồi cực hạn. Hắn là gia tộc nhất sắc bén một cây đao, nhưng nguyên nhân chính là vì lưỡi dao quá lợi, người làm văn hộ nếu không có 10 phần khống chế lực liền sẽ bị cây đao này phản vệ. Cho nên, tại gia tộc quyền lợi thay đổi thời điểm, Đậu Hằng bị đương nhiên vứt bỏ, đưa vào trường xà đảo ngục giam, thời hạn thi hành án là cả đời. Như vậy một phen sắc khí, vào ngục giam nhật tử cũng sẽ không khổ sở, không bao lâu liền thành nơi giam khu bá chủ, ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà mặt thế tới, hắn bởi vì không có dị năng, lập tức liền từ đám mây ngã xuống tiến bùn đế, biến thành một người nô lệ. Nguyên nhân chính là vì hắn trước kia quá cường hãn, quá cao cao tại thượng, trở thành kẻ yếu sau mới càng thêm lần chịu khi dễ. Dĩ vãng sợ hãi người của hắn ở có được thực lực sau liền lấy hành hung làm nhục hắn làm vui, các loại tàn nhẫn thủ đoạn đùn đùn không dứt. Như vậy ở vào căn cứ tầng chốt nhất đầu hàng nguyên bản nhập không được cung Hương Di mắt, nhưng mà, thế sự khó liệu. Vốn tưởng rằng là người thường Đậu Hằng ở một lần hành hung chung bỗng nhiên thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa vừa cảm giác tỉnh chính là không người nhưng địch tam cấp cao giai lôi hệ dị năng. Có thể nghĩ, lúc ấy hành hung người của hắn đều chết vào ngũ lôi hoanh đỉnh, ngay cả song song tới rồi cứu chàng Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên cũng đều không phải đối thủ của hắn, đương trường bị đánh thành trọng thương, hơi thở thoi thoát. Hai người dưới trướng cao thủ cũng đã chết cái thất thất bát bát. Đầu hàng giết đỏ cả mắt rồi, liền bình dân cũng không buông tha, trường xà đảo thượng trong lúc nhất thời thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác nghe tin tới rồi, liên hợp lúc ấy trong căn cứ sở hữu dị năng cao thủ mới đưa hắn treo cổ. Cũng đúng là bởi vì lần này sự kiện, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác mới sấn hư mà nhập, thuận lợi tiếp nhận căn cứ quyền khống chế, nếu không, bọn họ còn đấu không lại lúc ấy đã là tam cấp trung giai Khang Chính Nguyên. Như vậy một cái tương lai cường giả, muốn hay không mượn sức. Cung Hương Di trầm ngâm một lát, cuối cùng lui bước. Đầu hàng người này quá mức điên cuồng, quá mức cố chấp, là một phen sắc bén vô cùng kiếm hai lưỡi, nắm chắc không hảo liền sẽ hại người hại mình. Trải qua quá nhiều như vậy suy sụp, Cung Hương Di sớm đã mất đi trọng sinh lúc ban đầu tự tin cùng nhuệ khí, nàng trong lòng biết, bằng nàng năng lực, tuyệt đối khống chế không được đầu hàng, cùng với tương lai chịu này làm hại, không bằng dứt khoát không cần trêu chọc. Nghĩ đến đây, Cung Hương Di tự giễu cười. Đang chuẩn bị thu hồi nhìn về phía đầu hàng tầm mắt lại bỗng nhiên trừng lớn mắt, mắt lộ ra kinh ngạc, tiện đà kinh ngạc lại biến thành vui sướng khi người gặp họa, chỉ vì Cung Lê Hân cùng đầu hàng đối diện một lát sau thế nhưng từ trong túi cầm cây kẹo que ra tới, đưa qua. Cung Hương Di híp mắt mắt cười nhạo, chuẩn bị xem mọi việc đều thuận lợi Cung Lê Hân ăn mệt. Người khác không biết, nàng lại rất rõ ràng, đầu hàng tính cách chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, đó chính là độc. Chẳng sợ ngã xuống bụi bặm. Đầu hàng cũng chưa từng cong hạ quá hắn một thân ngạo cốt, chưa từng phun ra quá một câu xin tha, hắn chỉ biết bị người đánh ngã, tuyệt không sẽ bị người đánh quỳ xuống, càng sẽ không tiếp thu người khác bố thí. Nếu đầu hàng đối thượng Cung Lê Hân, kết quả sẽ như thế nào? Ai sống ai chết? Cũng hoặc là lưỡng bại câu thương. Cái này ý niệm cùng nhau, Cung Hương Di trái tim liền kinh hoàng lên, liền đầu ngón tay đều ở hưng phấn phát run. Cung Lê Hân rất có thú vị cùng nam nhân đối diện, thỉnh thoảng vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm lắp trong tay kẹo que. Rất là tự đắc nảy nhạc. Thấy nam nhân mặc như điểm sơn trong mắt càng thêm thâm thúy, vốn dĩ thanh lành ánh mắt tản mát ra một tia nóng rực, bình tĩnh nhìn chính mình trong tay kẹo rời không ra tầm mắt. Cung Lê Hân nghiêng đầu, thoáng suy tư, tiện đà mở miệng mỉm cười, ở trong túi sờ soạn một phen, lấy ra một khắc căn đóng gói tinh mỹ kẹo que đưa qua, giơ lên hàm dưới nói, ngươi muốn ăn? Cho ngươi. Nam nhân tầm mắt rốt cuộc chậm rãi rời đi, đọc lại tại đây căn tân kẹo que thượng, trên mặt lộ ra ngẩn ngơ biểu tình. Ở đây ánh mắt mọi người đều bị hai người hố động hấp dẫn, bao gồm đang ở nói chuyện phiếm cảnh vệ cùng Đàm Minh Viễn. Thấy bị Cung thiếu gia nhìn với con mắt khác người là đậu hằng, Đàm Minh Viễn ánh mắt lóe lóe, ngăn trở cảnh vệ muốn tiến lên can thiệp động tác, dùng ánh mắt ý bảo hắn tĩnh xem này biến. Này Cung thiếu gia cũng quá đơn thuần quá thiện lương điểm, đơn thuần thiện lương người thường thường đều bị chết tương đối mau, đến làm hắn ăn mệt chút mới hảo. Đậu hằng bản tính hắn hiểu biết, đối Cung thiếu gia bố thí làm như không thấy tính tốt. Tính tình lên đây nói không chừng sẽ đột nhiên phát động công kích. Hắn đến lúc đó chỉ cần kéo ra Cung thiếu gia, đem đậu hàng hành hung một đốn là được, nghĩ đến Cung thiếu gia an ám khuy còn phải đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, về sau mới có thể ngoan ngoãn nghe hắn an bài. Nhưng rất nhiều thời điểm, tưởng tượng thường thường cùng hiện thực tương phản. Hơn nữa, hắn rõ ràng đã quên, Cung Lê Hân cũng không phải là tay trói gà không chặt người thường, chỉ đổ thừa Cung Lê Hân gương mặt kia quá mức có lửa gạt tính, cùng cường giả hình tượng tương đi khá xa. Đầu hàng phục hồi tinh thần lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên mục như thanh phong mỉm cười, sau một lúc lâu vươn tay, chậm rãi tiếp nhận kẹo que, dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói một tiếng cảm ơn. Thiếu niên ánh mắt quá sạch sẽ, không có đồng tình, không có thương hại, càng không có dấu giếm nhục nhã. Hắn cười cũng chỉ là đơn thuần cười, không có tăng thêm một chút ít tạp chất, lệnh người vui vẻ thoải mái. Lần đầu hàng không có nửa điểm phòng bị tiếp nhận người khác truyền đạt đồ vật. Không cần cảm tạ. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thiếu niên mỉm cười xua tay, xanh nhạt ngón trỏ đầu ngón tay chống lại phấn nộn cánh môi, nhẹ nhàng hư một tiếng, vứt cho đầu hàng một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Đầu hàng ngẩn ngơ một lát, tiện đà ngầm hiểu gật đầu, buông xuống mí mắt bay nhanh che khuất hắn trong con ngươi một mạt ánh sáng. Đây là hắn tự hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sung sướng, loại cảm giác này thực ấm, kêu hắn có chút lưu luyến. Đà Minh Viễn không thể tưởng tượng nhìn về phía đem kẹo que thu vào túi quần đầu hàng. Lại nhìn về phía cười đến sán như xuân hoa, rảo như thu nguyệt, lệnh nhân tâm chỉ thần đãng Cung tiểu thiếu gia, cảm thấy chính mình chân tướng, trong lòng âm thầm mắng nói, mẹ nó, quả nhiên là sắc bất mê nhân nhân tự mê, không thể tưởng được so cục đá còn ngạnh đầu hàng cũng có động phàm tâm một ngày. Chỉ tiếc này phàm tâm động đến quá muộn, như vậy cực phẩm mỹ nhân thấy được lại ăn không đến. Tường bãi, hắn chiều cảnh vệ đệ một ánh mắt qua đi, kia cảnh vệ vội vàng tiến lên, dùng roi hung hăng quất đánh đầu hàng vài cái, vội vàng này đàn nô lệ rời đi. Đà Minh Viễn cũng mang theo không rõ nội tình 14 cá nhân bước đi xa. Mà 10 mét ngoại cung Hương Di Chính xanh mặt, hung hăng ma răng hàm sau. Nàng liền không rõ, vì cái gì mọi người gặp phải cung Lê Hân đều trở nên như vậy khác thường, hắn liền có như vậy hảo sao. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy, vì cái gì sẽ trở nên như thế hoàn toàn thay đổi. Nghe nói cung Lê Hân gia nhập Đà Minh Viễn đội ngũ, vẫn luôn không có bị hai phái mượn sức Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đồng thời tìm tới Đà Minh Viễn, yêu cầu gia nhập. Hai người đối ngoại tuyên bố đã đạt tới nhị cấp trung giai, hơn nữa là lực công kích thập phần cường hãn hỏa hệ cùng kim hệ, Đà Minh Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính mình trận doanh mời chào hai gã cao thủ, Bào Long cũng cảm thấy phi thường vừa lòng. Cứ như vậy, đoàn người đi theo Đà Minh Viễn bắt đầu rồi ra nhiệm vụ, mua nước tương bình đạm sinh hoạt. Dần dần quen thuộc đảo nội sự vụ sau, Trường Sa đảo thật lớn giai cấp chênh lệch cùng dị năng giả đối dân chúng bình thường vô tình áp bức lần nữa kích thích bọn họ thần kinh, làm bọn hắn trong cơn giận dữ, lòng đầy căm phẫn, lại chỉ phải tạm thời nhẫn mại xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi biến cách thời cơ. Hôm nay, Đà Minh Viễn lại mang theo chính mình đội ngũ khai bát vào thành, sưu tập nhiên liệu, dược vật, quần áo chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm đồng thời cũng đi săn một ít tinh hạch dùng để thăng cấp. Tuy rằng Trường Sa đảo thượng không lo ấm no, cũng rời xa tang thi quấy nhiễu, nhưng hiện nay là mặt thế, ngoại giới tang thi vẫn luôn đang không ngừng tiến hóa, nếu nhân loại không biết tiến thủ nói, liền tính không bị đói chết cũng sớm muộn gì sẽ bị tang thi giết chết. Cho nên, nhân loại chút nào không thể đủ lơi lỏng, cần thiết muốn biến cường. Ở trong thành đi săn cả ngày, thu hoạch pha phong, 40 mấy danh đội viên không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong, Đà Minh Viễn cảm giác thực vừa lòng. Hắn còn tưởng rằng tiếp nhận này đó phế xài sẽ kéo mặt khác tổ viên chân sau, lại không nghĩ rằng bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, cũng không chạy loạn, cũng không lâm trận bỏ chạy, đi theo đội ngũ mặt sau ngoan ngoãn cỏ kinh nghiệm giá trị, còn thực vận may liên hợp đánh chết mấy chỉ tăng thi, sưu tập tới rồi mấy cái cấp bậc không tồi tinh hoạch. Càng quan trọng là, này đó phế xài bên trong có một người không gian dị năng giả, tương đương với một cái di động kho hàng, bọn họ hôm nay sưu tập tới rồi so dĩ vãng nhiều ra mấy lần đổ vật, không bao giờ dùng ở lấy hay bỏ chi gian lưỡng nan, coi trọng cái gì lấy cái gì cảm giác thật sự là quá thông khoái. Đà Minh Viễn cũng không giống Trường Sa đảo mặt khác năm tổ tổ trưởng như vậy bài xích không gian dị năng giả, hắn đem sưu tập đến vật tư toàn bộ đều giao cho Lý Đông Sinh, nhưng hắn trong lòng có cái số, chỉ cần trở về sau Lý Đông Sinh nổ ra đồ vật cùng hắn ghi nhớ số lượng sắp xỉ, hắn cũng sẽ không đi so đo. Đã tưởng con ngựa chạy trốn mau, lại tưởng con ngựa không ăn cỏ, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự. Đương nhiên, hắn càng sẽ không lo lắng Lý Đông Sinh đem vật tư toàn bộ tư nuốt, ở mệnh cùng vật tư chi gian, có đầu góc người đều sẽ lựa chọn người trước. Theo như cái này thì, Đà Minh Viễn cũng là cái có dũng có mưu, tính toán trước trong lòng, cùng Bào Long thuộc hạ những cái đó cùng hung cực ác, đầu góc đơn giản tù phạm không giống nhau. Hồi trình đoàn xe ở bốn lượn quốc lộ thượng bay nhanh, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời mờ nhạt, các đội viên sớm đã mỏi mệt bất ham, bụng đói kêu vang, nơi này lại còn ly Trường Sa đảo căn cứ có 2 cái giờ lộ trình, Đà Minh Viễn nhanh chóng quyết định kêu dừng xe đội, làm đại gia ở ven đường hơi sự nghỉ ngơi, cũng đem cơm chiều cấp giải quyết. Tuyển một chỗ mềm mại mặt cỏ ngồi xuống, mọi người ranh giới rõ ràng. Từ cung Lê Hân dẫn dắt phế xài liên minh làm thành một vòng, từ Đà Minh Viễn dẫn dắt lao tổ viên làm thành một vòng, từng người lấy ra đồ ăn khai ăn. Lê Hân, Thiểu Hân, cấp. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng lấy ra một túi bánh quy, song song đưa tới cung Lê Hân trước mặt, còn đều là cung Lê Hân yêu nhất ăn thẻ bài cùng khẩu vị. Bánh quy túi va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng giòn vang, hai người giật mình lăng, nhìn nhau cười. Nhưng bất đồng chính là Tống Hạo Nhiên tươi cười sang sảng thuần túy, Lâm Văn Bắc biểu tình lại có chút cứng đờ, cân nhắc đến tìm cái thời gian hướng bạn tốt làm rõ chính mình tâm ý mới được. Hắn không muốn làm cái loại này ở bạn tốt sau lưng thọc dao nhỏ sự, thắng muốn thắng đến quang minh chính đại, thua cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Cung Lê Hân cười đối hai người xua tay, ai bánh quy cũng không tiếp, mà là chiều Lý Đông Sinh nhìn lại, ngựa khí nóng bỏng, thịt bò tương cùng bạch diện bao đầu. Mau lấy ra tới. Lý Đông Sinh đã sớm chuẩn bị tốt một lọ nước chấm cùng mấy đại túi bạch diện bao, đưa tới cung Lê Hân trước mặt. Tuy rằng bánh mì dính thịt bò tương loại này ăn pháp rất quái dị, nhưng ở mặt thế lại là khó được mỹ vị món ngon. Cung Lê Hân mở ra thơm nước bốn phía nước chấm bình, tiếp đón đại gia vây lại đây. Mọi người chảy nước miếng tế đến cung thiếu bên người, mùi ngon khai ăn. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thu hồi bánh quy, liếm hạ con ngươi chỗ sâu trong thất vọng, từng người cầm một cái bánh mì ăn lên. Tào Á Nam rất có hứng thú nhìn quét hai người một phen, lòng có sở động câu môi. Đà Minh Viễn ăn xong bánh nén khô đi tới khi, thấy mọi người trên tay dính nùng hương nước chấm bánh mì, trong mắt không thể ngăn chặn toát ra một tia thèm nhỏ dãi. Này cung thiếu gia thật đúng là sẽ đầu thai, chẳng những có cái tướng quân lão cha cho hắn ăn ngon uống tốt cung phụng, liền ra nhiệm vụ còn có hai gã cao thủ tùy thân bảo hộ, hảo mệnh a. Tuy rằng trong lòng âm thầm chửi thầm, nhưng Đàm Minh Viễn cũng kéo không dưới mặt tới cùng bọn họ xin cơm ăn, nuốt xuống một ngụm nước bọt sau nói, cung thiếu gia, vừa rồi các ngươi tổ viên giống như đánh tới hai quả nhị cấp cấp thấp phong hệ tinh hạch có phải hay không? Giao cho ta đi. Dựa vào cái gì phải cho ngươi? Tào Á Nam khẩu khí thực hướng. Nàng là phong hệ, tự nhiên yêu cầu phong hệ tinh hạch tu luyện, hơn nữa, đây là bọn họ cực cực khổ khổ dùng mệnh đổi lấy, không có khả năng bạch bạch đưa cho người khác. Đây là chúng ta đội ngũ quý củ, đi săn đến phong hệ tinh hạch đều phải trước giao cho lão đại dùng không xong mới có thể trả về cho các ngươi. Đàm Minh Viễn đồng tình nói, bởi vì Bào Long là phong hệ dị năng giả, cho nên trong căn cứ phong hệ tinh hạch hắn có ưu tiên sử dụng quyền, hấp thu không xong hoặc là cấp bậc quá thấp mới có thể để lại cho mặt khác phong hệ dị năng giả. Nếu không phải vận dụng cường quyền, Bào Long cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy, so Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên còn muốn sớm tấn chức tăng cấp. Có thể nói, Bào Long thực lực là hy sinh sở hữu phong hệ dị năng giả ích lợi đổi lấy, cũng bởi vậy, Trường Sa đảo nội phong hệ dị năng giả cấp bậc đều rất thấp, âm thầm đối Bào Long hận thấu xương. Nhưng này lại như thế nào đâu? Ở Bào Long trước mặt, bọn họ về điểm này không quan trọng lực lượng căn bản không đủ xem, vì tồn tại chỉ có thể nén giận. Nghe thấy loại này đồ phá hoại quy củ, Tào Á Nam quả thực muốn nhảy dựng lên chửi má nó, nhưng bị Nhạc Gia cùng Dương Hiểu Tuyết một tả một hữu kéo lại. Cố Nam cũng túi đầu xuống, che lấp xanh mét sắc mặt. Cung Lê Hân đôi mắt híp lại, ánh mắt như điện triều Đàm Minh Viễn nhìn lại, lạnh thấu xương lạnh lạnh khí chàng ở hắn quanh thân lan tràn mở ra. Đàm Minh Viễn sắc mặt căng thẳng, kinh ngạc chiều hắn nhìn lại. Lâm Văn Bác ám đạo không tốt, vội vàng đem Cung Lê Hân ôm vào trong lòng ngực, đầu ấn tiến chính mình ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gò má không nói gì trấn an. Tống Hạo Nhiên còn lại là hướng Lý Đông Sinh nhìn lại, mệnh lệnh nói, đem tinh hạch cấp Đàm tổ trưởng đi, chúng ta về sau lại sưu tập cũng là giống nhau. Cung Lê Hân cảm thụ được Lâm Văn Bác ôm ấp trung ấm áp yên tĩnh, đáy lòng lệ khí dần dần tiêu tán, lưu luyến ở hắn ngực cọ cọ, lại ngẩng đầu lên khi, đôi mắt lại khôi phục nhất quán thanh triệt thuần tịnh. Hắn chiều Lý Đông Sinh nhìn lại, khẽ gật đầu. Lý Đông Sinh thấy thế, lòng bàn tay một quán triệu ra hai quả màu xanh lơ tinh hạch, đưa qua. Đàm Minh Viễn đạm cười tiếp nhận tinh hạch, ý vị không rõ chiều Cung Lê Hân nhìn thoáng qua mới dạo bước rời đi, trong lòng âm thầm cân nhắc mới vừa rồi cung thiếu gia trong nháy mắt kia khí thế biến hóa đến tuột cùng có phải hay không hắn ảo giác. Trận này phong ba qua đi, đại gia tâm tình đều có chút không thuận, liền quán ái nói chêm chọc cười Mã Tuấn đều không nói, không khí có chút đình trệ. Nhìn một chút, về sau ta nhiều sát mấy chỉ tam cấp phong hệ tang thi bồi thường các ngươi. Cung Lê Hân nói khẽ với Cố Nam cùng Tào Á Nam nói. Lời này nếu là người khác mở miệng, hai người tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thầm mắng người này khoác lác không chuẩn bị bản thảo, nhưng từ cung thiếu trong miệng nổ ra, đó chính là thật đánh thật trời giáng hoành phúc ca. Hai người tối tăm biểu tình nháy mắt tiêu tán, vui dạo dược hẳn là, thu được đại gia hâm mộ ghen tị hận con mắt hình viên đạn vô số. Thấy hai người tâm tình chuyển hảo, bên vực người mình Cung Lê Hân cũng hơi chút lộ ra gương mặt tươi cười, đêm này bút chướng âm thầm tính ở Bảo Long trên đầu, chỉ chờ ngày sau gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Đoàn người lại bắt đầu nói cười yến yến, nói chuyện trời đất, không khí lại lần nữa sinh động lên. Cung Lê Hân ngồi ở Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trung gian lẳng lặng nghe, con ngươi ẩn hàm ý cười. Nhưng là thực mau, này phân nhẹ nhàng thích gì đã bị cảnh giác thay thế được. Hắn mày nhíu lại, bàn tay phúc trên mặt đất cảm thụ được cái gì, một lát sau nói khẽ với các tổ viên nói, ngầm có dị vật tới gần, đều ngồi vào phụ cận trên tảng đá đi. Các tổ viên không nghi ngờ có hắn, phi thường tự nhiên đứng dậy, chậm rãi di động đến mặt cỏ chung quanh đá lởm chầm núi đá thượng. Đến nỗi Đàm Minh Viễn kia tổ người, Cung Lê Hân tự nhiên sẽ không đi quản. Cung Lê Hân đoàn người rời đi trận địa động tác thập phần tự nhiên, cũng không có khiến cho Đàm Minh Viễn chú ý hắn thấy sắc trời càng thêm tối tăm, cách đó không xa rừng rậm đã bao phủ ở bóng ma xem không rõ, liền dương giọng nhắc nhở nói, lại nghỉ ngơi 5 phút, muốn nhị phân kéo nước tiểu chạy nhanh đi, không cần chờ lên xe lại kêu to, đến lúc đó các ngươi đều cấp lao tử kéo ở đúng quần. Các đội viên cười vang, lập tức có người đứng lên đi vào cây cối thư giải, đối sắp đến nguy hiểm hồn nhiên chưa giác. Cung Lê Hân bàn tay dán tại tọa hạ núi đá thượng, cảm thụ được dưới nền đất không rõ vật thể di động, híp mắt chiều cây cối sau đi tiểu nam nhân nhìn lại, ánh mắt hở hững lạnh băng. Nam nhân huýt sáo, tất tất tác tác phóng thích, không hề có chú ý tới dưới chân nâu đen sắc bùn đất đang ở dần dần chuyển hóa thành màu vàng nhạt hạt cát. Đại hắn kinh giác lòng bàn chân khác tầm thường mềm xúc khi, một đôi gầy trơ cả xương, móng tay sắc bén bàn tay to bỗng nhiên bắt hắn mắt cá chân, đem hắn hung hăng kéo vào lưu xa. Nam nhân kinh hãi bên trong phát ra hét thảm một tiếng, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ, màu vàng nhạt lưu xa lại chậm rãi khôi phục thành màu nâu bùn đất, chỉ là mặt trên nguyên bản bao trùm một tầng cỏ dại đã theo nam nhân cùng chìm vào dưới nền đất, trùi lủi một mảnh. Nghe thấy đội viên kêu thảm thiết, Đàm Minh Viễn đám người nhanh chóng chạy tới xem xét tình huống, nhưng dạo qua một vòng lại không có phát hiện chút nào dị trạng, chỉ phải bất đắc dĩ phản hồi tại chỗ. Một cái sống sờ sờ người dây lát liền trống rông biến mất, chỉ còn lại tiếp theo than ấm áp tao xú nước tiểu, loại tình huống này quá mức quỷ dị, nhàn nhạt sợ hai ở các tổ viên đấy lòng lan tràn. Đàm Minh Viễn nhanh chóng quyết định, giương tay nói, mau, lập tức rời đi nơi này. Cung Lê Hân đám người vẫn như cũ ngồi ở núi đá thượng không nhúc nhích, Đàm Minh Viễn bởi vì trong lòng lo âu, cũng không có phát hiện bọn họ khác thường biểu tình, chỉ là liên thanh thúc giục bọn họ chạy nhanh rút lui. Nhưng lúc này đã chậm, mọi người dưới chân 30 bình mặt cỏ chậm rãi biến thành bờ cát, hơn nữa vẫn là giết người không thấy máu lưu xa. Bọn họ bước đi hướng ven đường xe Việt dã chạy tới, dưới chân đổ rào rào dơ lên một mảnh hạt cắt cùng nhánh cỏ, không chạy ra rất xa mắt cá chân liền lâm vào hạt cát, rốt cuộc không nổ ra được. Đoàn người kinh hãi mặc danh, dùng hết toàn thân sức lực dãy rủa, lại càng dãy rủa càng đi hạ hãm, bất quá một lát, hạt cắt đã nuốt sống bọn họ càng chân. Đừng cử động. Là lưu xa. Đàm Minh Viễn lớn tiếng cảnh cáo, phục lại run giọng mở miệng, chúng ta hẳn là gặp phải tam cấp sơ giai thổ hệ tăng thi, nhị cấp thổ hệ tăng thi không có thay đổi lớn như vậy khối thổ chất năng lực. Theo hắn vừa dứt lời, tuyệt vọng cùng sợ hãi như từng đôi bàn tay to, bóp chặt các tổ viên yết hầu. Tam cấp sơ giai tăng thi, với bọn họ mà nói là tử thần tồn tại. Liên ở tháng trước, đảo nội hai cái dị năng đoàn đội ra nhiệm vụ khi gặp phải một con tam cấp sơ giai hỏa hệ tăng thi, lúc ấy đi 50 nhiều người, tồn tại trở về chỉ có 3 cái, hơn nữa kia 3 cái bị thiêu thương tích đầy mình, không quá mấy ngày cũng đã chết. Nguyên bản 8 dị năng đoàn đội chỉ còn lại có 6 cái, căn cứ thực lực đại đại bị thương. Như không phải như vậy, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên cũng sẽ không đồng ý cung gia thế lực tiến vào chiếm giữ. Nghĩ đến cung gia, Đà Minh Viễn lúc này mới phát hiện Cung Lê Hân một hàng chính an toàn vô ngu ngồi ở núi đá thượng nhìn bọn họ, tư thái kêu kêu một cái nhàn nhã, nhẹ nhàng thích ý. Cung thiếu gia, mau kéo chúng ta đi ra ngoài. Tựa như sắp chết chìm người bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, Đà Minh Viễn nôn nóng kêu gọi, nhất thời thế nhưng không phát hiện bọn họ hành động có bao nhiêu khác thường. Mặt khác tổ viên thấy thế cũng vội vàng kêu cứu, trường hợp loạn thành một đống. Cung Lê Hân ngồi ở núi đá thượng không núp ních, một đôi đen nhánh mắt sáng lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên mặt vô hỉ vô bi, vô kinh không sợ, nhất phái đạm mạc bệ nghệ thái độ, lệnh người không dám nhìn thẳng. Đây là chỉ có cao thủ đứng đầu mới có thể có được lăng nhiên khí tràng, làm người không tự chủ được muốn thần phục. Đàm Minh Viễn đồng tử kịch liệt co rút lại một cái trước mắt, lúc này mới loáng thoáng nghĩ đến, như vậy Cung Lê Hân, tuyệt đối không phải là cái ăn chơi chắc táng. Hắn vừa rồi cảm nhận được khí thế biến hóa cũng không phải hắn ảo giác. Nhưng hiện nay thế cục đã không chấp nhận được hắn lại đi thâm nhập tự hỏi. Dưới nền đất ẩn nút thổ hệ tang thi bắt đầu hành động. Nó bỗng nhiên từ xa đôi vươn lợi chảo, kéo túm một cái tổ viên đi xuống. Kia tổ viên đỉnh trệ xa hố phát ra một trận lệnh người sởn tóc gáy gặm cắn thanh cùng gào giống thanh, tiện đà từ đáy hố phun ra một ít dính đầy máu tươi hạt cát. Nồng đậm mùi máu tươi ở bờ cắt trung lan tràn mở ra, kích thích bị nhốt mọi người thần kinh. Bọn họ chân cẳng nhũn ra, hai đuổi trên chiến, càng thêm nôn nóng kêu cứu lên. Nhưng mà, Cung Lê Hân như cũ không núp nhích. Hắn các tổ viên cũng lẳng lặng bàng quan, đạm mạc biểu tình tựa như ở bên xem vừa ra trò khơi hài. Thấy nhiều sinh tử, bọn họ sớm đã tâm kiên như thiết, ngay cả 11 tuổi tiểu Tôn Kiệt, hai đồng bề ngoài hạ cũng sớm đã thay đổi một viên tang thương lạnh nhạt tâm. Các tổ viên từng bước bị tang thi kéo vào lưu xa ăn luôn, nửa giờ không đến, 27 người cũng chỉ dư lại 18 người. Đà Minh Viễn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang theo tuyệt vọng âm dung, cung thiếu, ta cầu ngươi cứu cứu ta cùng ta huynh đệ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ đem ngươi chân chính thực lực nói ra đi. Đà Minh Viễn rốt cuộc còn có chút đầu óc, minh bạch những người này che giấu thực lực khẳng định là tưởng giả heo ăn thịt hổ, lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Rốt cuộc chết đã đến nơi, hắn cũng không có lối ra khác. Cứu bọn họ đi, bọn họ chết sạch, chỉ còn chúng ta tồn tại trở về cũng không hảo công đạo. Lâm Văn Bác ôn thanh mở miệng, mắt hàm dò hỏi chiều Cung Lê Hân nhìn lại. Ân, vậy cứu đi. Cung Lê Hân gật đầu, phi thân đi ra ngoài. Giữ chặt Đàm Minh Viễn cánh tay đem hắn từ lưu xa trung mang theo ra tới, rơi xuống đối diện một thân cây thượng. Đàm Minh Viễn bị Cung Lê Hân ném đến một cây thô tráng trên thân cây, biểu tình ngẩn ngơ. Chính mình đây là bị cứu ra. Nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn nhìn dưới tảng cây lưu xa, hốt hoảng nghĩ đến. Không đợi hắn hoàn hồn, Cung Lê Hân mũi chân nhẹ điểm, lại lần nữa phi thân đi xuống, lôi kéo một khắc danh tổ viên rơi xuống đối diện núi đá thượng. Cùng lúc đó, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc không hề áp chế dị năng, một cái phóng thích hỏa đạn, đục lỗ tang thi từ lưu xa trung vươn lợi chảo, cứu một người sắp bị túm đi xuống đội viên, một cái trong tay biến ảo ra một cây dây thép, quấn lấy một người đội viên eo, đem hắn nhanh chóng lôi ra lưu xa, kéo dài tới núi đá thượng. Tống Hạo Nhiên tần phát hỏa đạn điểm hộ, cung Lê Hân cùng Lâm Văn Bắc bay nhanh vớt người. Ở ba người ăn ý khăng khít hợp tác hạ, 18 cái đội viên đều bị thuận lợi cứu ra, an trí tới rồi phụ cận núi đá hoặc trên đại thụ. Đoàn người ngồi yên tại chỗ, đều là một bộ kinh hồn chưa định, sống sót sau tai nạn biểu tình. Không tốt, chúng ta cục đá tại hạ trầm. Không đợi bọn họ đem khí thô xuyến đều, Cố Nam cao giọng hô. Tới tay con mồi bị ngạnh sinh sinh cướp đi, đói bụng hồi lâu thổ hệ tang thi tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, lập tức xa hóa bọn họ cư trú núi đá chung quanh bùn đất, thể muốn đem những người này một lưới bắt hết. Núi đá chịu tải mười mấy người trọng lượng, trầm xuống tốc độ phi thường mau, vì nay chi kế, chỉ có giết này chỉ tang thi mới có thể thoát thân. Nhưng bùn đất đều đã biến thành lưu sa, không chỗ đặt chân, tang thi lại trốn vào dưới nền đất không ra, như thế nào sát? Mới vừa bị cứu ra luyện ngục lại lâm vào tử địa 18 cá nhân sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh. Cung Lê Hân nhíu mày, đối các tổ viên công đạo nói, không cần lộn xộn, ta đi giết nó. Đà Minh Viễn nghe vậy ánh mắt hơi lóe, âm thầm ước lượng Cung Lê Hân thực lực cấp bậc. Đối thượng tam cấp tang thi cũng có thể như vậy chấn định tự nhiên, nói ra nói mang theo vân đạm phong khinh chắc chắn cùng tự tin, chẳng lẽ cung thiếu cấp bậc sẽ ở tam cấp sơ dài trở lên. Nếu là thật sự, ta muốn hay không sửa đầu trận doanh. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Tầm mắt chặt chẽ tỏa định ở Cung Lê Hân trên người. Cung Lê Hân lời còn chưa dứt, người đã từ núi đá thượng nhảy xuống, dẫm lên trên bờ cát. Không quen thuộc hắn 18 cá nhân đồng thời lộ ra kinh hãi biểu tình, tiện đà lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắn vững vàng hành tẩu ở hạt cát thượng, nơi đi qua mà ngay cả một cái dấu chân cũng chưa lưu lại, phảng phất hắn là không có trọng lượng không khí giống nhau. Hoa dựa, đạp xa vô ngân a. Thiếu chút nữa đã quên, cung thiếu là phong hệ sao, hắn có thể lợi dụng sức gió phiêu phù ở không trung. Mã Tuấn tự cho là đắc kế, lớn tiếng nói. Dứt lời, hắn vô Cô Nam bả vai, tò mò hỏi, ai, ngươi có thể hay không phi? Cố Nam tầm mắt nóng rực nhìn về phía cung thiếu mờ ảo như tiên dáng người, lắc đầu nói, còn không thể, muốn giống cung thiếu như vậy tự nhiên ngự phong phi hành ít nhất được đến tứ cấp sơ giai. Ta trước mắt còn chỉ có thể bỏ cái tường, nhảy cái lâu gì đó. Mã Tuấn vô hắn bả vai lấy kỳ cổ vũ. Hai người tán gẫu ở ngục giam một phương 18 nhân tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là Đàm Minh Viễn, trên mũi đao xẻo đều có chút vằn mẹo. Tứ cấp sơ giai? Sao có thể? Ta thính lực khẳng định ra vấn đề. Vừa nghĩ, hắn biên vươn ngón út đảo đảo lỗ thai. Nhưng thực mau, Cung Lê Hân liền dùng sự thật chứng minh không phải bọn họ thính lực không được, mà là bọn họ khuyết thiếu trực diện hiện thực dũng khí. Lặng yên không một tiếng động hành tẩu trên mặt cát, cảm giác được dưới nền đất tang thi ẩn nút bất động, Cung Lê Hân giơ tay, một chưởng chiều bên chân chụp đi. Mềm xốp bờ cắt bị hắn trưởng phong đánh ra một cái hố nhỏ. Cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động, đói khát khó nhịn tang thi lập tức chiều kia chỗ tìm đi, lợi chảo vươn xa mặt, muốn đem con mồi kéo tún đi xuống, lại bắt cái không. Cung Lê Hân chờ chính là giờ khắc này, trở tay bắt tang thi thủ đoạn, đem nó từ dưới nền đất lôi ra. Không đợi nó phản ứng lại đây, một cái tay khác tỉnh chỉ thành đao, hung hăng cắm vào nó giữa mày, xuyên phá đầu của nó cốt, nắm nó tinh hoạch sau liền lưu loát rút ra. Ném rất trên tay đỏ trắng trắng óc. Cung Lê Hân tùy tay đem đã chết thấu tang thi ném tới một bên, giống ném xuống một kiện rác rưởi. Theo nó sinh mệnh tiêu tán, mặt đất từ màu vàng nhạt bờ cắt một tấc khôi phục vì nâu đen sắc bùn đất, chẳng qua mặt trên sinh trưởng một tầng cỏ dại đã chìm vào dưới nền đất, trùi lủi một mảnh. Giết chết một con tam cấp sơ giai thổ hệ tang thi, sở tốn thời gian trước sau bất quá nửa phút, ra tay đã sạch sẽ lại lưu loát, giống bóp chết một con kiến như vậy không cần tốn nhiều sức. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa cung thiếu gia cùng này chỉ tang thi cấp bậc sai biệt ít nhất ở một bậc trở lên. Nói như thế tới, cung thiếu gia đích xác xác là tứ cấp sơ giai dị năng giả. Đa Minh Viễn tử chấn động trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng đã có tính toán trước. Hắn nhanh chóng từ trên thân cây trượt xuống, móc ra từ Lý Đông Sinh nơi đó lấy đi hai quả phong hệ tinh hạch đưa qua, tất cung tất kính nói, cung thiếu, lúc trước là ta vô lễ, này hai quả tinh hạch còn cho ngươi. Dứt lời. Hắn tầm mắt ở Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác dị sắc đồng tử thượng đánh cái chuyển, trái tim kinh hoàng. Một cái tứ cấp sơ giai, hai cái tam cấp sơ giai, chớ nói giết sạch bọn họ 18 cá nhân, chính là giết chết Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên kia cũng là một dây sự, hắn vẫn là làm thức thời Tuấn Kiệt mới có thể sống được lâu một chút. Tường bãi, hắn âm thầm chiều chính mình đội viên đệ cái ánh mắt qua đi, không hề ngoài ý muốn, mọi người đều đồng thời gật đầu, lựa chọn dựa vào cung thiếu. Trước mắt thế đạo, cường giả vi tôn được công nhận chân lý. Cung Lê Hân cũng không chối từ, tiếp nhận tinh hạch sau chiều Cố Nam cùng Tào Á Nam ném đi, lại đem trong tay tam cấp sơ giai thổ hệ tinh hạch ném cho Tôn Điểm Điểm. Tôn Điểm Điểm luống cuống tay chân tiếp được, kích động gương mặt đỏ lên. Có này cái tinh hạch, nàng cũng có thể thực mau tân chức tam cấp, bước lên cường giả chi liệt, tái ngộ thấy hôm nay tình huống như vậy, nàng là có thể thạch hóa mặt đất, đem tang thi bức ra tới giết chết, không cần tổng lao động cung thiếu. Không cần nhìn, về sau tam cấp tang thi sẽ càng ngày càng nhiều, cao cấp tinh hoạch mọi người đều sẽ có. Lâm Văn Bác thấy Tôn Điềm Điềm bị các đồng đội hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đỏ thai hồng, gắt gao che lại trong túi tinh hoạch sợ bị đoạt tựa như, buồn cười mở miệng. Cung Lê Hân gật đầu, nghiêm túc nói, ân, lần này trùng hợp là thổ hệ, lần sau xem các ngươi ai vận khí tương đối hảo. Đi thôi. Mọi người nghe vậy lập tức hoan hô lên, tinh thần thập phần phấn khởi, nhảy xuống núi đá chiều ven đường xe Việt dã chạy tới. Hiện giờ là cung thiếu bảo hộ bọn họ, chờ bọn họ cường đại rồi, là có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ cung thiếu. Thấy cung thiếu đối tổ viên khẳng khái hào phóng, Đàm Minh Viễn đám người trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không cùng sai người. Như vậy khí độ mới cân xứng vì cường giả, cùng cung thiếu một so, bào lòng quả thực chính là cái cha. Đi ra không bao xa, cung Lê Hân bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện chiều rơi xuống cuối cùng một người đội viên nhìn lại, đồng thời rút ra bên hông bội đao, mạnh mẽ ném mạnh đi ra ngoài. Tên kia đội viên choáng váng, không biết êm đẹp cung thiếu vì cái gì sẽ đối hắn phát động công kích. Nhưng bội đao thế tới tấn mãnh, hắn đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng đờ đứng ở tại chỗ chờ chết. Đàm Minh Viễn đám người sắc mặt hoảng hốt, cho rằng cung thiếu muốn trở mặt, giết người diệt khẩu. Nhưng chờ bọn họ quay đầu lại, kia tổ viên lại còn thẳng đứng ở tại chỗ, bội đao xoa hắn gương mặt mà qua, chém đứt hắn phía sau một cây từ nhanh cây thượng bay xuống dưới màu ngân bạch tơ nhện. Là biến dị con nhện. Vương Thao la lớn. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, đồng thời lấy ra vũ khí bày ra phòng ngự tư thái, cũng ngẩng đầu chiều rậm rạp tán cây nhìn lại, tìm kiếm trốn tránh ở cành lá gian biến dị con nhện. Nhưng bởi vì sắc trời sớm đã tối tăm, mơ hồ tầm mắt, bọn họ tìm tòi nửa ngày vẫn như cũ không có kết quả. Tên kia tổ viên bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích chiều cung thiếu nhìn lại. Nếu bị này căn tơ nhện dính trụ, hắn lúc này đã bị biến dị con nhện kéo vào cây cối hút thành thây khô. Linh âm đại lưu, tiểu tâm sau lưng. Cung Lê Hân quay đầu, dương giọng nhắc nhở. Được rồi. Linh âm cùng đại lưu cao giọng nhận lời, nhanh chóng lưng tựa lưng chẳng hảo, đem trong tay viên ương đao hành cách ở trước ngực. Phủ đứng yên, một cây tơ nhện liền từ tán cây trung bay xuống, chiều hai người cuốn đi. Biến dị con nhện tơ nhện dính tính kinh người, dính vào trên người liền ném không xong, trừ phi cởi bị dính trụ quần áo hoặc đem kia khối làn da cắt lấy. Hai người đem viên ương đao vũ đến kín không kẽ hở, tất cả cắt đứt quấn quanh xuống dưới tơ nhện, sau đó né tránh đến một bên. Tống Hạo Nhiên chiều tơ nhện buông xuống địa phương ném một quả hỏa đạn qua đi. Hỏa đạn oanh một tiếng ở cành lá gian nổ tung, long trọng như pháo hoa, sáng lạn trung lộ ra cực hạn nguy hiểm. Một đạo sắc nhọn hí tiếng vang lên, một con cái đầu có thể so với ngẽ con nhện từ tán cây té rớt, trên mặt đất quay cuồng, dãy rủa, ý đồ dập tắt bụng cùng lông xù xù tiết chi thượng ngọn lửa. Linh âm cùng đại lưu nắm chặt thời cơ, lược tiến lên xoát xoát mấy đao thiết hạ nó tám chỉ chân, dây lát liền đem nó tước đến chỉ còn đầu, ngực, bụng ba chỗ, rốt cuộc nhúc nhích không được. Vương Thao vội vàng sai trên người trước, một quyền oanh lạn nó tê tê kêu to phần đầu. Bốn người này phối hợp an ý khăng khít, trước sau chỉ tốn vài phút liền thu phục ngày thường lệnh người nhắc tới là biến sắc, nghe tiếng sợ vỡ mật biến dị con nện. Ngục giam phương 18 người ở khiếp sợ qua đi liền cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là Đàm Minh Viễn. Dũ đầu có chút không mặt mũi gặp người. Bởi vì đại lưu cùng linh em người thường thân phận, hắn từng làm cho hai người mặt cố ý vô tình trào phung quá, muốn đem hai người chèn ép đến tự động lui tổ. Nghĩ đến đây, Đàm Minh Viễn so tưởng thành chỗ ngoặt còn dày hơn ra mặt thế nhưng hơi hơi phím hồng, ngẩng đầu lên chiều đại lưu cùng linh em cười mỉa, cười không ngừng đến hai người không thể hiểu được. Lý Đông Sinh chờ biến dị con nhện chết thấu liền đi lên trước, từ trong không gian lấy ra một con thật lớn bình thủy tinh thu thập con nhện răng nọc thượng nhỏ giọt nọc độc. Chờ nọc độc thu thập xong, hắn lại thay đổi cái lớn một chút cỡ lặt tịt thùng, đặt ở con nhện đuôi bụng hạ, đối Vương Thao đánh cái thủ thế. Vương Thao gật đầu, nhảy đến con nhện bụng, một chân dùng sức giẫm đạp. Theo hắn đè ép, đuôi bụng hạ phun ti khí bắt đầu phun ra một cổ màu ngân bạch tơ nhện, tất cả rơi vào cỡ lặt tịt thùng nội. Biến dị con nhện tơ nhện dùng nước đá ngâm 3 ngày lại ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, này dính tính sẽ đi trừ hơn phân nửa, nhưng tính dai lại sẽ thành tăng gấp bội thêm. Có thể dùng để dệt thành săn võng, bắt giết tang thi. Tam cấp tang thi rơi vào loại này săn võng cũng vô pháp tránh thoát, là phi thường thực dụng công cụ. Lý Đông Sinh trước sau thay đổi 6 cái thùng mới đem tơ nhện toàn bộ thu xong, mà vốn dĩ tròn vo con nhện cũng bị Vương Thao giẫm thành trang giấy, này hình này trạng thảm không nỡ nhìn. Nhìn bọn họ thuần thục thu thập tác nghiệp, Đàm Minh Viễn cùng các đồng đội khỏe mắt có chút run rẩy. Thực rõ ràng, những người này không phải lần đầu tiên như vậy làm, thật là vật tân kỳ dụng a. Rơi xuống bọn họ trong tay, này chỉ con nhện cũng quá xui xẻo. Chờ Lý Đông Sinh toàn bộ thu phục, cung Lê Hân giơ tay, ý bảo mọi người lên xe. Xe chậm rãi thúc đẩy, Đà Minh Viễn khỏe mắt lại lần nữa run rẩy lên, chỉ vì Đại Lưu cùng Linh Âm thế nhưng từ Lý Đông Sinh nơi đó muốn quá một bình lớn ngọc độc, đem bên hông năm tấc trường, thủ công tinh tế nhỏ sinh nguyên ương đao tẩm nhập trong bình, cái hảo nắp bình, trả lại cấp Lý Đông Sinh, thành thạo dặn dò hắn ngày mai buổi sáng lại từ trong không gian lấy ra, như thế, độc tính mới có thể hoàn toàn bị thân đao hấp thu. Nhìn thân đao thượng phản xạ ra không bình thường yêu diễm lang quang, Đà Minh Viễn run rẩy, nỗ lực hồi tưởng chính mình trừ bỏ dùng ngôn ngữ chèn ép này hai người ở ngoài còn có hay không làm càng quá mức sự. Cũng may hắn làm người cẩn thận chặt chẽ, mọi việc đều hái lưu một đường, không đem hai người đắc tội quá mức, lúc này mới may mắn lau một phen thái dương mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Về sau không bao giờ trông mặt mà bắt hình rong. Hắn nội bộ hung hăng phun chính mình một ngụm. Ở cung thiếu một hàng nhẹ nhàng thích dí cùng Đàm Minh Viễn một hàng nơm nớp lo sợ chung, xe thuận lợi đến Trường Xà đảo ngục giam. Màn đêm hạ Trường Xà đảo đen như mực một mảnh, không có thắp sáng nửa chản ngọn đèn dầu. Mặc dù cung gia mang đến mười mấy đài máy phát điện, nhưng trừ bỏ dùng để chuyển được phòng hộ hàng rào điện cùng tác nghiệp máy móc, mọi người chút nào không dám dùng để chiếu sáng, sợ hại ánh sáng sẽ đưa tới tang thi công kích. Nhưng mà, nhân loại cùng thiêu thân giống nhau, là nhất hướng tới quang minh sinh vật. Không có quang minh ban đêm dữ dội khó qua. Thực tự nhiên, bọn họ bốc cháy lên hừng hực lửa trại, cũng top 5 top 3 tụ lại ở từng đống lửa trại bên, lẫn nhau xua tan trong lòng cô tịch cùng sợ hãi. Có người lớn tiếng nói chuyện, có người ôm đầu gối trầm tư, còn có người ôm nữ tù thấp giọng trêu đùa, trong không khí tràn đầy vô ưu vô lự hương vị, lệnh người khổ tâm biến mất. Không thể không nói, bị giam giữ lâu rồi, này đó tù phạm thực biết cái gì gọi là khổ chung mua vui. Cung Lê Hân đứng ở sân thể dục biên, đen nhánh mắt sáng bị này náo nhiệt cảnh tượng thắp sáng, khỏe miệng thoáng dơ lên. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc một tả một hữu đứng ở hắn bên người, cảm thụ được này phân sức sống, lần đầu cảm thấy Trường Xà đảo thượng này đó tù phạm tựa hồ cũng không tồi, phẩm hạnh gì đó tạm thời không đề cập tới, nhưng là thực biết sinh sống. Đà Minh Viễn là cái có ánh mắt, thấy cung thiếu thực thích trước mắt cảnh tượng, không nghĩ rời đi, liền thông minh tiến lên, thấp giọng nói, cung thiếu, ngươi đi xuống cùng bọn họ một khối chơi đi, ta đi tìm Bảo Long hội báo tình huống. Đã chết 9 người, ngươi công đạo đến qua đi sao? Tống Hạo Nhiên không yên tâm hỏi. Chúng ta chỉ cần có phong hệ tinh hoạch thượng cống, đã chết vài người Bảo Long chưa bao giờ quản, nhiều lắm hỏi hai câu. Đà Minh Viễn xua tay, trong giọng nói đã đối Bảo Long mang lên khinh thường. Hắn đã sớm đối Bảo Long độc đoán chuyên tài rất bất mãn, nhưng ngại với Bảo Long cấp bậc, vẫn luôn không dám phản kháng. Cung thiếu thực lực cùng khí độ làm hắn tâm phục khẩu phục, này đây, hắn quyết tâm muốn cùng cung thiếu hỗn. A người như vậy thế nhưng cũng có thể lên làm căn cứ người cầm quyền, thật là không thể tưởng tượng. Lâm Văn Bắc nhướng mày cười nhạo. Đà Minh Viễn ngượng ngùng gật đầu, biên hướng mấy người cáo từ biên trong lòng chửi thầm. Các ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì chỗ ngồi, nơi này chính là C quốc lớn nhất trọng hình ngục giam. Giam giữ đều là chút cùng hung cực các tên quân đồ, ai nắm tay đại ai là có thể làm chủ, không lưu hành chỉ số thông minh thứ đồ kia. Đà Minh Viễn đi rồi, cung Lê Hân nháy tinh lượng hai mắt nhìn về phía Tống Hạo Nhiên. Chờ mong mở miệng, Tống đại ca, chúng ta cũng điểm một đống lửa trại đi. Đại gia vây quanh lửa trại đấu địa chủ. Hảo. Tống Hạo Nhiên sủng lịch xoa xoa hắn phát đỉnh, ý bảo Vương Thao đám người đi lục tìm củi lửa. Vương Thao cùng Cố Nam đáp ứng một tiếng, vừa đi vừa mặt hắn nghĩ ngợi nói, cung thiếu, ta đổi cái trò chơi chơi chơi được chưa? Đừng mở miệng ngậm miệng chính là đấu địa chủ. Lửa trại thực nhanh lên trầm, 16 cá nhân top 5 top 3 phân ngồi, hoặc là đánh bài bộ kè, hoặc là nói chuyện thiếm. Không khí thực sung sướng. Nhưng không bao lâu, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau cùng ồn ào thanh, tách ra bọn họ khó được nhẹ nhàng thời gian. Cung Lê Hân đứng lên, chiếu đám người tụ tập kia trô đi đến. Chỉ thấy mọi người tự động vây ra một mảnh đất trống trung ương, một người hỏa hệ dị năng giả cùng một người phong hệ dị năng giả chính không ngừng phóng thích kỹ năng, ngược đánh một người thể trạng cao tráng nam nhân. Từng đạo phong nhận cùng từng miếng hỏa cầu vô tình oanh kích ở nam nhân trên người, không bao lâu hắn y phục thường sam lam lũ, cả người tắm máu, hình dung cực kỳ chật vật. Nhưng nam nhân lại một chút không chịu nhận thua, múa may nắm tay lần lượt hướng hai gã dị năng giả công qua đi, trong mắt tản ra dạ thú lạnh băng khiếp người hung quang. Có thể thấy được, hắn thân thủ tương đương lợi hại, nếu này hai người đơn độc cùng hắn đối thượng, chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghi. Nhưng thực đáng tiếc, hai người giống như không có thắng chi không võ tự giác, không kiêng nể gì dùng kỹ năng ngược đánh một người người thường, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra khó nghe chửi rủa cùng vũ nhục. Dựa vào hơn người thị lực, cung Lê Hân nhận ra nam nhân đúng là ngày đó chính mình cứu người. Hắn nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bốc lên khởi một cổ lửa giận. Hắn phía sau đứng thẳng Đại Lưu cùng Linh Âm sớm đã sắc mặt xanh mét, căm giận mở miệng, người thường làm sao vậy? Chẳng lẽ người thường liền xứng đáng bị dị năng giả nô dịch, ngược đánh, sinh hoạt ở tầng chót nhất? Thật quá đáng. Nhưng nói tới nói lui, Cung Thiếu không lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất đầu. Lúc này, Cung Hương Di không biết từ chỗ nào chui ra tới, lôi kéo Lâm Văn Bác ống tay háo nói, Văn Bác, người này tên là Đậu Hằng, lúc trước là Bắc khu ngục giam bá chủ, thân thủ phi thường lợi hại, ngươi đi lên cứu hắn, mượn sức hắn, ngày sau hắn khẳng định sẽ đối với ngươi hữu dụng. Tự đánh ra tay sau, Cung Hương Di liền mỗi ngày đắm chìm ở hối hận giữa, hận không thể moi tim móc phổi đối Lâm Văn Bác hảo, đem hai người rách nát cảm tình đền bù trở về. Nàng lúc này là toàn tâm toàn ý vì Lâm Văn Bác suy xét, cứu Đậu Hằng giống như với một phen sắc bén vô cùng sát khí nơi tay, ngày sau Lâm Văn Bác lộ sẽ đi được trôi chảy rất nhiều. Lâm Văn Bác nhấp môi không nói, đối Cung Hương Di nói phảng phất không có nghe thấy. Hắn biết Cung Hương Di có thể thấy nào đó người vận mệnh quỹ đạo, nhưng hắn cố tình không tin số mệnh, con đường của mình hẳn là chính mình đi, mà không phải bị cái gọi là vận mệnh chi thần tả hữu. Tống Hạo Nhiên cũng ghé mắt, liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái, cũng không có động. Cung Hương Di nóng nảy, mặt lộ vẻ cầu xin lôi kéo Lâm Văn Bác ống tay áo, nhẹ nhẹ nói, ngươi tin ta lần này. Đậu Hằng về sau đối với ngươi có trọng dụng. Bởi vì Cung Lê Hân ở bên, nàng cố ý để thấp tiếng nói, cũng không dám giải thích quá nhiều, sợ bị người nghe xong đi, lại lần nữa biến khéo thành vụng. Nhưng nàng thật không hiểu biết Cung Lê Hân thực lực, trừ phi nàng sẽ truyền âm nhập mật, nếu không, nàng tiếng nói ép tới lại thấp cũng trốn không thoát Cung Lê Hân lỗ thai. Nhíu mày phất khai Cung Hương Di lôi kéo Lâm Văn Bác ống tay háo tay, hắn từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, Cung Hương Di, ngươi xem thấp giữa sân nam nhân kia, hắn là cường giả, không cần người khác tới cứu vớt. Thiếu niên tiếng nói thanh thanh đạm đạm lại mang theo không dung người nghi ngờ chắc chắn, truyền vào Cung Hương Di màng thai lệnh nàng đại kinh thất sắc. Nàng ánh mắt khẽ run, ra vẻ chấn định nói, ngươi như thế nào biết hắn là cường giả? Hắn chỉ là cái không có dị năng người thường. Nàng rõ ràng thử quá rất nhiều lần, Cung Lê Hân tuyệt không sẽ là trọng sinh, không có khả năng biết Đậu Hằng tương lai. Cung Lê Hân chỉ hai mắt của mình nói, hắn có một đôi thuộc về cường giả đôi mắt. Dứt lời, hắn nhàn nhạt liếc coi Cung Hương Di liếc mắt một cái, không hề mở miệng. Tống Hạo Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lâm Văn Bắc nhìn chính mình ống tay áo, nhớ tới thiếu niên mới vừa rồi phất khai Cung Hương Di cái kia cực có chiếm hữu tính động tác, khóe môi không thể ngăn chặn giơ lên. Trong sân ngược đánh còn ở tiếp tục, Đậu Hằng sớm đã mình đầy thương tích nhưng vẫn kiên trì không chịu ngã xuống. Tên kia hỏa hệ dị năng giả phảng phất chơi tận hứng, thú nhận một đoàn thật lớn hỏa cầu chiều hắn hung hăng ném đi, chuẩn bị một kích phải giết. Đậu Hằng dùng hết sức lực chiều bên cạnh tránh né, thật mạnh nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Gần một giờ đơn phương ngược đánh, đây là hắn lần đầu tiên ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được hắn tính cách dữ dội cứng cỏi. Hắn né tránh, hỏa cầu không thể tránh khỏi chiều mặt sau vây xem đám người đánh tới. Nhưng mà, hỏa cầu chính đối diện chuẩn một đám người lại một chút không có tránh lui ý tứ, vẫn như cũ thẳng ngơ ngác xử tại chỗ. Người chung quanh phát ra tiếng kinh hô, ám đạo những người này chẳng lẽ là xem choáng váng, liền trốn đều sẽ không trốn. Nhưng mà, sự thật thực mau chứng minh, không phải này nhóm người ngốc, mà là bọn họ người mang cao nhân nhất đẳng thực lực, căn bản không sợ này đoàn hỏa cầu. Chỉ thấy đám kia người chung, một người dáng người cao tráng, cả người cơ bắp củ kết thiếu niên tiến lên vài bước, thẳng tắp đón nhận tản ra kịch liệt cực nóng hỏa cầu, đồng nhiên chém ra một quyền. Hỏa cầu ở hắn oanh kích hạ bạo liệt mở ra, vỡ vụn tinh hỏa dính vào thiếu niên trần trụi cánh tay thượng lại một chút không thể bỏng rát hắn ra thịt, phảng phất hắn là đồng bì thiết cốt đúc liền giống nhau. Vây xem mọi người tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên thấy có người dùng thuần túy thân thể cùng dị năng kỹ năng đặc biệt va chạm còn có thể không rơi hạ phong, trong lòng hô to đã quyển. Hai gã dị năng giả cũng bị thiếu niên đột nhiên nhúng tay lộng lốc, biểu tình đề phòng. Huynh đệ, ngươi thế nào? Nổ nát hỏa cầu, Vương Thao đi đến Đậu Hằng bên người, túi người muốn chụp đánh bờ vai của hắn. Đậu Hằng dương mắt chiều hắn nhìn lại, sâu không thấy đáy đen nhánh con ngươi không có nửa điểm cảm kích chi tình, chỉ có làm người lánh đến trong cốt tủy hung ác. Đây là bị thương sau manh thú mới có thể có được ánh mắt, căm thù hết thảy, hoài nghi hết thảy, phòng bị hết thảy. Ai nếu tới gần, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới đem người nọ đánh chết. Vương Thao kinh ngạc kinh, ngượng ngùng thu hồi tay, ấp úng khôn kể. Người này ánh mắt thật là đáng sợ, hắn cảm giác chính mình giống như làm kiện sai sự. Đậu Hằng, lên, trở lên đi đánh. Cung Lê Hân đúng lúc xuất hiện, cứu vớt sắp thạch hóa Vương Thao. Thiếu niên tinh xảo trắng non khuôn mặt ánh vào mi mắt, Đậu Hằng trong mắt hung quang lóe lóe. Tràn ra một tia liền chính hắn cũng không có nhận thấy được ôn nhu. Đậu Hằng. Hắn thế nhưng biết tên của ta. Thực lỗi thời, hắn trong lòng nhảy ra ý nghĩ như vậy, cũng vì này rung động một cái trước mắt. Lão đại, cho hắn lộng đem vũ khí, người thường đối phó dị năng giả, bàn tay trần thực có hại. Linh âm thanh thúy mở miệng, ngược lại nhìn về phía Lý Đông Sinh, nói, đem ta huyền ương đao lấy ra tới mượn hắn dùng dùng, làm cho bọn họ biết biết chúng ta người thường cũng không phải ăn chay. Mới vừa hướng Bảo Long hội báo xong tình huống trở về, Đàm Minh Viễn nghe thấy vị này cô nãi nãi nói, không cấm vì trong sân hai gã dị năng giả yên lặng ai điếu. Nương ai dính biến dị con nhện nọc độc đao, cắt qua điểm ra cũng là sẽ chết người. Hùng chi dùng đao người vẫn là thân thủ đứng đầu đầu hàng. Các ngươi hai cái cũng quá xui xẻo, tự cầu nhiều phúc đi. Lý Đông Sinh gật đầu, tay vừa lật triệu ra cái kia thật lớn bình thủy tinh, đem sớm đã tẩm đến U Lam Nguyên Ương đao thật cẩn thận lấy ra, đưa cho Linh Âm. Linh Âm lại chuyển giao cấp nhà mình lão đại. Nàng cũng không dám tới gần nam nhân kia, khí thế thật là đáng sợ. Cấp, đi lên giết bọn họ. Cung Lê Hân đem dao nhỏ đưa tới đầu hàng trước mặt, vỗ vô bờ vai của hắn dặn dò nói, cũng đồng thời độ một tia nội lực tiến hắn thân thể. Đàm Minh Viễn nghe thấy Cung Thiếu Khinh phiêu phiêu dặn dò, trộm lau một phen mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình lúc trước như thế nào liền cảm thấy Cung Thiếu đặc thiện lương đặc đơn thuần đâu. Đôi mắt thoát cửa sổ. Thiếu niên tay nhẹ nhàng chụp đánh trên vai, không biết có phải hay không ảo giác, đầu hàng cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng, một viên lạnh băng tâm cũng dần dần có nóng bỏng độ ấm, loại cảm giác này phi thường xa lạ, làm hắn có chút bất an, có chút mê mang. Nhưng ở thiếu niên mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn vô pháp nghĩ nhiều, tiếp nhận nguyên lương đao, chậm rãi đứng lên, xoay người mặt hướng hai cái dị năng giả. Phủ vừa đứng định, hắn liền biết vừa rồi không phải ảo giác, thiếu niên thế nhưng thật sự cho hắn lực lượng. Trong lòng lại lần nữa rung động một cái trước mắt, đầu hàng ngưng mắt, cực kỳ lưu loát đến đem trong tay đao vãn cái hoa thức, thân đao thượng sâu kín lam quang chiếu đắc nhân tâm hoảng ý loạn. Hắn là trời sinh sát thủ, tuy rằng thân thể tố chất đua bất quá dị năng giả, nhưng chỉ cần có một phen vũ khí nơi tay, hắn là có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Nhìn chiêu chính mình lượt tới, mau đến chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh đầu hàng, hai gã dị năng giả rốt cuộc biết đầu hàng ngoại hiệu vì cái gì kêu bóng dáng sát thủ. Chỉ là, rõ ràng ngược đánh hắn hơn một giờ, mắt thấy đều đã đem hắn đánh ngã, hắn hiện tại là cùng nơi nào tới lực lượng. Ở hai người kinh ngạc này trong nháy mắt, đầu hàng đã đánh tới phụ cận, trong tay đao một hành, chiều khi trước tên kia hỏa hệ dị năng giả cổ gọt bỏ. Người nọ kịp thời phản ứng lại đây, nhanh chóng lui về phía sau né tránh, mũi đao xoa hắn yết hầu mà qua, mang đến một tia lạnh băng đao phong, lệnh người nọ trái tim co chặt. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, người nọ ở lui ra phía sau đồng thời hung hăng chiều đầu hàng trên mặt ném đi. Đầu hàng mắt cũng không chớp, thế tới không hề có giảm bớt, lưới đao dương lên liền đem hỏa cầu chém thành hai nửa. Bỏ tù trước, hắn là gia tộc bồi dưỡng đứng đầu sát thủ, tinh thông sở hữu vũ khí, này đem nguyên ương đao liền phảng phất lớn lên ở trong tay hắn. Uy lực của nó bị hắn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, dễ sai khiến. Đại Lưu cùng Linh Âm sắc mặt nghiêm nghị, gắt gao nhìn thẳng hắn nhất chiêu nhất thức, nửa điểm cũng không chịu bỏ lỡ. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng có người có thể ở Huyền Ương Đao tạo nghệ thượng thắng qua bị Cung Thiếu tỉ mỉ dạy dỗ bọn họ, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ. Bất quá hai người đều có chút nghĩ sai rồi, bọn họ là nửa đường tập võ, tự nhiên cùng từ nhỏ liền tiếp thu khắc nghiệt huấn luyện đầu hàng vô pháp so. Một cái hỏa cầu đầu đi ra ngoài, lại ngưng tụ một cái còn muốn hao phí nửa phút thời gian, nhưng mà tại đây nửa phút, đầu hàng đã liên tục chém ra mấy chục đao, đao đao đều hiểm hiểm xoa người nọ yếu hại mà qua, chỉ cắt qua hắn quanh thân quần áo. Tựa như hai người rõ ràng có thể giết chết hắn lại muốn cố ý tra tấn hắn giống nhau, hắn cũng muốn làm này hai người nếm thử bị đùa bỡn tư vị. Một khắc danh phong hệ dị năng giả sớm đã rối loạn một tấc vông, một người tiếp một người phong nhận cũng không thèm nhìn tới liền chiều đầu hàng ném đi. Nhưng mà trong căn cứ phong hệ dị năng giả vốn là thực lực thấp kém, hắn công kích liền đầu hàng bóng dáng cũng chưa đánh trúng, luôn là chậm một phách. Thực mau hắn liền đầu đau muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệnh, xuất hiện dị năng tiêu hao quá độ di chứng. Đầu hàng liền cái khỏe mắt dư quang cũng chưa cho hắn, một mặt chiều mới đầu phi thường cuồng vọng, trước mắt phi thường chật vật hỏa hệ dị năng giả công tới. Đãi cảm thấy chơi đủ rồi, hắn một chân đem người nọ đá ngã lăn trên mặt đất, giơ lên trong tay đao hung hăng chiều hắn yết hầu cắm đi. Người nọ tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi tử thần buông xuống. Nhưng mà, trừ bỏ cổ một tia đau đớn, huyết bắn ba thước tình huống bi thảm cũng không có phát sinh. Người nọ trợn mắt, nhìn về phía đỉnh đầu tinh la dày đặc bầu trời đêm, lúc này mới phát giác hắn còn chưa có chết, lưới đao chỉ là nhợt nhạt cắt qua hắn trên cổ một tầng da, cũng không có chém đứt đầu của hắn. Nam nhân run rẩy sờ lên cần cổ một cái thật nhỏ miệng vết thương, trong lòng oán độc nghĩ ngợi nói, nhậm ngươi đầu hàng lại cuồng, chung quy là không dám cùng dị năng giả đối nghịch. Ngươi chờ. Lão tử về sau nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Mừng như điên trung hắn xem nhẹ đậu hàng trong mắt tàn nhẫn vô tình hung quang. Một đao giết chết người này quá tiện nghi, thấy màu lam thân đao thời điểm đậu hàng liền biết cây đao này tôi kịch độc, cắt qua một chút làn da, làm người này nhận hết tra tấn mà chết mới có thể bình ổn hắn trong lòng không ngừng kêu gào thù hận. Rút ra khảm xuống đất mặt mấy tấc lưỡi đao, Đậu Hằng mặt vô biểu tình nhìn xuống người nọ. Người nọ còn nhớ tới thân tái chiến, nhưng một cổ tê tâm liệt phế, rời non lấp biển đau đớn từ cần cổ truyền đến, cùng lúc đó, miệng vết thương phụ cận ra thịt thế nhưng không thể hiểu được bỏng cháy tăng dã, toát ra từng luồng màu trắng, mang theo gây mùi tanh hôi vị khói đặc. Da thịt còn ở liên tục tan rã, không bao lâu, người này nửa người liền hóa thành một bãi đặc sệt dính hoạt máu loãng, mà hắn cũng một chút chết vào đau nhức cùng hít thở không thông, liền rên rỉ đều vô lực xuất khẩu, hình dạng thảm không nỡ nhìn. Lại sau một lúc lâu, hắn mặt khác nửa người cũng hoàn toàn hóa thành nước mủ, lệnh người buồn nôn tanh hôi vị ở không trung lan tràn mở ra. Vây xem mọi người sôi nổi dấu mũi, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Đậu Hằng, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến, vãng tích cái kia Bắc khu bá chủ lại về rồi. Đậu Hằng từng bước một từ mủ huyết trung đi ra, chiều tên kia quỷ gối một bên, sớm đã vô pháp đứng thẳng phong hệ dị năng giả đi đến, trong mắt mang theo đến xương hàn ý. Không, đừng giết ta, cầu xin ngươi. Người nọ nước mắt và nước mũi giàn rủa cầu xin nói, nằm liệt trên mặt đất giống một con đợi làm thịt sân dương, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm vì phong. Đậu Hằng mặt vô biểu tình giơ lên đao, cũng không tính toán buông tha hắn. Đúng lúc này, một quả cương châm gào thét tới, mục tiêu thẳng lấy Đậu Hằng huyệt thái dương. Đậu Hằng vội vàng hoành đao đón đỡ, cương châm đập ở thân đao thượng, phát ra đinh một tiếng giòn vang, đem Đậu Hằng bước lui hai bước. Cùng lúc đó, một người diện mạo âm ngoan, ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân bài khai đám người chậm rãi đi ra, cười như không cười nói, ta người ngươi cũng dám động. Đậu Hằng, ngươi chăn sống. Biên nói, hắn biên mở ra lòng bàn tay, ngưng tụ ra một khắc cái hàn quang nhấp nháy, vận sức chờ phát động cương châm. Người này là Trường Xà đảo dị năng năm tổ tổ trưởng. Giữa sân một chết một bị thương hai người đúng là hắn tổ viên. Đậu Hằng nắm chặt trong tay đao, không sợ không sợ nhìn lại qua đi, cũng không nhân người tới cường hãn thực lực mà lùi bước. Cung Lê Hân thấy thế, chiều Đàm Minh Viễn nhìn lại. Đàm Minh Viễn hiểu ý, bước đi qua đi, lạnh lùng mở miệng, hồ hầu, Trường Xà đảo quy củ chính là được làm vua thua làm giặc, nhưng không có ai thua liền tìm ra trưởng xuất đầu đạo lý. Người tổ viên liền người thường đều đánh không lại, đã chết cũng là xứng đáng. Như thế nào? Ngươi tính toán che chở hắn. Hồ hầu thấy người đến là cấp bậc so với chính mình cao hơn nhất giai Đàm Minh Viễn, trên mặt lộ ra trần trờ biểu tình. Không sai. Thua liền thua, ngươi lại thế bọn họ xuất đầu đó chính là mất mặt, chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi. Đàm Minh Viễn khinh miệt trào phúng, ngược lại nhìn về phía Đậu Hằng, chỉ vào trên mặt đất sủi lơ như bùn phong hệ dị năng giả mở miệng. Ngươi xem hắn, đều mau dọa nước tiểu, sát người như vậy ngươi không cảm thấy rất phần. Làm hắn đi rồi tính. Đậu Hằng chiều đám người kia đầu Cung Lê Hân nhìn lại, thấy thiếu niên chính nhíu mày nhìn hắn, thanh triệt trong mắt tràn đầy lo lắng. Đậu Hằng căng chặt biểu tình nhu hòa một cái trước mắt, chậm rãi rũ xuống nắm đao tay. Hô hô thấy thế, dùng âm hàn vô cùng ánh mắt thật sâu liếc coi hắn liếc mắt một cái, lúc này mới thu lòng bàn tay cương châm, kéo khởi trên mặt đất tổ viên rời đi. Đàm Minh Viện thư khẩu khí, không nghĩ tới Đậu Hằng thế nhưng thật sự sẽ nghe hắn khuyên bảo, vung tha người nọ, này nhưng cùng hắn ngày thường lãnh khốc vô tình tác phong một chút đều không giống. Nhưng thấy Đậu Hằng kế tiếp hành động, hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thầm nghĩ lúc trước tiểu tử này là bị Cung thiếu mê hoặc, khó trách sửa lại tính. Cảm ơn. Đậu Hằng nhấp môi, đi đến Cung Lê Hân bên người, đem đao đệ hồi đi, trầm thấp khàn khàn tiếng nói chung mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện có quép. Không sao. Cung Lê Hân tiếp nhận đao, còn cấp linh âm, ngữ khí thập phần nghiêm túc kiến nghị nói, vừa rồi rời khỏi kia hai người đã đối với ngươi ghi hận trong lòng, ngươi hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Tìm cơ hội đưa bọn họ giết chết. Nay bình độc dược ngươi cầm, hẳn là có thể sử dụng được với. Dứt lời, hắn đem sớm đã chuẩn bị tốt một lọ độc dược đưa qua. Ở Trường Xà đảo ngục giam, địa vị có thể so với nô lệ người thường là không cho phép có được vũ khí, nếu không, Đậu Hằng cũng sẽ không như thế chật vật. Đàm Minh Viễn khỏe mắt run rẩy nhìn về phía Cung Lê Hân, trong lòng âm thầm hò hét, Cung thiếu, ta mẹ nó quá bội phục ngươi. Trên thế giới chỉ có ngươi mới có thể dùng như vậy thuần lương vô hại biểu tình nói ra như vậy âm hiểm ngoan độc nói. Cùng ngươi so, chúng ta này đó cùng hung cực các tên côn đồ đều là cha. Đậu Hằng biểu tình banh chặt muốn chết, động tác có chút cứng đờ tiếp nhận độc dược, lại lần nữa nói giọng khàn khàn tạ, thâm thúy đôi mắt ở thiếu niên trắng non khuôn mặt thượng lưu liền vài giây lại bay nhanh rời đi. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trừ bỏ sắc bén trực tiếp, cũng sẽ có như vậy âm độc một mặt, nhưng là nhìn lại một chút không lệnh người phản cảm hoặc trái tim băng giá. Ngược lại có vẻ phá lệ sạch sẽ, phá lệ thuần túy, bởi vì hắn ngay cả hư cũng hư như vậy đúng lý hợp tình, vô che vô dấu. Trước kia mang cho hắn cái loại này xa xôi không thể với tới, cao không thể phản cảm giác tại đây một khắc đều kỳ tích biến mất, hai người chi gian khoảng cách phảng phất một chút kéo gần không ít. Như vậy nhận chi làm hắn nhảy nhót. Rũ xuống mi mắt, Đậu Hằng tàng khởi thâm thúy trong mắt ánh sáng nhạt, đối Đàm Minh Viễn nói thanh tạ, lại chiều cung Lê Hân phía sau mọi người thoáng gật đầu thăm hỏi, thái độ không còn nữa phía trước đề phòng. Cung Lê Hân mỉm cười, như suy tư gì liếc liếc mắt một cái nhìn thẳng đầu hàng không bỏ cung Hương Di, rồi sau đó mang theo mọi người chậm chậm rời đi. Từ đó về sau, đầu hàng nhật tử bình tĩnh không ít, mọi người đều bị hắn lôi đình vạn quân ra tay cấp chấn trụ. Vốn dĩ trêu chọc hắn đều là chút lấy thi ngược làm vui biến thái, loại người này phần lớn miệng cọp gan thỏ, trời sinh tính yếu đuối, thấy từ hắn nơi đó chẳng những chiếm không được tiện nghi, còn rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn, cũng liền tự nhiên mà vậy đình chỉ loại này nhảm chán trò chơi. Lại qua không bao lâu, dị năng năm tổ tổ trưởng Hồ Hầu đống nhiên bạo bệnh bỏ mình, nguyên nhân chết kỳ quặc. Nhưng mà hiện giờ là mặt thế, không có cảnh sát, không có pháp ý gì, loại này sự kiện trên cơ bản sẽ không có người đi quản. Lại thêm chi nơi này nguyên bản chính là trọng hình ngục giam, cơ hồ tụ tập C quốc hơn phân nửa tên côn đồ, bọn họ đối tử vong thái độ trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Cho nên, Hồ Hầu thực mau đã bị người quên tới rồi sau đầu, hắn địa vị cũng nhanh chóng bị năng lực xuất chúng dị năng giả thay thế được, sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thời gian hãy còn trôi đi, Trường Sa đảo nhìn như giống như trước đây bình tĩnh, nhưng có chút người sinh hoạt lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, những người này chính là lựa chọn phản bội Bảo Long. Sửa đầu cung Lê Hân môn hạ Đàm Minh Viễn một hàng. Đàm Minh Viễn vận mệnh nhấp nô, đi rồi không ít đường vòng, cuối cùng phạm phải trọng tội, trở thành một người tù phạm. Hắn khi còn nhỏ tổ mẫu đã từng cho hắn tính quá mệnh, nói hắn trước nửa đời phong vũ phiêu diêu, nửa đời sau vai phong một cõi, có quý nhân tương trợ, trời giáng hoành phúc, định có không cực thái tới, chuyển nguy thành an, ngày sau đều có một phen thành tựu lớn. Gia nhập hắc đạo thời điểm Đàm Minh Viễn dùng này phê mệnh cố gắng chính mình, ám đạo phú quý hiểm trung cầu. Lần đầu tiên bị trảo tiến ngục giam, hắn dùng này phê mệnh an ủi chính mình, ám đạo sớm muộn gì sẽ bị cực thái lai, cuối cùng một lần bị trảo tiến ngục giam bị phán không hẹn khi, hắn mắng to này phê mệnh cướp chó, cho đến tận thế tiến đến, toàn bộ thế giới đều đi hướng diệt vong về sau, hắn đã không còn tin tưởng vận mệnh. Nhưng từ gia nhập cung thiếu đội ngũ, hắn lại hốt hoảng nhớ tới tổ mẫu lúc ấy ở bên thai hắn lại nhảy ngắt lời, trong lòng tức khắc có loại lúc trước như thế cảm giác. Lúc trước không phải hắn mệnh không tốt, mà là hắn quý nhân tới quá muộn. Theo cung thiếu, hắn mới biết được cái gì kêu trời hàng hoành phúc. Cung thiếu sẽ không chính mình nuốt ở phía sau mặt, làm cho bọn họ xông lên trước đương pháo hôi, mà là gương cho binh sĩ, cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Cung thiếu sẽ vì bọn họ an nguy suy xét, dùng chân quý biến dị cự mãng mang ra cho bọn hắn chế tác hộ giáp, làm cho bọn họ ở chém giết khi có thể không hề băn khoăn. Giống như với nhiều vài cái mạng nơi tay, cung thiếu sẽ không cướp đoạt bọn họ tinh hoạch, kiêng kỵ thực lực của bọn họ, còn thường thường đem đi săn đến cao cấp tinh hoạch đưa cho bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ có thể không ngừng biến cường, ở mặt thế hảo hảo sống sót. Như vậy một cái khoác tâm tương phó, đối xử chân thành, thực lực siêu quần người nếu còn không xem như chính mình mệnh định quý nhân, ai tính. Nghĩ đến ngày sau đều có một phen thành tiểu lớn những lời này, Đàm Minh Viễn nhiệt huyết sôi trào, đối cung thiếu tất nhiên là khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm. Chẳng những cung thiếu thực lực làm Đàm Minh Viễn tâm phục khẩu phục, ngay cả cung thiếu bên người người cũng rất đúng Đàm Minh Viễn ăn uống. Cùng cung thiếu các tổ viên ra nhiệm vụ, hắn mới biết được cái gì kêu chân chính đoàn đội hợp tác. Những người này phân công minh tế, an ý khăng khít, không có nhìn như không biết sợ, kỳ thật ngốc thấu chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mỗi người đều đứng ở chính mình nên chạm vị trí thượng, phát huy chính mình độc đáo tác dụng, dùng nhất nhỏ bé đại giới đổi lấy lớn nhất thích lợi. Hố sát, treo cổ, oanh sát, một lưới bắt hết, bọn họ đi săn tang thi thủ đoạn đùn đùn không dứt, hung tàn vô cùng. Mỗi một lần ra nhiệm vụ, Đàm Minh Viễn cùng các đồng bạn đều cảm thấy vui sướng tràn trề. Sảng khoái phi thường, mà thu hoạch tinh hoạch là trước đây mấy lần, dị năng cấp bậc cũng được đến chất bay vọt. Ngươi gặp qua tang thi sợ hãi nhân loại sao? Ngươi gặp qua tang thi bị nhân loại đánh chạy chối chết sao? Nói cho ngươi, chúng ta tổ chính là như vậy bưu hán lại khác loại tồn tại. Ngắn ngủn 2 tháng liền lặng lẽ tấn chức đến tam cấp sơ giai Đàm Minh Viễn nghẹn đến mức rất thống khổ, hận không thể đào cái hốc cây phát tiết nội tâm không thể cho ai biết kích động. Mỗi khi thấy Bảo Long mừng rỡ như điên từ chính mình trong tay tiếp nhận cung thiếu nhặt dư lại mấy cái nhị cấp cao dài phong hệ tinh hoạch, Đàm Minh Viễn liền từ tâm nhãn khinh bỉ hắn, cân nhắc cung thiếu đến tột cùng muốn nhẫn này ngu xuẩn nhẫn tới khi nào. Chỉ cần cung thiếu khai cái khẩu, hắn lập tức giúp cung thiếu bài ưu giải nạn. Cứ như vậy kiềm chế gần 4 năm tháng, mặt ngoài, Trường Sa đảo đem cung gia thế lực hoàn toàn gồm thâu, ngầm, cung gia căn cứ dị năng giả cùng người thường lại ở lặng yên không một tiếng động thẩm thấu Trường Sa đảo sinh hoạt các mặt. Bọn họ không phải không có năng lực tiến hành một hồi huyết tinh chấn áp cũng nhanh chóng cướp lấy Trường Sa đảo quyền khống chế, nhưng là, cung phụ lại không nghĩ vì tranh quyền đoạt lợi mà hy sinh các đồng bạn sinh mệnh. Nhân loại đối ngoại muốn gặp phải tang thi uy hiếp, đối nội còn phải tiến hành đồng loại tương tàn, này không thể nghi ngờ với tự chịu diệt vong, cho nên, cung phụ lựa chọn hòa bình diễn biến phương pháp, từng giọt, lặng yên không một tiếng động thay đổi trường xà đảo hiện trạng. Có thể mượn sức người đều mượn sức không sai biệt lắm, không thể mượn sức còn không chuyện ác nào không làm tên côn đồ, cung phụ cũng sẽ không mặc kệ, chuẩn bị ngầm tiến hành một hồi rửa sạch hành động. Cương giả có thể có được cao thượng địa vị, cũng có thể có được nào đó đặc quyền, nhưng là không thể ỷ vào thực lực của chính mình nô dịch bình dân, giết hại bình dân, đây là cung phụ vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Mỗi khi thấy Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên muốn ăn thịt khi, liền kêu cấp dưới từ bình dân trên người cắt lấy một khối mông thịt nấu nấu, đem bình dân coi như đợi làm thịt heo chó, hắn liền cảm thấy đáy lòng áp lực lửa giận mấy dục đốt xuyên hắn ngực. Giống Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên như vậy bại hoại, chết một vạn thứ cũng không đủ tích. Mắt thấy thời cơ sắp thành thục, cung phụ đang chuẩn bị triệu tập đại gia bí mật thương nghị hành động kế hoạch, an tĩnh hồi lâu cung Hương Di lại nôn nóng vạn phần tìm tới hắn, tuyên bố nàng lại một cái tiên đoán. Ba ba, chạy nhanh kêu một hệ dị năng giả đem đồng ruộng thu hoạch rủ chín thu hoạch, ta dự kiến một tháng lúc sau thổ nhưỡng sẽ bị phóng xạ hoàn toàn ô nhiễm, sở hữu cây nông nghiệp đều sẽ hư thối. Cung Hương Di gõ cửa phòng làm việc, thận trọng mở miệng. Đời trước cũng là ở ngay lúc này, thổ nhưỡng đã chịu ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, thực vật biến dị liên tục gia tăng, lúc ấy bọn họ cũng không có sinh ra cảnh giác, chờ đến 2 tháng sau thu hoạch hạt thóc khi mới phát hiện hạt ngũ cốc đều biến thành màu đen, còn đựng độc tố, hoàn toàn vô pháp nhập khẩu, rau dưa bộ rễ cũng đều hư thối mốc biến, kết ra trái cây mang theo cổ nồng đậm mùi hôi thối, lệnh người buồn nôn. Lần này đột biến ở Trường Sa đảo nhấc lên khủng hoảng sóng chiều, Khang Chính Nguyên cùng Bảo Long sợ hãi đồ ăn không đủ, bắt đầu điên cuồng tàn sát người thường, dùng muối biển đưa bọn họ thi thể ướp thành hun thịt chứa đựng. Trường Sa đảo nội máu chảy thành sông, chân chính biến thành nhân gian luyện ngục, cuối cùng vẫn là cung phụ đứng ra ngăn cản, dùng nàng vất vả dự trữ hạ lương thực làm trao đổi mới cứu còn thừa dân chúng. Nay một đời, cung Hương Di không nghĩ thấy bi kịch tái diễn, nhưng trước tiên báo động trước, mọi người cũng không có cách nào ngăn cản thổ nhượng ô nhiễm, liền tính một hệ dị năng giả có nháy mắt ủ chín thực vật thần kỳ lực lượng, nhưng mà sử dụng ở cây nông nghiệp thượng lại là một hồi tai nạn. Bởi vì sinh trưởng chu kỳ nghiêm trọng ngắn lại, thực vật mật độ sẽ đại đại gia tăng, dùng dị năng ủ chín rau dưa ngạnh có thể lấy đảm đường chảy gỗ dùng, đặc biệt là hạt thóc, từng viên có thể so với bi thép, ở nước sôi nấu thượng mấy ngày mấy đêm cũng nấu không lạ, thật vất vả đảo thành bột mì, chế ra tới cục bột lại trưng không thân, so cao su còn đạn nha. Mặc dù da thịt mềm mại cà chua còn có thể nhập khẩu, nhưng này chất lỏng bị dị năng phóng xạ ảnh hưởng, mang lên rất nhỏ ăn mòn tính, căn bản không thể dùng ăn. Cung phụ hiển nhiên cũng từng thí nghiệm quá, nghe xong nàng lời nói sợ hãi cả kinh, nôn nóng mở miệng, ngươi xác định sao? Nếu mạnh mẽ dùng dị năng ủ chín, cây nông nghiệp chỉ sợ cũng nhập không được khẩu, quá ngạnh. Ta thực xác định, ba ba, chúng ta động tác nhất định phải mau, thổ nhưỡng hiện tại đã xuất hiện ô nhiễm hiện tượng, không tin đợi chút ta mang ngươi đi đồng ruộng xem. Hiện tại ly hạt thóc thành thục kỳ còn có 2 tháng, lúc này ủ chín, hạt ngũ cốc nhiều lắm ngạnh một chút, nhiều nấu vài lần còn có thể ăn đến động. Cung Hương Di chắc chắn nói. Hảo, ta lập tức thông chi đi xuống, Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên nơi đó cũng muốn thông báo một tiếng, bọn họ bên kia còn dưỡng 3.000 nhiều người, không có đồ ăn, không biết phát rồi bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Cung phụ đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện. Cung Hương Di nhấp môi không nói, đối phụ thân xem người ánh mắt cảm thấy rất bội phục. Phát rồi. Cái này hình dung từ dùng ở Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên trên người quả thực quá chuẩn xác. Tưởng tượng đến hai người mỗi ngày dùng thịt người thức ăn, nàng liền ghê tởm tưởng phun. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên cũng biết Cung Hương Di dự ngôn sư tên tuổi, nghe thấy Cung Viễn Hàng nhờ người mang đến tin tức, bình chỉ có thể tin này có không thể tin này vô thái độ vội vàng chạy đến đồng ruộng. Lúc này, Cung Hương Di chính mang theo cung phụ đứng ở một huề đất trồng rau trước, dùng khảm đao bổ ra từng cây cải trắng. Bên ngoài xanh mượt thủy linh linh, mọc thập phần khả quan cải trắng lộ ra cải ngồng thế nhưng đều không ngoại lệ đều là màu đen, còn tản ra một cổ mốc biến xú vị. Đêm này khối đất trồng rau mấy trăm bút cải trắng đều chém cải biến, không có phát hiện một cây hoàn hảo, loại tình huống này ngay cả không đọc quá mấy ngày thư Bảo Long đều biết thực không bình thường. Bảo Long có chút hoảng hốt, đi đến bên cạnh đất trồng rau, điên rồi giống nhau phách chém chấm đất cải trắng, tình huống cùng phía trước giống nhau như lúc. Khang Chính Nguyên cũng tiến lên chém mấy cây, cuối cùng sắc mặt trở nên so cải trắng tâm còn muốn hát xú. Hai người thực mau bình tĩnh lại, cảm tạ Cung Viễn Hàng sau liền đem trong căn cứ một hệ dị năng giả đều kêu lên tới, làm cho bọn họ chạy nhanh đem trong đất cây nông nghiệp đều đủ chín. Sau đó triệu tập bình dân nhóm tới thu hoạch. Cung phụ thấy bọn họ nghe chính mình ý kiến, tâm hơi chút yên ổn xuống dưới. Một bên mệnh lệnh binh lính đi thông chi nhà mình căn cứ một hệ dị năng giả cùng dân chúng, một bên chiều nhà mình đồng ruộng đi đến. Thổ nhưỡng bị ô nhiễm, vô pháp lại gieo trồng lương thực tin tức thực mau liền ở trong căn cứ truyền cái biến, khủng hoảng cảm xúc ở trong đám người điên cuồng lan tràn. Dân chúng ngốc lăng đương trường, tiện đà rơi lệ đầy mặt, sớm hay muộn đem bị đói chết tuyệt vọng ý tưởng này lên bọn họ trong lòng, làm bọn hắn căn bản không có tâm tư xuống đất lao động. Cung Lê Hân nghe được tin tức sau chỉ ngẩn ngơ một lát lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía quanh thân quanh quẩn bi thương Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên, thấp giọng an ủi nói, Lâm đại ca, Tống đại ca, không cần hoảng. Không có lương thực, chúng ta có thể vào thành đi tiệm trung dược siêu tập trung dược, đem tích cốc đan chế tạo ra tới, tuy rằng thỏa mãn không được ăn uống chi dục, nhưng là cũng có thể còn no. Còn có, đã có tân thực vật biến dị xuất hiện, trong đó khẳng định sẽ có thích hợp chúng ta dùng ăn chủng loại, chúng ta chậm rãi sờ soạn tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được. Chính cái gọi là trời không tuyệt đường người, đạo khảm này tổng hội qua đi. Hắn vừa nói vừa chụp phủi hai người sống lưng, đem chính mình kiên định tín niệm truyền lại qua đi. Hắn tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại sớm đã lịch qua người khác khó có thể tưởng tượng tra tấn cùng cực khổ, này tâm tính liền như bị dưới nền đất dung nham rèn luyện hàng tỷ năm kim cương, kiên cố không phá vỡ nổi. Điểm này gian nguy, nửa điểm không thể lay động hắn nỗi lòng. Thiếu niên phong dong bình tĩnh mang theo một loại không thể kháng cự sức cuốn hút, Sử Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thực mau liền từ lạnh băng tuyệt vọng chung tránh thoát ra tới. Không có Lê Hân, Tiểu Hân, làm bạn tại bên người ta nên làm cái gì bây giờ? Khẳng định một ngày đều không thể ở cái này luyện ngục mạt thế sống sót. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, trong lòng nảy lên mạc danh khủng hoảng, đối thiếu niên tâm càng thêm trí tại tất đắc. Khủng hoảng cảm xúc còn ở liên tục lan tràn, cắn nuốt mọi người trong lòng đối sinh khát vọng. Căn cứ nháy mắt liền đình chỉ bình thường vận chuyển, cung phụ hạ đạt mệnh lệnh không có người tiến đến chấp hành, mọi người đều đắm chìm ở tuyệt vọng giữa, thái độ thập phần tiêu cực. Người tín niệm một khi sụp đổ, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong, không phải bị tang thi giết chết, mà là bị chính mình giết chết. Còn như vậy đi xuống, trong căn cứ tự sát suất sẽ kế tiếp bò lên, nhân loại sẽ đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Văn Bắc ở trong căn cứ dạo qua một vòng, biết rõ phải nhanh một chút đánh mất dân chúng tiêu cực cảm xúc, thoáng trầm ngâm sau đem Cung Lê Hân đưa tới Quảng Bá Thất, đối hắn dặn dò nói, Tiểu Hân, đem ngươi phía trước khuyên bảo chúng ta nói tỉnh đi tích cốc đan kia một đoạn, hướng dân chúng lặp lại lần nữa. Nói cho bọn họ, chúng ta sẽ tìm được thích hợp dùng ăn thực vật, làm cho bọn họ tại đây phía trước nhất định phải kiên cường. Lại vô dụng, cả nước các nơi phân tán chiến lược dự trữ kho lúa khẳng định còn có tồn lương, chúng ta có thể tiến đến tìm tòi. Những cái đó kho lúa lương thực cũng đủ xê quốc hơn 1 tỷ người ăn thượng một năm, dưỡng bọn họ mấy ngàn người vậy là đủ rồi. Ở lương thực ăn xong phía trước, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Cung Lê Hân biên nghe biên gật đầu, đại Lâm Văn Bắc dứt lời, nghiêm túc kiến nghị nói, Lâm đại ca, người giúp ta viết cái bản thảo đi, ta nghe không hiểu lắm, sợ nói không tốt. Cái gì chiến lược dự trữ linh tinh, mở ra tới hắn mỗi một chữ đều minh bạch, hợp nhau tới liền hoàn toàn không làm rõ được, khủng sẽ lầm Lâm đại ca sự. Lâm Văn Bắc nhìn hắn ngây thơ khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cười nhẹ lên, trong lòng cuối cùng một tia tối tăm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gọi là vô tri giả cho nên không sợ đi. Khó trách Tiểu Hân chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi, vĩnh viễn vẫn duy trì bình tĩnh thong dong, thật là ngoài ý muốn đáng yêu a. Như vậy liền hảo, ngươi trong lòng không cần tưởng những cái đó phức tạp đồ vật, bởi vì có ta. Hoài bảo hộ ý niệm, Lâm Văn Bắc yêu thương xoa xoa thiếu niên phát đỉnh, đáp ứng một tiếng liền bắt đầu động bút khởi thảo diễn thuyết bản thảo. Tuy rằng Tiểu Hân không tốt lời nói, càng không hiểu đến diễn thuyết kỹ xảo, nhưng là loại này cổ động nhân tâm lời nói chỉ có từ trong miệng hắn nói ra mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, bởi vì hắn là dân chúng cảm nhận trung thần hộ mệnh, là bọn họ tín ngưỡng nơi. Lâm Văn Bắc là cái phi thường thành công thương nhân, nhất giỏi về nắm chắc chính là nhân tâm, một thiên thanh âm và tình cảm phong phú diễn thuyết bản thảo thực mau liền ở hắn dưới ngòi bút thành hình. Hắn đem hơi mỏng một trương giấy đưa qua đi, ôn nhu nói, Tiểu Hân, chiếu niệm liền hảo. Không cần chú ý cái gì đầy nhịp điệu. Chỉ cần là ngươi nói, dân chúng liền nhất định sẽ tin tưởng, cũng sẽ tỉnh lại lên. Bởi vì không có người so với hắn càng thêm rõ ràng thiếu niên trên người mang theo cỡ nào đáng sợ sức cuốn hút, cái loại này lực lượng cũng đủ lệnh người trầm mê. Ân. Cung Lê Hân thận trọng gật đầu, đại Lâm Văn Bác mở ra mịt rổ phổn sau liền chiếu diễn thuyết bản thảo từng câu từng chữ niệm ra tới. Bởi vì chỉ tiếp xúc một năm sách giáo khoa liền bỏ qua, đối với chữ giản thể, hắn còn không phải rất quen thuộc. Cho nên niệm đến phi thường chậm, nhưng phát âm lại phá lệ rõ ràng, du dương nguyện chuyển tiếng nói chung không có lo âu, không có sợ hãi, càng không có tuyệt vọng, có đến chỉ là nhất phái bình tĩnh cùng thong dong, thí dụ như thế gian nhất mát lạnh nhất thuần tịnh một cổ linh tuyển, mang theo an ủi nhân tâm lực lượng. Ngũ tạng đều đốt cung phụ thật lâu không thấy người tới, từ đồng ruộng phản hồi giam xa khi, nghe thấy chính là nhi tử cổ vũ cùng Trần An. Hắn bước chân dừng lại, nhịn không được nghiêng thai lắng nghe, nhíu chặt mày bất chi bất giác giãn ra. Trong căn cứ người cũng đều đã quên khủng hoảng, từng giọt an tính lại, trên mặt chậm rãi lộ ra mây tan xương cạnh mỉm cười. Nhân tuyệt vọng mà kề bên bạo động bên cạnh, bị Khang Chính Nguyên cùng Bảo Long bóc lột quá mức tù nhân nhóm cũng bình phục kịch liệt phập phồng cảm xúc, theo cầm roi cảnh vệ hướng đồng ruộng đi đến, chuẩn bị gặt gốc. Đầu hàng biến mất ở một đám quần áo tả tơi tù nhân trung, chiều quảng bá thất phương hướng nhìn lại, nhân chuyên chú mà có vẻ đặc biệt thâm thúy tầm mắt phảng phất xuyên thấu vách tường, thấy thiếu niên nơi, thói quen banh thành một cái thẳng tắp khỏe môi muốn giơ lên, nhưng cuối cùng bởi vì quá mức mới lạ mà thất bại. Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ở vãng tích thái bình thịnh thế chung hắn không có cảm giác được chút nào ấm áp cùng hy vọng, sắp đến mặt thế lại đem này hai dạng với hắn mà nói cực kỳ xa xỉ tình cảm nếm cái biến. Nhân sinh thật là vô thường. Đà Minh Viễn từ Bảo Long văn phòng đi ra, tất cung tất kính biểu tình dây lát biến thành khinh thường cùng chán ghét. Trong lòng hồi tưởng Bảo Lư giết người lấy thịt chữ thực kế hoạch, lại hồi tưởng cung thiếu đối dân chúng cùng cấp dưới ôn nhu cổ vũ, hắn hung hăng phun Bảo Long một ngụm, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt dày đặc sắc ý. Nhân tra như vậy, lao tử sớm muộn gì muốn đem hắn xử lý, đỡ phải ô uế cung thiếu tay. Nghĩ vậy một đoạn thời điểm, Đà Minh Viễn hiển nhiên đã quên chính mình cũng từng là đám cặn bã này chung một viên. Cung Lê Hân tuyên bố xong quảng bá, cùng Lâm Văn Bắc nắm tay đi ra đại lâu khi, nên đón hắn đó là các tổ viên so nắng hè chói chang mặt trời chói chang còn muốn sáng lóa gương mặt tươi cười. Lão đại, chúng ta hưởng ứng ngươi kêu gọi, chuẩn bị xuống đất làm việc đi, cùng nhau đi thôi. Đã biến thành chính tông kẻ cơ bắp Vương Thao dơ dơ lên trong tay cái cuốc, cười hì hì nói. Ân, ta cũng muốn một phen cái cuốc. Cung Lê Hân giật mình, mặt mày hớn hở nói. Loại này canh tác công cụ hắn trước nay không sử dụng quá, tinh lượng mắt to tràn đầy tò mò. Ha, Tống đại ca quả nhiên nhất hiểu biết ngươi, hắn sớm biết rằng ngươi sẽ nói như vậy. Vương Thao vẻ mặt bội phục chiều cầm hai thanh cái cuốc Tống Hạo Nhiên nhìn lại. Tống Hạo Nhiên mỉm cười, con ngươi tràn ra vài phần tự đắc cùng sủng nịch, đem trong tay một phen cái cuốc đưa qua, sau đó tự nhiên mà vậy ôm thiếu niên bả vai, mang theo hắn chiều nơi xa đồng ruộng đi đến. Nhìn thiếu niên trắng nón mềm mại tay nhỏ thoát ly chính mình đại trưởng, Lâm Văn Bác hơi hơi híp mắt, tay cắm vào túi quần, lặng yên nắm chặt thành quyền. Tào Á Nam đi ở hắn bên người, ý vị không rõ nhìn quét hắn có vẻ đặc biệt lãnh ngạnh sườn mặt, biểu tình rất có hứng thú. Một đám người ngồi xổm ngồi ở đồng ruộng bên cạnh, chờ đợi một hệ dị năng giả trước đem cây nông nghiệp ủ chín lại tiến hành thu hoạch. Thấy đứng ở bờ ruộng thượng, chính khom lưng cùng thu hoạch hạt thóc đậu hàng nói gì đó cung hưng gì, Cung Lê Hân nhướng mày, vung cái cuốc thong thả ung dung dạo bước qua đi. Hắn biết cung hương di là cái loại này không có lợi thì không dậy sớm người, đậu hàng khẳng định có địa phương nào vào nàng mắt, nếu không nàng sẽ không lo lắng đi cái dao. Như thế, vốn dĩ liền đối đầu hàng tâm tổn hảo cảm Cung Lê Hân đối hắn lại nhiều vài phần đặc biệt chú ý. Nghe thấy cung hương di không ngừng hướng đầu hàng bảo đảm có thể đem hắn muốn tới cung gia căn cứ, về sau không cần lại giống như một cái nô lệ giống nhau tồn tại, Cung Lê Hân câu môi, trong mắt tràn ngập nồng đậm trâm trọng. Đầu hàng như vậy nam nhân nhưng không cần một nữ nhân tới cứu vớt, liền tính muốn thoát ly khổ hải, hắn cũng chỉ sẽ bằng vào lực lượng của chính mình, nếu như bằng không, hắn sẽ lôi kéo ngăn cản người của hắn cùng nhau xuống địa ngục. Không có người so với hắn càng thêm hiểu biết đầu hàng chôn giấu ở trong xương cốt điên cuồng, bởi vì bọn họ đã từng là một loại người. Ngươi không cần lo lắng, đầu hàng không cần ngươi tới cứu vớt. Lặng yên không một tiếng động đi đến cung hương di sau lưng, Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng. Cung hương di hoảng sợ, xoay người kinh ngạc nhìn về phía hắn, lắp bắp thét hỏi, ngươi sao lại có thể nghe lén chúng ta nói chuyện? Ngươi nói lớn tiếng như vậy, như thế nào có thể tính ta nghe lén? Cung Lê Hân nghiêng đầu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc hỏi lại. Cung Hương Di cắn răng, không lời nào để nói, chỉ phải hầm hực rời đi. Từ có được dị năng về sau, Cung Lê Hân trên người đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, nhất cử nhất động đều phảng phất mang theo cổ khiếp người ma lực, chỉ cần hắn có tâm, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm người thần phục. Đối mặt người như vậy, nàng đầy người nhuệ khí đều biến thành vô lực, thấy hắn cũng chỉ có thể rất xa né tránh, dùng trốn tránh tới ứng đối. Như suy tư gì liếc mắt Cung Hương Di đi xa bóng dáng, Cung Lê Hân ở bờ ruộng ngồi hạ, nâng má, biểu tình chuyên chú bình tĩnh chăm chú nhìn hay còn thu hoạch hạt thóc, cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái đậu hàng. Trong lòng biết Cung Hương Di là thiếu niên tỉ tỉ, cho nên đậu hàng vẫn luôn ở cắn răng nhẫn mại trong lòng giết người dục vọng, tùy ý nàng ở bên thai mình ồn ào. Thấy thiếu niên xuất hiện, hắn trong lòng nhảy nhót một cái trước mắt, trên mặt lại một chút không hiện, biểu tình vẫn như cũ banh chặt muốn chết. Đại thiếu niên ngồi định rồi, chuyên chú nhìn chính mình, đậu hàng thân thể dần dần cứng đờ, thu hoạch hạt thóc động tác có vẻ hỗn độn mà co quắp. Nhưng Cung Lê Hân cũng không biết nên như thế nào thu hoạch hạt thóc, cho nên nửa điểm không có nhìn ra hắn khác thường, tinh lượng mắt to đem hắn từ đầu đến chân đánh giá cái biến, ý đồ tìm kiếm trên người hắn khiến cho Cung Hương Di chú ý chỗ đặc biệt. Đầu hàng môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, cảm giác thiếu niên ánh mắt giống như thực chất, ở trên người hắn khiến cho từng đạo khắp nơi tán loạn điện lưu, thẳng điện hắn tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, cung khởi phần lưng càng ngày càng cứng đờ. nếu hắn là một đầu manh thú, phỏng chừng lúc này đã lông tóc dựng ngược. Nhưng mà, cung Lê Hân như cũ không có phát hiện hắn khác thường, nhìn chằm chằm hắn tầm mắt không hề chớp mắt, vô che vô dấu. Nói không rõ là khẩn trương vẫn là hưng phấn, cũng hoặc hai người đều có, đầu hàng cái chán nhỏ giọt đại viên mồ hôi, nhị tiêm nổi lên một tia ửng hồng, dấu ở ngăm đen làn da hạ, lệnh người vô pháp phát hiện, bàn tay cũng hơi hơi mướt mồ hôi, chân trượt cơ hồ cầm không được lưỡi hái trôi đao. Cẩn thận! Cung Lê Hân chuyên chú ánh mắt chợt lóe, thấp giọng cảnh cáo đồng thời bay nhanh ném một cái đá, đánh rất đầu hàng lưỡi hái, nhíu mày nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa cắt đến chính mình mắt cá chân. Cảm ơn! Đầu hàng chau mày, thấp không thể nghe thấy nói lời cảm tạ, trong lòng ảo não cùng hổ thẹn làm hắn chút nào không dám ngẩng đầu đi xem thiếu niên biểu tình. Thật đáng chết! Ta sao lại có thể ở trước mặt hắn xấu mặt? Hắn trong lòng chật vật thầm nghĩ. Không cần cảm tạ. Cung Lê Hân xua tay, đông nhiên nhảy xuống bờ ruộng, đi đến hắn bên người, chấp khởi cổ tay của hắn lẳng lặng nắm một lát, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nói, ngươi bàn tay mướt mồ hôi, cho nên cầm không được chôi đao, bắt tay tâm sát một sát lại lao động, miễn cho bị thương. Đầu hằng co quắp thu hồi thủ đoạn, lẳng lặng cảm thụ được mặt trên tàn lưu một tia không giống bình thường nóng rực, không biết đó có phải hay không chính mình phán đoán. Nhưng mà, mặc kệ có phải hay không hắn phán đoán, loại cảm giác này đều làm hắn vạn phần lưu luyến. Nhìn thiếu niên nhảy lên bờ ruộng, cười tủm tỉm chiều chính mình xua tay nói tái kiến, đầu hằng áp xuống trong lòng mãnh liệt tới mất mát, trầm thấp khàn khàn tiếng nói hơi mang dồn dập mở miệng, xin hỏi ngươi tên là gì? Hắn nghe qua người khác xưng hô thiếu niên vì cung thiếu, nhưng mà hắn khát vọng biết đến là thiếu niên chân thật tên họ, mà không phải mang theo xa lạ cùng xa cách tôn xưng. Ta kêu Cung Lê Hân. Cung Lê Hân tròn xoe miêu đồng cười thành hai con trăng non, nói không nên lời đáng yêu. Dứt lời, hắn dừng một chút, dùng thận trọng miệng lưỡi nói, ngươi tương lai nhất định sẽ trở nên rất cường đại, cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình, hảo hảo sống sót. Hắn vừa rồi điều tra tới rồi đậu hàng trong thân thể chất chứa bàng bạc năng lượng, không phải hắn đã từng dò xét quá bất luận cái gì một loại dị năng, cũng bởi vậy minh bạch Cung Hương Di chú ý hắn nguyên nhân. Người này, tương lai nhất định sẽ là cái cường giả. Có lẽ chính mình có thể thế hắn đả thông kinh mạch, làm hắn có được lực lượng. Cái này ý tưởng vừa mới từ đáy lòng hiện lên đã bị Cung Lê Hân phủ định. Chỉ có dựa vào tự thân nỗ lực đạt được lực lượng mới có thể thành tựu không gì chặn được, thẳng tiến không lùi cường giả, chính mình hành vi nhìn như là cứu trợ, trên thực tế lại là trở ngại, cùng dục tốc bất đạt vô dị. Tính, liền lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn tự mình tỉnh lại đi. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân câu môi cười, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng. Mà đầu hàng tắc ngốc ngốc đứng ở ruộng lúa, đem tên của hắn cùng cổ vũ lời nói dụng tâm nhấm nuốt một lần lại một lần. Cung Lê Hân đi trở về cung gia đồng ruộng khi, ngoài ruộng hạt thóc đã bị một hệ dị năng giả ủ chín, ở hạ phong khẻ hạ nhộn nhạo ra một tầng tầng kim hoàng sóng biển, rượu hoa người mắt, đập vào mặt truyền đến từng luồng mùi thơm ngào ngạt lúa hương, thấm vào ruột gan. Cung Lê Hân hít mắt, đứng ở bờ ruộng bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp, thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong giờ khắc này. Trọng sinh trở về, tuy rằng gặp mặt thế, nhưng sinh mệnh vẫn như cũ có rất nhiều những thứ tốt đẹp đáng giá đi quý trọng, tựa như đen nhánh trong trời đêm lóe sáng sao trời, tuy rằng không quan trọng vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ màn trời, lại bởi vì chúng nó điểm xuyết mà khiến cho bầu trời đêm rút đi lệnh người khủng hoảng hắc ám, trở nên so ban ngày càng thêm lộng lẫy. Ở vô tận trong bóng đêm tìm kiếm quang minh, ở lạnh băng tuyệt vọng trung tìm kiếm hy vọng, từ một cái khác góc độ xem, giống như với một loại nhân sinh lạc thú. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân mở miệng, mỉm cười lên. Nay một nụ cười tựa như báo táp qua đi xuyên phá dày nặng u ám đệ nhất lũ ánh mặt trời, hết sức bắt mắt đồng thời cũng mang đến hoa mị cầu vồng, mị đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tống Hạo Nhiên dừng bước, ngẩn ngơ nhìn lấy kim hoàng lúa lãng làm bối cảnh, đắm chìm ở tự mình thế giới, có vẻ đặc biệt hư ảo thiếu niên, trái tim kinh hoàng lên. Chờ đến sắp nhảy ra lồng ngực trái tim một chút khôi phục bình tĩnh, hắn mới thu liễm khởi trong con ngươi si mê, chậm rãi dạo bước qua đi, ra vẻ lơ đãng hỏi, "Lê Hân, ngươi giống như đặc biệt chú ý cái kêu đầu hàng nam nhân, vì cái gì?" Trên mặt mỉm cười hay còn ở, Cung Lê Hân nghiêng đầu, ánh mắt tinh lượng như tinh, chớp động bướng bỉnh sáng giỏi, ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng chống lại cánh ngôi, thần bí mở miệng, "Đây là bí mật, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết." Xanh nhạt ngọc nhuận đầu ngón tay, ửng đỏ mê người cánh ngôi, hai hai tương sấn dưới, bạch càng bạch, hồng càng hồng, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, đoạt người trong mắt. Tống Hạo Nhiên ánh mắt thâm trầm, nháy mắt đã bị trước mắt cảnh đẹp mê hoặc. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hạ bụng kéo chặt, hận không thể đem thiếu niên ngón trỏ hàm nhập khẩu trung hút dẫn, lại hung hăng mổ trụ hắn mềm mại cánh môi nghiền ma gặm cắn. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là không có thể nhịn xuống trong lòng khát vọng, hắn đi nhanh tiến lên, đem bướng bỉnh đáng yêu thiếu niên ôm vào trong lòng hung hăng xoa nắn, nhìn như chơi đùa kỳ thật thận trọng ở hắn gương mặt ấn hạ mấy cái hôn môi, trong đó một cái khó khăn lắm xoa thiếu niên khỏe môi mà qua, lướt qua một tia thiếu niên trong miệng tràn ra độc đáo hương thơm, thần hồn điên đảo chung sớm đã đem đầu hàng người này vứt tới rồi sau đầu. Cung Lê Hân bị xoa nắn gò má ửng đỏ, đầu hôn nao trướng, mềm mại rúc vào hắn rộng lớn ấm áp ôm ấp, khanh khách cười khẽ. Hai người vui đùa ầm ĩ hình ảnh tươi sống sinh động, dịu dàng thắm thiết, hấp dẫn đồng ruộng vô số người ánh mắt, làm bọn hắn đại chịu cảm nhiễm, cũng ngăn không được mỉm cười lên. Đầu hàng ngốc nhìn một hồi, ở cảnh vệ tàn nhẫn vô tình quất đánh hạ mới lại chậm rãi cong lưng đi, buông xuống khuôn mặt lạnh lùng mà cứng rắn, thâm thúy trong mắt không có tiêu cự nhìn dưới chân nâu đen sắc bùn đất, có vẻ phá lệ lỗ trống mờ mịt. Lâm Văn Bác đôi tay cắm túi, khép mắt nhìn cách đó không xa gắt gao ôm nhau hai người, tuấn giật ôn nhã khuôn mặt không thể ngăn chặn mang lên một tia tối tăm, một tia lãnh lạnh. Thấy hắn trong mắt giấu giếm ghen ghét cùng chua xót, lại thấy Cung Hương Di xa xa chiều bên này đi tới, Tào Á Nam quỷ bí cười, thong thả ung dung đi qua đi, thân mật ôm cánh tay hắn, nằm sấp ở bên thai hắn thấp giọng hỏi nói, nhìn cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Lâm Văn Bác xoay mặt nhìn về phía nụ cười giả tạo Tào Á Nam, khóe mắt dư quang thoáng nhìn sắc mặt tái nhợt, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên này Cung Hương Di, không vui mở miệng, không thấy cái gì. Ngươi nếu muốn khiêu khích Cung Hương Di liền thỉnh đổi cái phương thức, không cần cùng ta lôi lôi kéo kéo, ta không thích. Hắn vừa nói vừa rút về chính mình cánh tay. Ha ha, là ngươi không thích vẫn là sợ hãi người khác không thích nha. Không nghĩ tới ngươi nhìn qua quang minh lỗi lạc, cũng sẽ làm ra đảo người chân tường loại sự tình này. Tào Á Nam ý có điều chỉ nhìn về phía đã là rời đi Tống Hạo Nhiên ôm ấp, chính nhảy xuống bờ ruộng, cầm lấy cái quốc khai quật khoai lang đỏ Cung Lê Hân. Lâm Văn Bác biểu tình lãnh lệ, ánh mắt như điện nhìn về phía Tào Á Nam, thật lâu không nói. Tào Á Nam căng ra đầu nhìn thẳng hắn, nhưng khỏe miệng ẩn hàm hứng thú tươi cười chính dần dần cứng đờ. Mẹ nó, một cái nhà giàu công tử, nơi nào tới như vậy khủng bố khí thế. Rủa thâm một tiếng, Tào Á Nam niết miệng, lấy lòng cười mỉa nói, hảo, hảo, là ta sai rồi. Ta không khai ngươi vui đùa. Yên tâm, ngươi thích cung thiếu sự ta sẽ giúp ngươi bảo mật, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nàng vừa nói vừa duỗi tay ở bên miệng làm cái kéo khóa kéo động tác. Lâm Văn Bắc bình tĩnh nhìn về phía nàng phía sau, con ngươi tràn ra vài tia kim quang, nhàn nhạt mở miệng, không cần ngươi bảo mật, nên biết đến đã biết. Cảm giác được sau lưng cực có áp bách tính khí chàng, Tào Á Nam khắp cả người phát lạnh, cứng đờ quay đầu, thái dương run rẩy nhìn về phía trong mắt hồng quang đại thịnh Tống Hạo Nhiên, thầm nghĩ mạng ta xong rồi, lao tử rốt cuộc chơi ra hỏa tới. Ngươi thích Lê Hân? Loại nào thích? Tống Hạo Nhiên tuấn đĩnh khuôn mặt banh chặt muốn chết, giơ lên hàm dưới trầm giọng hỏi. Những lời này, hắn giống như hỏi hai lần, tuy rằng đối tượng bất đồng, nhưng hắn có dự cảm, được đến đều không phải là hắn chờ mong chung đáp án. Quả nhiên, Lâm Văn Bác cười nhẹ lên, thanh âm bình đạm lại mang theo không dung nhận sai kiên định, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, còn dùng hỏi sao? Ngươi đối hắn là loại nào thích, ta đối hắn chính là loại nào thích? Không, phải nói hái càng thêm chuẩn xác. Tống Hạo Nhiên sắc mặt hát trầm, hơi phiếm hồng con ngươi tỏa định hắn đôi mắt, sau một lúc lâu không nói gì. Tào Á Nam lại dưới đáy lòng âm thầm thế hai người kêu một tiếng xoáy khí. Quả thực cường thế không biên. Trận này thế lực ngang nhau tranh đoạt chiến tuyệt đối sẽ thực xuất sắc. Tuy rằng rất tưởng đãi đi xuống bàng quan kế tiếp, nhưng vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ, nàng vẫn là trộm ngồi xổm xuống, tránh đi hai người ở không trung va chạm, chính lóe điện hỏa hoa sắc bén tầm mắt, sau đó một bước một dịch, chật vật trốn đi. Tào Á Nam rời đi về sau, lặng im không nói Tống Hạo Nhiên rốt cuộc động, từng bước một đi hướng Lâm Văn Bác, bỗng nhiên túm chặt hắn vào áo, phồng lên huyệt thái dương tuôn ra một cái gân xanh, lạnh giọng thấp hỏi, ngươi thích Lê Hân đã bao lâu? Thật lâu, lâu đến ta chính mình cũng vô pháp nói rõ ràng. Lâm Văn Bác thấp giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy đều là trần trụi thâm trầm tình yêu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tống Hạo Nhiên nắm chặt nắm tay, không chút để ý nói, ta biết ngươi rất tưởng tấu ta, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Tiểu Hân chính nhìn chúng ta. Tống Hạo Nhiên hung ác biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, quay đầu lại nhìn về phía đồng ruộng Lý Chính Triều bọn họ mỉm cười thiếu niên, nhanh chóng buông lỏng ra túm chặt Lâm Văn Bắc và Tào tay. Hai người kéo ra môi, không hẹn mà cùng hồi lấy mỉm cười, đại thiếu niên tiếp tục túi đầu đào đất, lập tức song song thu hồi trong mắt giấu giếm sủng nịch, lạnh băng đối cẩm. Nếu ta không nghe thấy, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không tính toán nói cho ta? Tống Hạo Nhiên ẩn nhẫn trong lòng lửa giận, hỏi ra chính mình nhất để ý vấn đề. Không, ta vốn dĩ liền tính toán tìm cơ hội nói cho ngươi. Ngươi là ta đời này tốt nhất bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này sau lưng thọc ngươi giao nhỏ sự. Muốn cạnh tranh, ta cũng sẽ quang minh chính đại cùng ngươi tranh. Lâm Văn Bác ngữ khí nhàn nhạt, ẩn hàm một tia áy náy, nhưng càng có rất nhiều quyết không buông tay kiên trì. Cùng ta tranh. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Tống Hạo Nhiên căng chặt tiếng lòng hơi chút tùng hoãn, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mang theo dày đặc mùi thuốc súng, trầm giọng nhắc nhở nói, ngươi chớ quên thân phận của ngươi. Vậy ngươi nói ta hiện tại là cái gì thân phận? Ta vì cái gì không thể cùng ngươi tranh? Lâm Văn Bác khí cười, đạm nhiên ngữ khí cũng bắt đầu trở nên không tốt. Hai người gắt gao nhìn gần đối phương, không ai nhường ai. Tống Hạo Nhiên muốn phản bác nói ngươi là Lê Hân tỷ phu, nhưng phủ vừa mở miệng mới ý thức được, Lâm Văn Bắc cùng Cung Hương Di đã chia tay. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trao phúng nói, trách không được ngươi sẽ như vậy dứt khoát cùng Cung Hương Di chia tay, lúc trước là đã sớm di tình biệt luyến. Lâm Văn Bắc, như vậy ngươi có cái gì tư cách đi ái Lê Hân? Lâm Văn Bắc ánh mắt đen tối, thận trọng mở miệng, ta cùng Cung Hương Di chia tay không phải bởi vì tiểu Hân, ngươi không cần đem ta nghĩ đến như vậy bất ham. Nếu Cung Hương Di không mở miệng, ta đời này đều sẽ không vứt bỏ nàng. Trên thực tế, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ tính toán xa xa nhìn tiểu Hân liền hảo, xem cả đời cũng có thể. Nói tới đây, hắn sớm đã biến thành thiển kim sắc trong mắt cầm lòng không đậu đổ xuống ra một tia tình yêu, nhưng chẳng sợ chỉ là một tia, cũng trầm trọng gọi người hít thở không thông. Tống Hạo Nhiên thấy thế, trong ngực tăng vọt lửa giận đột nhiên liền dập tắt, tâm tình phức tạp khôn kể. Nhìn về phía biểu tình lược hiện buông lòng bạn tốt, Lâm Văn Bắc tiếp tục tiếp lời, ta vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhưng ông trời đối ta còn tính chiếu cố, thế nhưng lại cho ta chỉ ra một con đường sống. Ngươi có thể tưởng tượng một cái ở trong sa mạc lặn lội đường xa, mắt thấy sẽ chết với cơ khát người bỗng nhiên thấy một tòa ốc đảo tâm tình sao. Ngươi không thể, bởi vì ngươi so với ta may mắn. Ngươi nói ta không có tư cách cùng ngươi tranh, bằng lại là cái gì? Chẳng lẽ từng yêu người liền không thể lại ái sao? Theo ta được biết, ngươi cũng nói qua rất nhiều lần luyến ái, ta và ngươi duy nhất bất đồng chính là ta đã từng yêu người là tiểu Hân tỷ tỷ. Nhưng chẳng lẽ liền bởi vì như vậy ta liền phải bị nàng trói buộc cả đời, ảnh hưởng cả đời, từ bỏ chính mình dễ như trở bàn tay, tha thiết ước mơ hạnh phúc sao? Ngươi nghĩ như vậy, có phải hay không đối ta quá không công bằng? Ta muốn không nhiều lắm, chỉ là muốn một cái công bằng cạnh tranh cơ hội mà thôi. Tống Hạo Nhiên bị bạn tốt phát ra từ phế phủ nói xúc động tiếng lòng. Xác thật, bạn tốt cùng Cung Hương Di hiện giờ đã là độc lập hai cái thân thể, không còn có bất luận cái gì quan hệ, hắn có quyền lợi truy tìm hắn hạnh phúc, ai đều không có tư cách ngăn trở. Thấy Tống Hạo Nhiên lánh lệ mặt bộ đường cong tùng hoán lại tới, hiển nhiên là nghị thông suốt, Lâm Văn Bắc đạm đạm cười, thành khẩn nói, Hạo Nhiên, từ nay về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, nhưng là, ta hy vọng cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, đều không cần bởi vậy mà ảnh hưởng chúng ta hữu nghị. Ngươi biết, hiện tại là mặt thế, muốn tìm cái thiệt tình tương giao bằng hữu không dễ dàng. Tống Hạo Nhiên phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, tranh liền tranh, ta có cái gì sợ quá. Ngươi yên tâm, tình yêu về tình yêu, hữu nghị về hữu nghị, lòng ta có chừng mực. Lâm Văn Bắc liễm đi trong mắt kim quang, lược một gật đầu, cười nhạt lướt qua hắn chiều cách đó không xa Cung Lê Hân đi đến. Cung Lê Hân chính hết sức chuyên chú bảo đi một chuỗi khoai lang đỏ thượng bùn đất, không có lưu ý đi nghe hai người nói chuyện, bỏ lỡ hai người khai chiến tuyên ngôn. Thấy Lâm Văn Bắc đi tới, hắn ngửa đầu thoải mái cười. Lâm Văn Bắc hít mắt, cảm giác xưa nay chưa từng có yên ổn cùng thỏa mãn, phất đi hắn gương mặt không cẩn thận dính lên bùn đất, trân trọng ở hắn má biên rơi xuống một hôn, thấp giọng nói hết nói, Tiểu Hân, ta thích ngươi, không phải bởi vì Cung Hương gì cho nên yêu ai yêu cả đường đi, là bởi vì ngươi chính là ngươi, cho nên mới thích. Hắn lặp lại nhấm nuốt lần trước cùng Cung Hương gì chia tay sau Tiểu Hân an ủi hắn nói, rốt cuộc phẩm ra Tiểu Hân giấu giếm dưới đáy lòng bất an cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy những lời này trọng yếu phi thường, nhất định phải làm Tiểu Hân biết. Cung Lê Hân giật mình lăng, tiện đà tươi cười càng thêm sán lạ. Bởi vì ta chính là ta, cho nên mới sẽ thích. Không phải bởi vì Cung Hương Di, càng không phải bởi vì nguyên chủ thân phận. Không hề nghi ngờ, Lâm Văn Bắc những lời này ở giữa Cung Lê Hân trái tim mềm mại nhất một chỗ, làm hắn nháy mắt đã bị nồng đậm hạnh phúc cảm bao phủ. Nhận thấy được hắn vi diệu cảm tình biến hóa, Lâm Văn Bắc cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất bị vui thích xuống nước, nhịn không được lại lần nữa túi người mút hôn hắn cái chán, biểu tình thành kính, phỏng tựa ở chiều bái trong lòng thánh vật. Tống Hạo Nhiên hồng mắt thấy hướng quanh thân bị nồng đậm ôn nhu quanh quần hai người, bất an nghĩ đến, Văn Bắc như vậy giỏi về khống chế nhân tâm, ta thật sự có thể thắng hắn sao? Cái này tình địch giống như rất cường đại. Đúng rồi, hắn đã sớm thích Lê Hân, kia lần trước quấy rầy ta cùng Lê Hân thân thiết khẳng định là cố ý. Đáng chết, làm khó hắn còn nói như vậy một đống đường hoàng lý do. Lừa dối ta ấy náy vài thiên. Mẹ nó, chỉnh một cái gian thương. Sớm biết rằng ta liền trực tiếp đem Lê Hân cấp ăn. Chỉ tiếc, trên đời khó mua sớm biết rằng, Tống Hạo Nhiên giờ phút này chỉ có thể bóp cổ tay, hối hận không ngừng. Trải qua 3 ngày lao động, trong đất lương thực toàn bộ thu hoạch xong. Thành bó hạt thóc đánh thuệ, bạo phơi, lại dùng bao tải trang hảo thu vào kho lúa, bắp dùng dây thừng sâu lên tới, phơi nắng ở dưới mái hiên, đại phơi khô lại chóc thu kho, khoai lang đỏ tẩy sạch, chưng nấu, chính chủ, luồn ra, cắt miếng, giường sưởi, thượng xương, cuối cùng chế tắc thành dễ dàng bảo tồn khoai lang đỏ khô, mới mẻ rau dưa có thể ướp ướp, không thể ướp liền để vào không gian dị năng giả trong không gian, tuy rằng biết khẳng định sẽ bị những người này tư nuốt rất một bộ. Nhưng khẩn cấp thời khắc chỉ phải áp dụng khẩn cấp thi thố. Mặt sau 2 tháng, toàn bộ căn cứ đều vội vàng xử lý gia công này đó đồ ăn, trong lúc nhất thời đảo có vẻ vui sướng hướng vinh, đem lửa xém lông mày lương nguyên vấn đề ném tại sau đầu. Nhưng mà, ăn không ngồi rồi Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên lại thời khắc nhớ thương sắp đến tai nạn, nhìn về phía 3.000 nhiều danh nô lệ trong ánh mắt mạo thảm lục hung quang. Đang ở hai người cân nhắc nếu là không phải nên sắt những người này tiết kiệm lương thực khi. Sa tử kinh đô Hưởng Thúy Loan căn cứ đánh tới một chiếc điện thoại, nói rõ lại quá 2 ngày có khách quý sắp đến phóng. Hai người buông trong lòng suy nghĩ, tính toán tiếp đãi xong khách quý tái hành động. Đồng thời cũng mời Cung Viễn Hàng cùng bọn họ cùng đi nên đón khách nhân, Cung Viễn Hàng chống đẩy không được, chỉ phải gật đầu đồng ý. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên sợ ta nhúng tay căn cứ sự vụ, lúc này như thế nào sẽ làm ta cùng bọn họ cùng đi đãi khách. Chỉ sợ bên trong còn có huyền cơ, bọn họ là đảo cái hố chờ ta đi nhảy đâu. 2 ngày sau. Cung Viễn Hàng ngồi ở trong văn phòng, khiển đi Bảo Long phái tới thúc giục chính mình đi nên đón khách nhân cảnh vệ, đối làm bạn tại bên người nhi tử nói. Ba ba, ta và ngươi cùng đi, bọn họ nếu là dám hãm hại ngươi, ta liền trực tiếp đem bọn họ giết chết. Cung Lê Hân trong tay thưởng thức một quả lệnh người đỏ mắt tim đập tam cấp trung giai cường hóa hệ tinh hoạch, không chút để ý nói. Này cái tinh hoạch hắn vốn dĩ tính toán đưa cho Vương Thao, nhưng là Vương Thao vừa mới tân chức nhị cấp cao giai, thực lực cùng này cái tinh hoạch kém suốt tam giai. Tùy tiện hấp thu khủng sẽ nổ tan xác, liền tạm thời bảo tồn ở hắn nơi này, quyền đương hắn nhàm chán khi món đồ chơi. Người đứa nhỏ này, không cần há mồm ngậm miệng chính là sát, vu hồi một chút, động động đầu góc. Cung phụ ra vẻ giận dữ nhẹ gõ nhi tử cái chán. Đứa nhỏ này cũng chừng oai, càng ngày càng bạo lực, bất quá tâm tư còn giống như trước đây đơn thuần, nửa điểm không có tiến bộ, làm cung phụ dở khóc dở cười đồng thời lại không cảm thấy lo lắng. Mặt thế sao, nhân loại muốn sinh tồn đi xuống liền không rời đi giết chóc. Loại này biến hóa thực tự nhiên, hoàn toàn không cần thiết sửa đúng. Hắn là hy vọng nhi tử tâm tồn một tia thiện niệm, lòng mang một tia nhân tử, nhưng lại không thích nhi tử biến thành mặc người sâu xé sơn dương. Giết người tổng so với bị sát muốn hảo. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi. Lấy bất biến ứng và biến. Đi, đi trước nhìn xem. Cung phụ đứng dậy, xoa xoa nhi tử mượt mà mặt phát. Giống như nói tương đương chưa nói. Cung Lê Hân nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Hoang mang trước mắt, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người. Nếu sự tình có biến, vẫn là đến giết Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên mới được. Hắn cố chấp nghĩ đến. Giam xa trước chuyên môn dùng để cấp phạm nhân thông khí rộng lớn sân thể dục đã bị Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên quét sạch, tu phạm cùng cảnh ngục hai phái chủ yếu thành viên đứng thẳng ở hai người phía sau, chờ đợi xa từ kinh đô Hưởng Thúy Loan mà đến khách quý. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Đàm Minh Viễn đứng ở Bảo Long phía sau, khuôn mặt túc mục, đã sớm dị biến màu mắt bị bọn họ mạnh mẽ áp chế đi xuống. Đàm Minh Viễn sờ sờ khỏe mắt, đối loại này giả heo ăn thịt hổ cảm giác cám sảng trong lòng, đặc biệt là đương Bảo Long dùng lỗ mũi xem hắn khi, hắn liền cảm thấy đối phương phi thường đáng thương, giống một đầu đợi làm thịt heo, đại họa lâm đầu còn không tự biết. Biết là ai muốn tới sao? Tới làm gì? Tống Hạo Nhiên đánh gãy Đàm Minh Viễn miên man suy nghĩ, đệ thấp tiếng nói hỏi. Nghe nói là Tống gia Hưởng Thúy Loan căn cứ cao tầng, tới mộ lương. Đàm Minh Viễn thân là Bảo Long dưới tòa đệ nhất căn tướng, tin tức tự nhiên so người khác linh thông. Thấp giọng trả lời. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, ngữ mang trào phúng, mộ lương. Trước mắt lương thực chính mình đều không đủ ăn, ai còn nguyện ý phân cho người khác. Tống gia đã không phải lúc trước Tống gia, còn có ai sẽ bán bọn họ mặt mũi. Đối nhị thúc một mạch, Tống Hạo Nhiên chán ghét đến cực điểm, đặc biệt là hiện giờ khống chế Hưởng Thúy Loan căn cứ Tống Hạo Hiên, làm người âm hiểm độc ác, từ nhỏ chính là hắn tử địch. Hưởng Thúy Loan căn cứ gia đại nghiệp đại, dưỡng 4 vạn nhiều người, hiện giờ thổ nhượng ô nhiễm. Bọn họ làm thổ hệ dị năng giả sáng lập ra tới đồng ruộng đều phế đi, không từ mặt khác căn cứ muốn lương còn như thế nào sống. Bọn họ trong tay không thiếu súng ống đạn dược, không thiếu tinh hoạch, phỏng chừng sẽ dùng mấy thứ này trao đổi, nhưng xem mặt khác căn cứ quản lý giả ý nguyện, nếu ánh mắt thiện cận, rất có khả năng sẽ đồng ý. Lâm Văn Bắc thấp giọng phân tích nói. Đàm Minh Viễn cười nhạo, khinh thường mở miệng, cũng không phải là sao. Bào Long kia ngu xuẩn đã đồng ý, nghe nói đại giới là 2 quả tam cấp trung giai phong hệ tinh hoạch. Có này 2 quả tinh hoạch, hắn là có thể lập tức tấn chức đến tam cấp trung giai. Khang Chính Nguyên nơi đó ta cũng không biết, phỏng chừng cầu được cùng Bảo Long không sai biệt lắm. Nói đến tam cấp trung giai, Đàm Minh Viễn trong mắt toát ra một tia đắc ý, hắn đã sớm thăng cấp tam cấp trung giai, mà Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đã tới rồi tam cấp trung giai đỉnh, tùy thời sẽ tấn chức cao giai. Ba người đối diện, trong mắt đều lộ ra khinh miệt cùng sát ý, vì thực lực không tiếc lấy đại gia lại lấy mạng sống lương thực đi trao đổi, như vậy ngu xuẩn thật đúng là cực phẩm, bọn họ sắp nhịn không nổi nữa. Nhưng còn không được, bọn họ còn không có hoàn toàn thẩm thấu hai phái thế lực, cũng không có nắm chắc không dao động cập 3.000 nhiều dân chúng bình thường tánh mạng. Liễm đi đáy mắt sát ý, ba người lại khôi phục kính cẩn nghe theo túc mục biểu tình. Qua mười mấy phút, không trung truyền đến một trận cánh quạt nổ vang, một trận phi cơ trực thăng chiều Trường Sa đảo càng bay càng gần, cuối cùng chậm rãi đáp xuống ở sân thể dục trung ương. Đại cánh quạt đình chỉ chuyển động, cửa khoang mở ra, Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên vội vàng trải vớt lại bị gió thổi loạn tóc mái, trên mặt mang theo nóng bỏng tươi cười đi qua đi nghênh đón. Một người dáng người cao dài, diện mạo tuấn tú, mang phó tơ vàng mắt kính nam nhân bước ra cửa khoang, nét mặt biểu lộ nhạt nhẽo ôn nhã mỉm cười, chiều chào đón Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên gật đầu, mặt mày lộ ra hơi không thể thấy kiêu căng cùng xa cách. Theo sau, một khắc danh thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng ta tứ, cả người tản ra cường đại khí chàng nam nhân cũng bước ra cửa khoang, mặt vô biểu tình nhìn về phía sân thể dục bên cạnh mọi người, sắc bén lưng mục ngưng tụ thành một đường, phảng phất ở siêu tầm cái gì. Thấy người này, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ánh mắt ám ám, trên mặt hiện ra vài phần không ngờ. Vô hắn, chỉ vì người này đúng là vừa thấy mặt liền cùng bọn họ khí chàng không hợp Hạ Cẩn. Đụng phải nam nhân như ngàn năm hàn băng màu xanh lơ trong mắt, Bao Long cùng Khang Chính Nguyên trong lòng giật mình, nóng bỏng tươi cười đọng lại ở trên mặt, có vẻ đặc biệt cứng đờ. Từ màu mắt sâu cạn tới xem, này nam nhân khẳng định là tam cấp trung giai trở lên phong hệ dị năng giả. Tuyệt đối cao thủ đứng đầu A. Chỉ liếc mắt một cái, hai người liền tâm sinh sợ hãi. Thức mau, từ cabin chung nhảy ra mặt khác hai người đánh vỡ hiện trường hơi hiện đỉnh trệ không khí. Đây là hai gã 20 xuất đầu thanh niên, một cái diện mạo bình thường, nhưng khí chất nổi bật, một cái diện mạo anh tuấn, mặt mày lộ ra cổ nhẹ trọn ý vị, thái độ cũng có chút cả lơ phất phơ. Hai người chính ghé vào cùng nhau nói thầm cái gì, cũng không có chú ý tới đón nhận tiến đến Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên. Các ngươi hảo, hoan nghênh hoan nghênh. Khang Chính Nguyên rốt cuộc so Bảo Long gặp qua việc đời, luôn cuống một cái chớp mắt liền cười đi lên đi, vươn tay cùng diện mạo văn nhã tuấn tú, thoạt nhìn tương đối hảo ở chung mắt kính nam tương nắm. Ngươi hảo, Khang tiên sinh, ta chính là cùng ngươi thông qua lời nói Trịnh Triều Hà, vị này chính là Hạ Cẩn. Chúng ta căn cứ phó lãnh đạo, này hai người là hắn bằng hữu, Lục Vân cùng Mạnh Nguyên Các, cùng ra tới chơi. Trịnh Chiêu Hà đen tối không rõ trong mắt giấu ở lóe sáng thấu kính lúc sau, nhất nhất giới thiệu bên ta bốn người thân phận, lại ngược lại cùng Bảo Long Vân An bắt tay, thái độ không xa không gần lại thập phần di người. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên tươi cười nịnh nọt, cùng hắn nắm song tay lại chiều Hạ Cẩn vươn tay. Hạ Cẩn mặt vô biểu tình, lướt qua hai người lập tức chiều cách đó không xa đám người đi đến. Lạnh băng tả tứ hai tròng mắt phá lệ toát ra một tia nóng bỏng. Lục Vân cùng Mạnh Nguyên Cắt cũng bước nhanh đuổi kịp, coi hai người như không có gì. Trịnh Chiêu Hà đối sắc mặt cứng đờ Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên không người, ôn thanh giải thích nói, xin lỗi, Hạ Cẩn tính cách tương đối quái gở, mong rằng nhị vị không cần để ý nghe nói hắn có một vị trí giao hảo hữu ở các ngươi căn cứ, lúc này có thể là đi tìm người. Đúng không? Như thế nào không nói sớm đâu, chúng ta cũng có thể trước đó hỗ trợ tìm xem. Khang Chính Nguyên thu hồi tay. Cười miệng nói, quay đầu đi xem ai sẽ là vị này cao thủ đứng đầu hảo bằng hữu, về sau nhưng đừng dễ dàng trêu chọc. Hạ Cẩn đi nhanh chiều Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đi đến, cũng không cùng hai người khách sáo, mở miệng liền thẳng hỏi trọng điểm, Lê Hân đâu? Như thế nào không tới? Nhưng thật ra Lục Vân, cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi, một đôi mắt ở trong đám người đổi tới đổi lui, siêu tầm hắn ngày đêm tơ tưởng cung thiếu thân ảnh. Ngươi là cái gì đại nhân vật, còn phải Lê Hân tự mình tới đón? Tống Hạo Nhiên thẳng thắn sống lưng. Ngư mang chào phúng hỏi lại. Lâm Văn Bắc mặt hướng Hạ Cẩn lễ phép cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Nếu hắn không nhìn lầm, Hạ Cẩn đối Tiểu Hân cảm tình cũng không đơn thuần. Người này cũng là hắn tình địch chí nhất. Hạ Cẩn màu xanh lơ trong mắt lưu chuyển ra một tia lanh quang, dơ lên mang theo một đạo nhợt nhạt vết xe, có vẻ đặc biệt gợi cảm hầm dưới, híp mắt cùng Tống Hạo Nhiên đối diện. Tống Hạo Nhiên hẳn là giác ngộ, khó trách địch ý so trước kia càng trọng, bất quá xem hắn lược hiện chua xót biểu tình, phỏng chừng còn không có đắc thủ. Ta cuối cùng không có tới chậm. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn căng chặt một đường tiếng lòng chậm rãi thả lỏng lại. Thấy hắn thả lỏng mặt bộ đường cong, Lâm Văn Bắc liếc coi cả người lộ ra vị chua Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn không có khai chiến, đế nhi liền trước lộ cấp tình địch, Hạo Nhiên ván thứ nhất đã thua. Như thế xem ra, ta nhưng thật ra có thể nếm thử trai có đánh nhau ngư ông được lợi sách lược. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn giả dối ý cười trở nên rõ ràng lên. Đà Minh Viễn không được tự nhiên lui ra phía sau vài bước, rời xa ba người xây dựng ra gấp gáp khí chàng, trong lòng nghĩ ngợi nói, làm sao vậy đây là? Mấy người này có thủ án. Đại thấy bạn cung phụ không nhanh không chậm vào được. Cung Lê Hân bạn cung phụ khoan thai tới muộn, thấy trong đám người chiều hắn xa xa trông lại cao lớn nam nhân, bước chân dừng lại, không dám tin tưởng chớp chớp mắt. Nhưng thấy nam nhân không có biến mất, đang đứng ở sán lạn dưới ánh mặt trời đối hắn mỉm cười, hắn cũng đi theo cười khai mặt mày, chiều nam nhân chạy như bay mà đi. Hạ đại ca. Thiếu niên kêu gọi không tự giác mang lên làm lũng giọng mũi, khó nén nồng đậm vui sướng cùng quyến luyến. Chia lìa hơn 700 cái ngày đêm, lúc trước tương ngộ, hiểu nhau, tương tích chi tình cũng không có theo thời gian truyền đạo, mà là lắng động lại trong lòng, ấp ủ thành ngọt lành thuần hậu tưởng niệm. Lê Hân. Hạ Cẩn tiến lên vài bước giang hai tay cánh tay, đem phát lại đây thiếu niên đủng tiến trong lòng ngực tại chỗ xoay vài vòng, trên mặt bao phủ xương lạnh biến mất không còn một mảnh, thay thế chính là dấu không được sung sướng cùng sùng địch, ngay cả thái dương giữ tợn đao sẹo đều lộ ra cổ ôn nhu ý vị. Nhìn thiếu niên thanh triệt như tẩy mắt sáng, vô ưu vô lự miệng cười, Hạ Cẩn câu môi, trong lòng than thở, thật tốt, trừ bỏ trường cao mấy cm, Lê Hân một chút cũng chưa biến. Ở thiếu niên xuất hiện trước kia, Hạ Cẩn tựa như một phen khai nhận vô song lợi kiếm, sắc bén lạnh băng. Ở thiếu niên xuất hiện về sau, Hạ Cẩn tựa như một hồ bị gió thổi nhăn xuân thủy, nhu sóng dập dền. Thấy hắn như thế thật lớn khí thế chuyển biến, theo sau theo tới Trịnh Triều Hà ánh mắt hơi lóe, không giấu vết đánh giá Cung Lê Hân. Thiếu niên ăn mặc một kiện thuần màu đen viên lành áo thun, rơi xuống màu xanh xám mê màu quần dài, vô cùng đơn giản trang vẫn lại sấn đến hắn làn da sứ bạch tinh tế, một đầu mượt mà mặc phát ở mặt trời chói chang chiếu xuống phát ra ánh nhuận sáng rọi, có thể so với cao cấp nhất tí lụa. Trên mặt tươi cười nói không nên lời sạch sẽ trong sáng, không có một chút ít nhiều lần trải qua cực khổ khói mù, lệnh người nhìn thấy quên tủ. Như vậy dung mạo khí độ, đặt ở mặt thế trước đều có vẻ cực kỳ hiếm lạ, huống chi tang thi khắp nơi, mỗi người hình dung khô hao hiện tại. Thiếu niên chỉ cần lẳng lặng đứng liền tựa một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn, cảnh đẹp ý vui, dẫn người say mê. Nhưng Hạ Cẩn tâm kiên như thiết, sao có thể là cái loại này đơn thuần bị dung mạo sở hoặc người. Thiếu niên trên người khẳng định còn có chỗ đặc biệt. Trịnh Chiêu Hà giám định hoàn tất, mang theo Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên đi lên trước, không đi quấy rầy ôm nhau hai người, mà là nhìn về phía Lục Vân, thấp giọng hỏi nói, vị này chính là Hạ Cẩn tâm tâm niệm niệm Lê Hân. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Lục Vân nóng rực tầm mắt ám ám, không có nhiều lời, chỉ ừ một tiếng, thái độ có lệ. Muốn thế cung thiếu thử Hạ ca uy hiếp. Tỉnh tỉnh đi. Cung thiếu tuyệt đối không thể là Hạ ca uy hiếp, ngược lại là Hạ ca của sống. Lục Vân châm chọc thầm nghĩ. Trịnh Chiêu Hà cũng không vì hắn lạnh lẽo thái độ buồn bực, đỡ đỡ chóp mũi gọng kính, đạm nhiên cười. Lục Vân tuy rằng không có dị năng, nhưng một thân đồng bì thiết cốt cùng quỷ thần khó lường thủ đoạn lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, giết người chỉ cần tam quyền hai chân, đối thượng tam cấp tang thi cũng có thể không rơi hạ phong, ở căn cứ coi như một nhân vật, không phải hắn loại này không có sức chiến đấu không gian dị năng giả có thể trêu chọc. Một cao lớn một mảnh khảnh hai người cười ôm nhau đảo quanh, trường hợp ấm áp vui sướng, dẫn người ghé mắt. Cũng làm Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác xem đến đỏ mắt không thôi. Nhưng ngại với trường hợp, hai người chỉ phải gắt gao áp xuống trong lòng ghen ghét, bày ra một bộ cứng đờ vô cùng gương mặt tươi cười. Xoay hai vòng, Hạ Cẩn lưu luyến không rời buông trong lòng ngực thiếu niên, yêu thương vô về chơi đùa hắn mượt mà như tơ mặc phát, ngược lại nhìn về phía đứng thẳng ở một bên mỉm cười chờ cung phụ, nghiêm mặt túc mục, tất cung tất kính khom lưng hành lễ nói, cung thúc, đã lâu không thấy. Cung Viễn Hàng lắng cười. Trên dưới đánh giá hắn một thân nhung trang cùng không giận mà uy sắc bén khí chàng, vừa lòng chụp đánh hắn bả vai cười nói, đã lâu không thấy, lại tiến bộ. Nhìn dáng vẻ đã tam cấp trung giai đi. Đúng vậy, tam cấp trung giai đỉnh. Hạ Cẩn thận trọng trả lời, bình đạm ngữ khí chỉ là trần thuật sự thật, cũng không có chút nào kiêu ngạo tự mãn, dẫn tới cung phụ lại là liên tục khen. Đây là ở đánh nhạc phụ bài sao? Nhìn Hạ Cẩn đối mặt cung phụ đĩnh đạc mà nói, thái độ cực kỳ cùng khiêm thuận hòa, Lâm Văn Bắc vuốt ve hàm dưới. Nhướng mày thầm nghĩ, không rõ nội tình Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên bởi vì Hạ Cẩn rõ ràng khác biệt đối đãi mà hoàn toàn đen mặt, nhưng lại không dám phát tác, chỉ phải trở thành cung phụ làm nền, cười mỉa đứng ở bên cạnh. Cung Lê Hân rời đi Hạ Cẩn ôm ấp, chiều đứng ở hắn phía sau, khẩn trương kích động đầy mặt đỏ bừng Lục Vân nhìn lại, giơ lên hàm dưới kêu lên, lại đây, bàn tay ra tới cho ta xem. Ai? Lục Vân đem mướt mồ hôi lòng bàn tay ở ống quần thượng cọ cọ, tung ta tung tăng chạy tới, đem thủ đoạn đưa tới Cung Lê Hân trước mặt. Nơi nào có nửa điểm ngày thường kiệt ngạo khó thuần, bừa bãi tùy ý hình dáng. Cung Lê Hân nắm lấy cổ tay của hắn, âm thầm tra xét hắn nội lực, sau một lúc lâu buông tay, cười tủm tỉm khen nói, luyện không tồi. Lục Vân lập tức mặt mày hớn hở, vốn là đỏ bừng gương mặt càng đỏ, vây quanh Cung Lê Hân liên thanh nhi hỏi thật vậy chăng? ngươi vừa lòng sao? Mọi việc như thế vấn đề, giống như chờ đợi gia trưởng khích lệ tiểu thí hài, lại tựa chờ đợi chủ nhân thuận mao đại hình quyển. Yên lặng bàng quan hai người quỷ dị hô động, một bên Mạnh Nguyên cắt buồn cười, cười nhẹ lên. Thấy thiếu niên chiều chính mình xem ra, hắn vội vàng tiến lên tự giới thiệu nói, cung thiếu ngươi hảo, ta kêu Mạnh Nguyên cắt, là Hạ Ca đồng đội, cũng là Lục Vân bạn bè tốt. Nhìn thấy ngươi thực vinh hạnh. Cuối cùng một câu ngữ khí phi thường chân thành, cũng không phải tầm thường khách sáo chi ngữ, đối cung thiếu hai chữ, hắn có thể nói mộ danh đã lâu. Ngươi hảo. Cung Lê Hân mỉm cười, tuy rằng chỉ là đơn giản thăm hỏi, nhưng thái độ chân thành tự nhiên, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, lập tức liền giành được Mạnh Nguyên cắt hảo cảm. Ngươi hảo, ta kêu Trịnh Triều Hà, cũng là Hạ Cẩn bằng hữu, nếu về sau có cơ hội, hy vọng ngươi có thể tới chúng ta căn cứ làm khách. Trịnh Triều Hà liễm đi đáy mắt tinh quang, đi lên trước dục cùng Cung Lê Hân bắt tay. Người này trong mắt giấu giếm tìm tòi nghiên cứu cùng tính kế lệnh Cung Lê Hân thập phần không mừng, trên mặt tươi cười cũng bởi vậy phai nhạt vài phần. Hơi gật đầu tính làm đáp lại, hắn thu hồi cùng đối phương giao nắm tay, hơi hơi nhướng mày, trong lòng kinh ngạc. Người này cũng là không gian dị năng giả, hơn nữa dị năng thập phần hùng hậu, chỉ so Cung Hương Di kém hơn một chút, ở không gian tinh hạch cực kỳ thưa thất dưới tình huống, hắn là như thế nào thăng cấp? Phải biết rằng, Cung Hương Di dị năng tại đây 2 năm chính là không hề tiến thêm. Như thế xem ra, người này thực không đơn giản. Trịnh Chiêu Hà không biết chính mình đế nhi đã bị Cung Lê Hân dò xét đi, trên mặt mang theo nho nhã mỉm cười, tiến lên cùng cung phụ nói chuyện với nhau. Mấy người khách sáo sau một lúc liền ở Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên mời hạ triều hội khách thất đi đến, tham gia cố ý vì bọn họ chuẩn bị đón do yến. Rộng mở trong phòng hội nghị bày một trương thật lớn bàn dài, Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên duỗi tay ý bảo Hạ Cẩn một hàng trước ngồi, Hạ Cẩn nhanh tay lẹ mắt, kéo qua muốn chiều cung phụ đi đến thiếu niên, ơn hắn ở chính mình bên người ngồi xuống. Cung phụ lắc đầu bật cười, chỉ đương hai người hồi lâu không thấy, muốn ngồi ở cùng nhau ôn chuyện. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc trên mặt tươi cười càng thêm cứng đờ, thiếu chút nữa khống chế không được màu mắt biến hóa. Đại khách nhân ngồi định rồi, Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên cũng từng người ở chủ vị thượng ngồi xuống. Bảo Long vỗ tay, một đám tỉ mỉ chọn lửa quá nữ tù liền bưng một mâm bàn nóng hầm hập thức ăn vào được, nhất nhất bày biện ở bàn dài thượng. Thức ăn ban tương thực thô ráp, chỉ là tiến hành rồi đơn giản phiên xào, nhưng đối với ăn bữa hôm lo bữa mai, gian nan cầu sinh mạt thế người mà nói đã là khó được mỹ vị món ngon. Trịnh Chiêu Hà cùng Lục Vân thiệt tình tán thưởng hai câu, dẫn tới Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên đắc ý cười to, Hạ Cẩn tắc thấp giọng cùng Cung Lê Hân nói chuyện, lạnh lùng khuôn mặt thượng mang theo hiếm thấy ôn nhu, đối bên nhân sự có thai như điếc, làm như không thấy. Trịnh Chiêu Hà liếc liếc mắt một cái từ gặp mặt bắt đầu liền gắn bó keo sơn, khó khăn chia lìa hai người, giấu ở thấu kính hạ đôi mắt hơi hơi loé loé. Lục Vân lực chú ý lại chuyển tới buông thức ăn cũng không rời đi một đám nữ tù trên người. Các nàng đều diện mạo xuất chúng, dáng người nóng bỏng, trên người quần áo sạch sẽ ngăn nắp, cực kỳ gợi cảm, thực rõ ràng là cố ý giả dạng quá. Này đó nữ nhi hẳn là tam bồi đi. Lục Vân chỉ đứng ở chính mình phía sau nữ nhân, thiện mặt chiều Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên hỏi. Ha ha, không sai, coi trọng ai các ngươi tùy tiện chọn. Bảo Long không nghĩ tới Lục Vân biết điều như vậy, không đợi chính mình mở miệng giới thiệu liền trước cấp giống hỏi lên, trong lòng đối Lục Vân rất có loại sắc quỷ gặp được si hán thưởng thức lẫn nhau cảm giác, vỗ tay cười to. Kia cảm tinh hảo. Ta liền không khách khí. Lục Vân vội vàng tún quá một người dáng người nhất nóng bỏng nữ nhân kéo vào trong lòng ngực xoa nắn, động tác trực tiếp lớn mật, vô che vô giấu. Bảo Long chính mình cũng chọn một người diện mạo xuất chúng, nhưng mà chiều còn lại nữ nhân xua tay. Này đó nữ nhân hiểu ý, thân mật rửa gần ở đây nam nhân bên người ngồi xuống, chuẩn bị bồi ăn bồi uống, tiến sau tự nhiên còn sẽ bồi ngủ. Chỉ có như vậy, các nàng mới có thể ăn thượng một đốn cơm no. Loại này chiêu đãi ở mặt thế trước đó là tục rất cha. Ở mặt thế sau lại có vẻ hào hoa xa xỉ dâm dật, sấn đến Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên ra tay bất phàm. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Cung Viễn Hàng xua tay khiển lui vây lại đây ba gã nữ nhân, trong lòng cười lạnh, như vậy phô bày giàu sang khoe giàu, hợp lại sợ người khác đợi chút tể nhẹ. Thật là ngu xuẩn. Trịnh Chiêu Hà ôm chầm bên người nữ nhân, mỉm cười ăn xong nữ nhân kẹp tới một chiếc đũa cơm, âm thầm thầm nghĩ, chiêu đãi hảo phóng như vậy ân cần, xem ra Trường Xà đảo thượng tồn lương sung túc ca. Như thế này một chuyến cuối cùng không có đến không. Nếu C quốc mỗi một cái tiểu căn cứ đầu mục đều giống này hai người giống nhau ngu xuẩn thì tốt rồi. Chỉ tiếc, cũng chỉ có Trường Xà đảo ngục giam mới có thể ra như vậy một hai cái đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt ngu xuẩn. Mạnh Nguyên Cắt cũng cười thu nạp nữ nhân, nhưng thái độ không bằng Lục Vân dũng cảm. Hạ Cần một cái lạnh lẽo con mắt hình viên đạn ném qua đi, muốn tới gần hắn cùng Cung Lê Hân hai gã nữ nhân lập tức tự giác lui tan, lúc đi thân thể còn ở hơi hơi phát run. Lục Vân xoa trên đùi nữ nhân no đủ kiên quyết bộ ngực, đối bên người cô đơn chiếc bóng cung Lê Hân hỏi, cung thiếu, hạ ca thói quen người sống chớ gần, ngươi sao cũng không tìm cái nữ nhân bồi bồi đâu. Mặt thế, ai biết còn có sống hay không quá ngày mai. Muốn sớm ngày hành lạc ca. Hắn là tiêu chuẩn hưởng lạc chủ nghĩa giả, cũng không ủy khuất chính mình. Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn, bốn đem đôi mắt hình viên đạn động tác nhất trí chiều Lục Vân ném đi, Lục Vân lại hồn nhiên chưa giác, tươi cười tương đương ái mộ dâm tiện. Ngồi ở hắn một khắc sườn Mạnh Nguyên cắt đỡ chán, vì hắn thô to thần kinh cảm thấy vô lực đến cực điểm. Nay hùng hài tử, hai năm đều còn không có làm minh bạch hạ ca đối cung thiếu chân chính cảm tình, muốn hay không như vậy chỉ độn. Cung Lê Hân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nghiêm túc giải thích nói, ta chính mình có tay, ăn cơm thời điểm không cần người bồi. Từ khi qua 5 tuổi, hắn liền không cần tỷ nữ hầu hạ hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Lục Vân bị hắn chính thức biểu tình nghẹn một chút, trong lòng hò hét, cung thiếu, ăn cơm không phải trọng điểm. Sau khi ăn xong o ít mới là trọng điểm A. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không ta đang nói cái gì? Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lóe lóe, chần chờ mở miệng, cung thiếu, ngươi nên sẽ không còn không có khai trai đi. Tuy nói hiện tại thế đạo gian nan, nhưng bằng thân phận của ngươi cùng mị lực, hẳn là sẽ không hôn thảm như vậy đi. Cung thiếu năm nay hẳn là 18, hoàn toàn có thể nếm thử nữ nhân tư vị, phải biết rằng hắn năm đó 14 liền phá thân. Ta đã sớm khai trai. Cung Lê Hân không chút suy nghĩ, chắc chắn nói. Hắn vừa dứt lời, lúc trước đầu hướng Lục Vân bốn đem con mắt hình viên đạn lại động tác nhất trí đầu tới rồi trên người hắn. Ngoan ngoan đáng yêu nhi tử thế nhưng có nữ nhân chính mình lại không biết. Cung phụ cảm thấy thực mất mát. Hạ Cẩn ba người còn lại là trái tim từng đợt co chặt, đau đớn khó làm. Đến tột cùng là ai? Thế nhưng đoạt ở bọn họ phía trước được đến thiếu niên. Ba người âm thầm cắn răng, trong mắt hàn quang ngưng tụ. Lục Vân lần nữa đánh giá cung thiếu hồn nhiên biểu tình, không xác định hỏi, ngươi thật sự khai trai. Ân. Cung Lê Hân mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng nói động vật đều biến đến dị, không có thịt ăn, nhưng là bằng hữu của ta tặng cho ta mấy vại thịt bò tương, đặt ở Lý Đông Sinh trong không gian đều sẽ không hư rớt. Ta tưởng khai trai liền múc một muỗng thịt bò mạt quấy bạch diện bao hoặc cơm ăn, hương vị thực hảo. Dứt lời, hắn chớp chớp mắt, nghiêm túc tiếp lời, các ngươi thật vất vả tới một lần, ta cũng không có gì hảo chiêu đãi, liền đem thịt bò tương lấy ra tới cho các ngươi cũng khai trai đi, chỉ còn cuối cùng một lọ. Các ngươi toàn ăn xong cũng không có quan hệ. Hắn hãy còn đem lúc trước khiển lui một người nữ nhân kêu lên tiến đến, làm nàng đi đông khu 223 giam xá tìm Lý Đông Sinh, đem thịt bò tương lấy lại đây. Kia nữ nhân khỏe miệng run rẩy đi. Lục Vân đã hoàn toàn lâm vào thạch hóa trạng thái, đối mặt cung thiếu cái này cổ nhân, hắn nếu nói toạc thân hoặc đôn luân còn hành, lại cố tình muốn nói hiện đại cảm 10 phần khai trai, cũng khó trách nhân ra lý giải sai lầm, cùng hắn ông nói gà bà nói vịt nửa ngày. Cung thiếu vẫn là cùng 2 năm trước giống nhau, quá hồn nhiên. Ở cung thiếu trước mặt, Lục Vân cảm thấy chính mình thực đáng khinh, chưa từng có quá đáng khinh. Ở đây mọi người lặng im một cái trước mắt, đồng nhiên đồng thời cười ha hả, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, khỏe mắt nước mắt đều chảy ra. Kỳ ba, thật sự là kỳ ba. Bọn họ còn chưa từng gặp qua như vậy đơn thuần thiếu niên. Bào Long Biên cười biên đem trước mặt cái bàn chụp rung trời vang, trong lòng lửa nóng khó nhịn. Hắn chơi biến ký hiệu hơi có tư sắc nam nhân nữ nhân. Lại chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ đến không thể tưởng tượng thiếu niên, càng khó đến chính là còn trường một bộ lệnh người si mê tướng mạo. Nếu làm thiếu niên rút đi trên mặt hồn nhiên, nhiễm tình dục chi sắc sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Bào Lung hạ thân cứng rắn như thiết, đem bên người nữ nhân ôm ngồi vào trên đùi, cách quần âm thầm đỉnh lộng vài cái, cân nhắc phải nhanh một chút đem thiếu niên lộng tới tay. Cung phụ cũng buồn cười, nhưng trong lòng lại nổi lên nói thầm, thầm nghĩ nhi tử có phải hay không quá muộn chín điểm. 18 tuổi, nên biết sự. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn trong lòng quặn đau dây lát liền biến mất không còn một mảnh, đồng thời túi đầu che giấu trên mặt như chút được gánh nặng biểu tình, hận không thể đem bị cười nhĩ tiêm phiếm hồng, biểu tình càng thêm ngây thơ vô tội thiếu niên kéo vào trong lòng ngực hung hăng xoa nắn yêu thương một phen. Này Phúc rõ ràng có chút không thể hiểu được, chân tay luôn cuống, rồi lại cố tình muốn ra vẻ chấn định hào phóng bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, quá nhận người. Trịnh Chiêu Hà không giấu vết đánh giá nhĩ tiêm phiếm hồng thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ. Thật là khó được trong ngoài như một, sạch sẽ trong sáng, chắc không được Hạ Cẩn như vậy máu lạnh người sẽ vì hắn điên cuồng đến tận đây. Tống tướng quân sớm đã có ý ngăn chặn Hạ Cẩn thế lực, cái này cung thiếu nhưng thật ra có thể lợi dụng lên. Bởi vì cung Lê Hân nháo ra chê cười, hiện trường không khí hòa hợp rất nhiều. Qua 10 phút, lúc trước rời đi nữ nhân cầm một vại thịt bò tương tiến vào, ở cung Lê Hân ý bảo hạ cho mỗi người đều múc một muỗng, nằm xoay trên trắng tinh cơm thượng, nhìn sắc thật làm người muốn ăn mở rộng ra. Đem chính mình kia phân đuổi tiến Hạ Cẩn trong chén, cung Lê Hân cười tủm tỉm nói, Hạ đại ca ăn nhiều một chút. Ngoan. Hạ Cẩn mềm lòng đến rối tinh rối mù, biên yêu thương vuốt ve thiếu niên mềm nhắn sợi tóc, biên chiều cùng đi Mạnh Nguyên Cắt nhìn lại, nói, đem kia khối bánh kem phô mai lấy ra tới. Đó là hắn mặt thế lúc ban đầu ở kinh đô một nhà bánh kem cửa hàng ướp lạnh quầy tìm được, tuy rằng đã không bằng mới ra lò đúng mức tiên, nhưng hương vị còn không có biến. Nhớ tới đam mê ăn đồ ngọt thiếu niên, Hạ Cẩn trong lòng mềm mại, đem bánh kem dùng hộp giấy tiểu tâm bao lên, gửi ở Mạnh Nguyên Cắt trong không gian một phong chính là 2 năm, chỉ vì lại lần nữa gặp mặt khi lấy ra tới, giành được thiếu niên một cái vui sướng tươi cười. Mạnh Nguyên Cắt vội vàng nhận lời, phiên tay thú nhận một cái tinh xảo hộp giấy, thật cẩn thận phóng tới thiếu niên trước mặt. Này khối bánh kem gửi ở hắn trong không gian, Hạ Ca không ngừng một lần cảnh cáo hắn ngàn vạn đường áp hỏng rồi, làm cho hắn cũng không dám ở hộp giấy chung quanh đặt vật tư, bạch bạch lãng phí một khối to không gian. Cái này hảo, rốt cuộc đưa cho chính chủ, hắn trộm thở phào. Ai? Này khối bánh kem là đưa cho cung thiếu. Khó trách ta cầu mấy trăm lần Hạ Ca đều không muốn cấp. Lục Vân tâm lý cân bằng, 2 năm bởi vì ăn không đến này khối bánh kem dựng lên oán niệm nháy mắt tiêu tán. Sớm biết rằng là đưa cho cung thiếu, hắn tuyệt không sẽ mở miệng đi muốn. Cung Lê Hân nhấp môi mở ra hộp giấy, thấy nướng kim hoàng mềm suốt, nùng hương phát mùi bánh kem phô mai, vốn là lượng như sao trời con ngươi càng sáng, vui sướng nhìn về phía Hạ Cẩn, mi mắt cong cong nói, cảm ơn Hạ đại ca. Hạ Cẩn trong lòng nói không nên lời thỏa mãn, sùng nịch xoa xoa hắn phát đỉnh, cự tuyệt hắn đưa tới chính mình bên môi một muỗng bánh kem, ôn thanh dặn dò chính hắn ăn. Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Lục Vân cũng vội vàng xua tay, cự tuyệt thiếu niên đầu uy. Bánh kem vốn dĩ liền tiểu, một người ăn một ngụm, hắn nơi nào có thể ăn thượng nhiều ít. Nhìn thiếu niên đem một muỗng bánh kem hàm tiến trong miệng, tiện đà nheo lại tròn xoe miêu đồng, lộ ra hưởng thụ đến cực điểm đáng yêu biểu tình. Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên 3 người không hẹn mà cùng mỉm cười lên, thỏa mãn biểu tình liền phảng phất chính mình cũng ăn tới rồi giống nhau. Mấy người hô động dẫn tới trên bàn mọi người liên tiếp ghé mắt, Bào Long thiếu chút nữa vặn gãy trong lòng ngực nữ nhân vòng eo, nhưng nghĩ đến Hạ Cẩn vội vã đi các nơi mộ lương, ngày mai liền phải rời đi liền bình thường trở lại. Hắn nhìn ra được tới, Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên 3 người đối Cung Lê Hân cảm tình đều không bình thường, mỹ nhân chính là mỹ nhân, quá nhận người nhớ thương. Tư Cập chính mình thực mau liền phải đem như vậy cực phẩm mỹ nhân nuốt ăn nhập bụng, hắn trong mắt tràn ra dâm tà quan mang. Không có bánh kem nhưng ăn, lại có thịt bò tương quay cơm, hương vị cũng không tồi, mọi người thực mau liền rời đi ánh mắt, chuyên tâm hưởng thụ trước mặt đồ ăn. Ăn đến một nửa, Bào Long biểu tình thần bí mở miệng, Hạ tiên sinh, Chính tiên sinh, ta nơi này còn có cuối cùng một đạo đồ ăn, bao các ngươi trước kia không có ăn qua. Dứt lời, hắn cửa trước biên nữ nhân vây tay. Kia nữ nhân gật đầu, ra cửa đi. Thực mau liền bưng một mâm nùng hương 4 phía thịt kho tàu đi lên, đặt ở Trịnh Triều Hà cùng Hạ Cẩn chi gian trên mặt bàn. Thấy món này, rất nhiều người ánh mắt đều lóe lóe, lộ ra ghê tởm dục phun biểu tình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ người thèm nhỏ dãi, ngón trỏ đại động. Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân đồng thời buông chén đũa, lạnh lẽo sắc mặt không có sai biệt. Ngồi ở bọn họ đối diện cung phụ đám người mặt vô biểu tình, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện bọn họ hơi lóe ánh mắt chung giấu giếm ngập trời lửa giận. Lục Vân đối với này bàn thịt kho tàu cùng chảy nước miếng, gấp không chờ nổi vươn chiếc đũa đi kẹp, lại bị Mạnh Nguyên Cắt mạnh mẽ bắt thủ đoạn. Lục Vân chần chờ lùi về tay, thấp giọng hỏi nói, như thế nào lạc? Có độc. Mạnh Nguyên Cắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Trịnh Chiêu Hà đạm nhiên cười, gắp một đống phì gầy đều thịt khối bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, đãi nuốt xuống sau chân thành khen, béo mà không ngán, gầy mà không xài, không tồi. Xem ra Bào tiên sinh đầu bếp nấu nướng dê 2 chân rất có một tay. Bào Long vỗ tay lắng cười, duỗi tay đại khối kẹp lấy, bỏ vào trong miệng mùi ngon nhấm nuốt, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, đối Trịnh Triều Hà nói, xem ra Trịnh tiên sinh cùng ta là một đường người. Ha ha, thông khoái. Này dê 2 chân cũng là thịt liền có thể ăn. Quản hắn như vậy nhiều làm gì? Tới tới tới, các ngươi đều ăn. Hắn vừa nói vừa chiều trên bàn mọi người vây tay. Bào Long hôm nay là cố ý mượn Trịnh Triều Hà tới gõ đề điểm thuộc hạ. Lương thực vô pháp gieo trồng, kia 3.000 nhiều nô lệ cũng liền vô dụng, nhưng chỉ là giết không thể được, còn phải đưa bọn họ cuối cùng một chút giá trị thặng dư bòn rút sạch sẽ. Vì thuận lợi thực thi trong lòng kế hoạch, hắn muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Khang Chính Nguyên do dự một cái trước mắt, cầm lấy chiếc đũa yên lặng khai ăn, gián tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Hiện giờ hắn thế yếu, không dám cùng Bào Long chính diện đối kháng, huống hồ. Hắn cảm thấy Bảo Long giết người chữa thịt kế hoạch nghe tới không tồi, thịt người hương vị xác thật thực hảo, ăn đến nhiều cũng thành thói quen, cùng heo dê bỏ thịt không có khác biệt. Lục tục, có một bộ phận người bắt đầu chiều kia bản thịt kho tàu rôi tay. Ăn vào trong miệng về sau, có người ánh mắt sáng lên, có người sắc mặt tái nhợt, có người túi xuống thân nôn mửa. nhưng mặc kệ bọn họ phản ánh như thế nào, bọn họ đều dùng chính mình hành động biểu đạt đối Bảo Long duy trì. Bảo Long nhìn về phía kiên quyết bất động đũa cung phụ đám người, biểu tình âm lãnh, lại nhìn về phía lao thần khắp nơi, khoanh tay trước ngực vẫn không nhúc nhích Đàm Minh Viễn đám người, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, tiện đà hùng quang tất hiện. Đây là có nhị tâm sao? Hắn cắn răng, âm ngoan thầm nghĩ. Lục Vân bị những người này quỷ dị hành động làm cho có chút không thể hiểu được, kéo kéo Mạnh Nguyên cắt ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, dê hai chân là thứ gì? Tiểu mới biến dị thú. Mạnh Nguyên cắt khuôn mặt vặn vẹo một cái trước mắt, ách thanh mở miệng, ngươi không đọc quá thư sao? Dê hai chân chính là người, bọn họ ăn đến là thịt người. Lục Vân biết hầu phảng phất bị người bóp lấy giống nhau, sắc mặt từ trắng bệnh biến thành xanh tím, nhìn về phía ăn đến mùi ngon Trịnh Chiêu Hà, lộ ra chán ghét đến cực điểm biểu tình. Không nghĩ tới à, người này nhìn lịch sự văn nhã, thế nhưng là cái mặt người dạ thú, heo chó không bằng đồ vật. Hắn trong lòng chán ghét vô luận như thế nào cũng áp chế không được. Trịnh Chiêu Hà cũng không để ý Lục Vân đám người đối hắn cái nhìn, hắn chỉ cần thuận lợi hoàn thành Tống tướng quân giao cho hắn nhiệm vụ là được. Ăn thịt người, hắn ngầm cùng Tống tướng quân sớm đã nếm thử quá, phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, không có lương thực, vì sống sót, bất luận cái gì có thể nhập khẩu đồ vật bọn họ đều nguyện ý nếm thử. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên tuy rằng ngu xuẩn, nhưng tâm tính đủ tàn nhẫn, khó trách có thể ở mạt thế bình yên sống sót, cũng lên làm căn cứ đầu lĩnh. Tường bãi, Trịnh Chiêu Hà cầm lấy bên cạnh bàn bày biện một trương khăn giấy, động tác ưu nhã trà lau khoe miệng, từ từ mở miệng, này một cơm thực phong phú, thực ngon miệng, đa tạ Bảo tiên sinh thỉnh tình khoản đãi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, sáng mai còn muốn đi khắc căn cứ mộ lương, không biết lần trước trong điện thoại đề điều kiện Bảo tiên sinh cùng Khang tiên sinh suy xét hảo không có. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên liếc nhau, cùng kêu lên hỏi, không biết ngươi có thể hay không đem đồ vật trước cho chúng ta nhìn xem. Giao dịch phía trước dù sao cũng phải làm chúng ta nghiệm hóa đi. Này đó là đáp ứng rồi. Trịnh Chiêu Hà trong lòng mừng thầm, tay vừa lật lấy ra hai cái màu đen nhung thiên Nga châu báu hộp, đem hộp đặt lên bàn mở ra, thoáng đẩy tiến lên làm hai người thấy rõ ràng. Hộp từng người phóng hai quả tam cấp trung giai tinh hoạch, bên trái chính là thổ hệ, bên phải chính là phong hệ, ở màu đen nhung thiên Nga làm nổi bật hạ có vẻ rực rỡ lung linh, lộng lây bắt mắt, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tam cấp trung giai tinh hoạch, hơn nữa vừa ra tay chính là bốn cái, cũng đủ lệnh những người này đỏ mắt tim đập. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên vẫn đủ con người bỗng nhiên bạo lượng, toát ra khó có thể che lấp tham lam ánh mắt, cầm lòng không đậu chiều châu đáo hộp vươn tay đi, lại bị Trịnh Chiêu Hà giành trước một bước, bang một tiếng đắp lên nắp hộp, thu vào trong không gian.